Nặc, đây chính là vạn diệt cổ động đặc thù tảng đá, thánh linh chi thạch. Mặc tiểu trong lúc giương tay liền lấy ra một khối màu lam tảng đá, tại trước mặt Tiêu Phàm lung lay một chút, sau đó lại rất nhanh thu về. Thế mà thật là thánh linh chi thạch. Ngươi thật đi qua vạn diệt cổ động. Nhìn thấy khối kia màu lam tảng đá, Tiêu Phàm lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Đương nhiên. Mặc tiểu gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm đạo, thế nào? Ta từng tiến vào vạn diệt cổ động, kia là đủ chứng minh ta lời nói không sai a. Bí mật này cũng không giả a. Tiêu Phàm không nói gì, mà là ngưng thần nhìn xem Mặc tiểu. Vạn diệt cổ động, danh xưng trung ương đế giới đệ nhất cấm địa, mà cái danh này cũng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mặc dù không ngừng có người tiến vào vạn diệt cổ động bên trong tầm bảo, nhưng là có thể còn sống đi ra người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bao quát chính Tiêu Phàm, tiến vào vạn diệt cổ động cũng không dám quá mức chủ quan. Cái này Mặc tiểu, nàng cũng thế mà từng tiến vào vạn diệt cổ động, thậm chí còn sống ra rồi. Vậy xem ra Tiêu Phàm trước đó đối thân phận nàng suy đoán cùng đoán chừng vẫn là hơi thấp, lai lịch của nàng so Tiêu Phàm trong tưởng tượng còn muốn lớn. Bí mật của ta nói hết ra, tới phiên ngươi. Mặc tiểu đánh gãy Tiêu Phàm suy nghĩ, sau đó thúc giục nói. Tiêu Phàm không nói gì, mà là khe khẽ lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Mặc tiểu lập tức trợn mắt nói. Bí mật của ngươi là giả, cho nên ta căn bản sẽ không cùng ngươi trao đổi bí mật. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Ngươi dựa vào cái gì nói bí mật của ta là giả? Mặc tiểu phản bác kêu lên. Ngươi chỉ đi qua vạn diệt cổ động, cũng không phải có thể trực tiếp chứng minh ma đế Tiêu Phàm tiểu hóa đá ở trong vạn diệt cổ động. Tiêu Phàm thở dài, mở miệng nói ra, nhưng là hắn mới nói được một nửa, tiểu bị Mặc tiểu cắt đứt. Ta tiểu đoán được ngươi có thể như vậy đặt câu hỏi, cho nên ta còn có một cái chứng cứ. Mặc tiểu xảo trá cười một tiếng, sau đó đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái giống như kim cương óng ánh sáng long lanh viên cầu, nhẹ nhàng vỗ, cái này viên cầu bên trong tiểu xuất hiện một đoạn hình ảnh. Đoạn hình ảnh này không hề dài, chỉ có ngắn ngủi 13 giây, nhưng cái này 13 giây lại đủ để biểu hiện bên trong vị trí sân bãi là vạn diệt cổ động chỗ sâu nhất, mà tại kia chỗ sâu nhất trên đài cao, có một tôn cùng Tiêu Phàm khuôn mặt cơ hồ không hai gây nên hóa đá bóng người chính yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Như thế nào? Mà vật này ngươi hẳn là nhận ra, đây là ký ức cầu, bên trong hình ảnh nhưng giả tạo không được. Mặc tiểu cười nói, cho nên, ngươi còn có thể nói lời ta nói là nói dối. Ký ức cầu bên trong giả tượng cũng là xác thực không giả được, trên đài cao tôn kia tượng đá cũng là cực kỳ giống ma đế Tiêu Phàm, hết thể nhìn tựa hồ cũng chứng minh như lời ngươi nói bí mật thật quả thực không thể lại thật. Nhìn xem đắc ý Mặc tiểu, Tiêu Phàm không nhanh không chậm trả lời nói, nhưng rất đáng tiếc, ngươi điểm ấy trò siếc còn lừa gạt không ngừng ta, ta biết, bí mật của ngươi vẫn là giả. Ngươi trừ từng tiến vào vạn diệt cổ động là thật bên ngoài, còn lại lời nói tất cả đều là giả. Thật thật giả giả thật thật, gạt được người khác. Không lừa được ta. Chương 625, Thứ Phương tập trung. Ngươi. Mặc tiểu lúc này chán nản, bất quá trong mắt của nàng cũng hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Chính mình nói đã là đủ thật, nhưng lại vẫn không có lắc lư qua Tiêu Phàm, mà thật không biết Tiêu Phàm là từ đâu nhìn ra được sơ hở. Tiêu Phàm lúc này cũng là có chút buồn cười Mặc tiểu, nếu như Mặc tiểu thay cái gì khác bí mật, nói không chắc Tiêu Phàm còn có thể bị nàng thật thật giả giả ngữ điệu cho làm bán tín bán nghi. Cuối cùng ôm phá giải bất diệt kim thân bí mật dù sao cũng không phải cái gì bí mật trọng yếu, cùng Mặc tiểu bí mật trao đổi một chút cũng không sao. Mà bây giờ, Tiêu Phàm rất rõ ràng Mặc tiểu chính là tại miệng lưỡi dẻo quẹo, nói tới bí mật hoàn toàn chính là nói mò, cho nên hắn nhưng không hứng thú bị người xem như đồ đần chơi, càng không khả năng cùng Mặc tiểu trao đổi bí mật. Bye bye. Tiêu Phàm hề vải xoay người, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại tức giận vô cùng, nhưng cũng không tiện lại ngăn lại hắn đường đi Mặc tiểu. Gia hỏa này thực sự là quá tặc tinh, cái này cũng có thể nhìn ra ta là đang lừa hắn. Mặc tiểu nhìn xem Tiêu Phàm đi xa bóng lưng, thấp giọng lầu bầu nói, bất quá, hắn rốt cục là từ đâu nhìn ra được. Mặc tiểu cau mày, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra, mặc kệ, dù sao ta cùng gia hỏa này ở giữa thù còn không có giải quyết triệt để, lần này lừa hắn, là trả thù hắn lần trước cùng đao mổ heo chết tiệt kia. Mặc tiểu giơ lên lông mày, trong miệng hừ nhẹ nói, bất quá nàng lại rất nhanh thần sắc cứng lại. Lần nữa thấp giọng lẩm bẩm, nhưng sự tình cũng phân nặng nhẹ, từ hắn trong miệng đạt được phá giải bất diệt kim thân bí mật là trước mắt hàng đầu mục đích, mà lần thứ hai, không thể lại lừa hắn. Bất quá, nên nói cho hắn biết cái gì bí mật chứ? Có chút bí mật không thể nói, ai cũng không thể nói, mà có chút bí mật chắc hẳn tên kia hẳn là cũng biết, bởi vì tên kia rõ ràng cùng ta lai lịch đều không khác mấy. Mặc tiểu một bên nói nhỏ, một bên hướng về phía trước vô ý thức đi đến, cho nên... Vậy ta hẳn là tuyển cái bí mật như thế nào nói cho hắn biết đâu. Cái này thật đúng là một cái đầu đau vô cùng vấn đề a. Hư Vân, ngươi muốn những dược liệu này làm gì? Nhật Nguyệt Thành bên trong một cái chỗ rất vắng vẻ, bề ngoài nhìn cũng rất phổ thông dược liệu cửa hàng bên trong, cao tuổi lão giả trưởng quỹ ngạc nhiên nói với Hư Vân Thánh Tử, những dược liệu này nhưng không rẻ a. Không có việc gì, vương bá ngài một mực dựa theo ta nói cầm đi, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Hư Vân Thánh Tử lắc đầu, nói, tốt a. Cao tuổi lão giả trưởng quỹ lắc đầu, đành phải về nội viện lấy dược liệu. Mà không bao lâu, hắn liền cầm lấy mấy túi sách lớn tốt dược liệu đi ra, đưa tay tiểu đặt ở Hư Vân Thánh Tử trước mặt. Đa tạ vương bá. Hư Vân Thánh Tử cảm kích nói. Việc nhỏ mà thôi. Cao tuổi lão giả trưởng quỹ không thèm để ý nói, sau đó hắn lời nói xoay chuyển, đối Hư Vân Thánh Tử lại nói, hôm qua trên quyết đấu đài sự tình ta cũng nghe nói, ngươi phải cẩn thận, mặc dù tiểu nha đầu kia tham lang chi lệnh có thể bảo vệ các ngươi nhất thời, nhưng chưa hẳn có thể bảo vệ được các ngươi một thế, không muốn chết, vẫn là sớm làm đem đồ chơi kia ném ra mới tốt, sau đó tiểu sẽ không còn không người nào dám tới tìm các ngươi gây phiền phức. Ta biết, thế nhưng là... Hư Vân Thánh Tử liên tục cười khổ. Phá giải bất diệt kim thân bí mật căn bản cũng không tại tự mình ba người trong tay, mà là ở trong tay Tiêu Phàm, làm sao giao? Coi như nghĩ giao cũng không có đồ vật có thể kết giao a. Nhưng mà cái gì? Cao tuổi lão giả trưởng quỹ nhướng mày hỏi. Không có gì, ta đi vương bá, quay đầu có rảnh lại đến xem ngài. Hư Vân Thánh Tử hướng về phía cao tuổi lão giả trưởng quỹ hành lễ về sau, nhưng sau đó xoay người nói. Đi thôi. Cao tuổi lão giả trưởng quỹ cũng không tiếp tục hỏi kỹ, mà là phất phất tay, cũng là quay đầu nói. Hắn cùng Hư Vân Thánh Tử vốn là bình thủy chi giao, chẳng qua là xem ở song phương vừa ý tình huống dưới mới nhịn không được mở miệng đề điểm một phen, mà Hư Vân Thánh Tử cũng rõ ràng gặp nạn nói nỗi khổ tâm, cho nên không cần phải lại hung hăng truy nguyên. Cho dù là lại quan hệ bạn bạn thân, tương hô ở giữa vẫn là lưu mấy phần khoảng cách tốt. Mà liền tại Hư Vân Thánh Tử chân trước rời đi cái này dược liệu cửa hàng, ngoài tiệm một đầu nhìn cũng rất phổ thông chó đất tiểu chậm rãi từ dưới đất bò dậy, xa xa cùng sau lưng Hư Vân Thánh Tử, đồng thời, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ còn có Mặc Tiểu ba người ngày thường tất cả chi tiết hành vi đều phân biệt đắp lên báo truyền đưa cho Thủy Vân Thánh Địa, Triệu Gia, Tứ Phương Thương Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội mấy cái thế lực khắp nơi. Trong tay, bây giờ Mặc Tiểu ba người đã là Nhật Nguyệt Thành bên trong tất cả thế lực tập trung trung tâm, nhất cử nhất động của bọn họ tự nhiên hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người cùng chú ý, vì vậy, vô luận bọn họ bình thường đã làm gì, thế lực khắp nơi đều sẽ ngay lập tức biết. Mà đương nhiên, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện tự nhiên cũng là tiến vào thành nội thế lực khắp nơi trong tầm mắt, đối với cái này Mặc Tiểu ba người hảo hữu, Nhật Nguyệt Thành thế lực khắp nơi tự nhiên cũng là không dám có chủ quan chi sắc, bắt đầu phát động tất cả lực lượng đi tìm liên quan tới Tiêu Phàm tin tức. Người này, tên là Tiêu Phàm, hôm qua mới vừa vào Nhật Nguyệt Thành. Mà hắn vừa vào Nhật Nguyệt Thành, tiêu cùng những cái kia đê tiện dẫn đường tu luyện giả phát sinh xung đột, trực tiếp dung túng dưới thân yêu thú tọa kỵ ăn người, nếu không phải Mặc Tiểu ba người ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ sợ hắn sẽ bị tại chỗ bắt lại. Sau đó, hắn cùng Mặc Tiểu ba người tiến vào Thánh Nguyệt lâu trong bao gian ăn cơm, nửa đường Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ tao ngộ Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng khiêu chiến, Mặc Tiểu ba người tiến tới đài quyết đấu, còn hắn thì một mình rời đi. Rời đi về sau, hắn đi thị trường tán tu, sau đó nhiều một cái tùy tùng, bất quá xem ra, càng giống là đệ tử của hắn. Từ thị trường tán tu sau khi đi ra, tao ngộ Phong Dạ Trận Pháp Công Hội Phong Mộc Huy, đưa tay ở giữa tiểu đánh bay Phong Mộc Huy mấy tên hộ vệ trận pháp sư, thực lực bản thân bất phàm. Lại về sau, ban đêm đi rừng muộn lâu nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai đi trước Phiêu Hương lâu uống rượu, sau đó tiểu trực tiếp đi Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong phủ đệ. Tại Kiếm Tuyết Thánh Nữ cửa phủ đệ, cùng Nghiêm Cẩm thị vệ tướng quân Lưu Tài phát sinh xung đột, nhưng là bằng vào hắn con yêu thú kia, đã thương không ít người, sau đó một đường vọt tới cửa đại sảnh, đánh gãy Nghiêm Cầm bọn người cùng Mặc Tiểu trò chuyện. Tạm thời cứ như vậy nhiều tin tức, cái khác hết thảy đều tạm thời tra không được. Tiếp tục tra, biết rõ ràng hắn từ đâu tới đây, thân phận vì sao. Cùng Mặc Tiểu ba người rốt cục có quan hệ gì. Mà lại càng quan trọng hơn là muốn biết rõ ràng, hắn phải chăng cũng là người của Tham Lang. Vâng. Mặt khác, hắn làm việc hành vi rất có chút kỳ quái, cùng Mặc Tiểu ba người hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Tại sao lại đột nhiên một mình rời đi? Mà rời đi về sau ngày thứ hai, lại vì sao đột nhiên xông thẳng Kiếm Tuyết Thánh Nữ phủ đệ, tựa như là có cái gì chuyện trọng yếu. Mà lại Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người nhìn thấy hắn về sau, còn sợ hắn nói lung tung, tựa hồ là lo lắng hắn nói toạc sự tình gì. Hắn làm như vậy, nhất định có nguyên nhân, tra rõ ràng nguyên nhân trong đó. Vâng. Chương 626, Bát Phương bán đấu giá. Tiêu Phàm tại Lâm Sơn dẫn đầu hạ, chậm rãi hướng về Bát Phương bán đấu giá phương hướng đi đến. Bát Phương bán đấu giá là Nhật Nguyệt Thành bên trong xếp hạng thứ 2 phòng đấu giá, mặc dù không bằng tứ phương thương đoàn Lăng Thiên bán đấu giá, nhưng là so với tứ phương thương đoàn tự thân tiếng xấu cùng thỉnh thoảng truyền ra Lăng Thiên bán đấu giá có cưỡng ép thôn vệ cùng giam hộ khách tiền bạc các liệt hành vi, Lăng Thiên bán đấu giá thì muốn tốt rất nhiều, từ trước đến nay già trẻ không gạt, tuyệt không bởi vì hộ khách tu vi cùng địa vị mà có bất kỳ kỳ thị, cùng thực tế kỳ thị hộ khách hành vi. Đây cũng là Lâm Sơn nghe được Tiêu Phàm muốn bán đồ, ngay lập tức liền nghĩ đến Bát Phương bán đấu giá, cũng mang Tiêu Phàm tiến tới Bát Phương bán đấu giá nguyên nhân. Bát Phương bán đấu giá mặc dù không bằng tứ phương thương đoàn Lăng Thiên bán đấu giá hùng vĩ, nhưng là nó lại là Nhật Nguyệt Thành bên trong cổ xưa nhất phòng đấu giá, không có cái thứ hai. Mà lại nghe nói Bát Phương bán đấu giá thành lập người là Nhật Nguyệt Thành bên trong một vị không biết tên đại nhân vật, hắn không thuộc về Nhật Nguyệt Thành bên trong tất cả thế lực, một người độc lập bên ngoài, nhưng thế lực khắp nơi lại đều không thể không cho hắn vài phần mặt mũi. Bát Phương bán đấu giá kỳ thật trước kia cũng không gọi Bát Phương bán đấu giá, gọi là cái gì nhỉ, tựa như là, ách, nghĩ không đến đi lên. Bất quá nghe nói là Bát Phương bán đấu giá sau lưng vị đại nhân vật kia đối tứ phương thương đoàn Lăng Thiên bán đấu giá đoạt hắn đệ nhất phòng đấu giá địa vị bất mãn, cho nên liền đem phòng đấu giá cải danh tự thành Bát Phương bán đấu giá. Ngươi không phải tứ phương thương đoàn A. Vậy ta tiểu Bát Phương bán đấu giá, là ngươi. Lâm Sơn liễu lò không ngừng nói. Tiêu Phàm tự động nhắm lại lỗ thai, loại bỏ Lâm Sơn tất cả rông dài ngữ điệu. Mà nói chuyện ở giữa, rất nhanh, hai người cũng liền đến Bát Phương bán đấu giá trước mặt. Bát Phương bán đấu giá tiếp khách nhân viên cũng là rất nhanh vẻ mặt tươi cười đi tới, sau đó lúc nghe Tiêu Phàm có không ít đồ tốt dự định bán ra về sau, tự lập tức đem Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn hai người dẫn tới một cái khách quý phòng khách bên trong. Tiêu công tử tốt, Lâm công tử tốt. Một cái khí thế bất phàm trung niên nhân đi đến, sau đó vừa vào cửa tiểu khách khí mà nhiệt tình đối Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn nói. Tốt. Tiêu Phàm cười cười, biểu thị đáp lại. Lâm Sơn thì có chút tay không đủ sách. Bởi vì mặc dù hắn biết Bát Phương bán đấu giá, Bát Phương bán đấu giá cũng không cấm chỉ bất cứ ai ra vào, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên tới, càng là lần đầu tiên bị so với hắn tu vi cao đầu chỉ gấp 10 tu luyện giả cung kính vân an, cho nên, cái này thật sự là để Lâm Sơn trong lòng lập tức là tràn đầy sợ hãi cùng hưng phấn. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mục Hoàng Văn. Khí thế bất phàm trung niên nhân vừa cười vừa nói, là nơi này một quản sự, mà không biết hai vị có cái gì bảo vật hy vọng lấy ra bán ra. Chỉ những thứ này, Tiêu Phàm cũng lười phiền phức, trực tiếp tiểu đem Thiên Thanh công tử được sự giúp đỡ của Tư Mã Loạn Không, lấy được những cái kia bảo vật cùng thân đồ hùng trên người một chút cũng không tệ lắm đồ vật cho hết thể đem ra, toàn bộ đặt ở Mục Hoàng Văn trước mặt. T. Nhìn trước mắt chư nhiều bảo vật, Mục Hoàng Văn tại ngắn ngủi sững sờ về sau, liền không nhịn được hít sâu một hơi, phát ra một tiếng tràn ngập kinh hãi khàn giọng. Quá, quá nhiều chân bảo, mà lại có chút tự mình thế mà còn không nhận ra. Mặc dù có chút chân bảo tự mình không nhận ra, nhưng là từ những cái kia chân bảo phía trên chỗ tán phát ra sóng chấn động, là đủ chứng minh là bất phàm bực nào. Ôm, thật có lỗi, ngài chân bảo thực sự là quá, quá nhiều, cũng quá chân quý, ta không cách nào làm chủ, nhất định phải xin phòng đấu giá chúng ta thứ nhất giám định đại sư, Tôn Nhiên đại sư đến đây. Mục Hoàng Văn nói lắp bắp. Có thể. Tiêu Phàm gật gù. Mục Hoàng Văn lập tức đứng dậy, thân hình nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Mà Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn thì ngồi ở chỗ đó, một bên thưởng thức trà, một bên lẳng lặng chờ Mục Hoàng Văn trong miệng nói tới Bát Phương bán đấu giá thứ nhất giám định đại sư, Tôn Nhiên đại sư đến. Chờ đại khái hơn 10 phút về sau, Mục Hoàng Văn cùng một vị hạc phát đồng nhan lão giả tiểu đi đến, mà vị này hạc phát đồng nhan lão giả chắc hẳn chính là Bát Phương bán đấu giá thứ nhất giám định đại sư, Tôn Nhiên đại sư. Vừa vào cửa, Tôn Nhiên đại sư vừa định cùng Tiêu Phàm chào hỏi, nhưng là hắn còn không có nói ra. Tiểu bị Tiêu Phàm trước mặt tử gỗ đàn hương trên bàn chư nhiều bảo vật hấp dẫn tất cả ánh mắt, trong lúc nhất thời, ngắn ngủi ngẩn người, nói không ra lời. Bất quá, Tôn Nhiên đại sư cũng rất nhanh phản ứng lại, sau đó lập tức đi tới, tự nhiên ngồi ở Tiêu Phàm đối diện, đối Tiêu Phàm khách khí cười nói, Tiêu công tử. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu, cười cười biểu thị đáp lại. Tôn Nhiên sau lưng Mục Hoàng Văn có chút nhướng mày, bởi vì Tôn Nhiên đại sư không riêng gì Bát Phương bán đấu giá đệ nhất giám định sư. Càng là Nhật Nguyệt Thành bên trong đức cao vọng trọng một trong các túc lao, địa vị rất không bình thường, đối mặt Tôn Nhiên đại sư Vân An, trừ những đại thế lực kia chân chính nhân vật đầu não bên ngoài, còn lại có ai dám dạng này chỉ là tùy ý gật đầu, lại đơn giản ân một chút liền xem như đáp lại. Tiêu Phàm như thế không khách khí, thực sự là để Mục Hoàng Văn trong lòng có chút ba động. Bất quá, Mục Hoàng Văn cũng liền trong lòng ba động một chút, theo đó tiểu bình tĩnh lại, bởi vì Tiêu Phàm đã có thể xuất ra nhiều như vậy kỳ chân bảo vật. Vậy đã nói rõ Tiêu Phàm lai lịch cũng phi thường không tầm thường, mà lại còn nữa người trẻ tuổi đều là trẻ tuổi nóng tính, có chút coi trời bằng vùng ngạo khí, từ đó làm ra một chút hơi không hợp lễ nghi hành vi cũng không phải là không thể được bị lý giải. Cho nên, nghĩ thông suốt điểm này về sau, Mục Hoàng Văn Tiểu một lần nữa bình tĩnh lại, sau đó không nói một lời đứng sau lưng Tôn Nhiên, chờ Tôn Nhiên phân phó. Tôn Nhiên cũng là lôi lệ phong hành người, cho nên hắn cũng không có so đo Tiêu Phàm không lễ phép, mà là trực tiếp tiến vào trong công việc, cầm trên bàn tất cả chân bảo, bắt đầu từng kiện tường tận xem xét cũng định giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Nhiên trên trán rất nhanh liền rịn ra không ít mồ hôi, mà phía sau hắn Mục Hoàng Văn thì là vội vàng gọi người lấy đi vào khăn mặt, cho Tôn Nhiên lau sạch nhẹ nhẹ. Tư Mã Loạn không dù sao cũng là sống vạn năm lão quỷ, đồng thời còn xuất thân từ thần thánh quốc độ, nhãn lực kinh vậy dĩ nhiên là không phải bình thường, cho nên hắn để Thiên Thanh công tử chỗ thu thập lại bảo vật cũng đều là bảo bối bên trong bảo bối, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Tôn Nhiên tầm mắt thế nhưng là không có cách nào cùng Tư Mã Loạn không so sánh, cho nên Tiêu Phàm chỗ xuất ra những bảo vật này, hắn mỗi một kiện đều là muốn suy tư liên tục về sau mới có thể cuối cùng cho ra kết luận cùng giá cả. Mà nhất là trong đó một thanh không biết tên thanh đồng đoạn kiếm cùng một đoạn màu đỏ mũi lao, thế mà ngay cả chính Tôn Nhiên cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể lúng túng trước để ở một bên, chờ đợi cuối cùng giải quyết. Tiêu công tử, đây là ngươi tất cả vật phẩm bán ra giá cả, ngươi xem một chút giá tiền này phù hợp không thích hợp. Mà đương nhiên, hai thứ đồ này tạm thời trước không đưa vào cân nhắc. Tôn Nhiên cười khổ một tiếng, đem tự mình viết xong giá cả biểu đưa cho Tiêu Phàm. Đồng thời chỉ chuôi này không biết tên thanh đồng đoạn kiếm cùng kia đoạn màu đỏ mũi lao nói. Chương 627, khách khanh. Tiêu Phàm đưa tay nhận lấy giá cả biểu, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền xem hết tất cả giá cả, sau đó hắn gật gù biểu thị đồng ý. Mà về phần hai món đồ này, tha thứ lao phu mắt vụ về, cho nên xin hỏi Tiêu công tử ngài nhưng biết bọn chúng là cái gì? Tôn Nhiên đưa ánh mắt từ chuôi này không biết tên thanh đồng đoạn kiếm cùng kia đoạn màu đỏ mũi lao thu hồi lại. Sau đó đối Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Tên của bọn nó ta không biết, nhưng chất liệu ta ngược lại là có thể nhìn ra một hai. Tiêu Phàm nói, trôi này thanh đồng đoạn kiếm, chủ yếu chất liệu là lưu ly thanh kim cùng hổ phách bạch thiết, ngoài ra còn có 12 loại phụ trợ kim loại, sau đó sử dụng trọng thiết luyện khí chi pháp cùng khinh thiết luyện khí chi pháp cuối cùng luyện chế mà thành. Mặt khác, mặt ngoài cùng nội bộ còn có khắc 18 đạo phá lôi trận, hình thành phá lôi liên hoàn trận, khiến cho trôi này thanh đồng đoạn kiếm uy lực chống rông tăng thêm 3 lần có thừa. Về phần cái này đoạn màu đỏ mũi đao, nó nguyên bản đao hình hẳn là chỉ sử dụng một loại chất liệu, đó chính là tương đối hiếm thấy viêm hỏa liệt kim, trên đó lại khắc bỏ ra thiên viêm chi trận, mà viêm hỏa liệt kim cùng thiên viêm chi trận hỗ trợ lẫn nhau, cho nên cái này đoạn màu đỏ mũi đao nguyên bản đao hình quả thực là thiên đao một thanh, là hiếm có thiên giai vũ khí một trong. Lưu ly thanh kim, hổ phách bạch thiết, 18 đạo phá lôi trận, viêm hỏa liệt kim, thiên viêm chi trận. Nghe được Tiêu Phàm, Tôn Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Mà phía sau hắn Mục Hoàng Văn tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ, cũng là lâm vào trong suy tư. Lập tức, phòng khách bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, ta nhớ ra rồi, ta rốt cục nhớ lại. Tôn Nhiên lập tức ngồi ngay ngắn, con mắt nhìn chòng chọc vào chuôi này thanh đồng đoạn kiếm cùng kia đoạn màu đỏ mũi lao, trong miệng khô khốc vô cùng đạo, là Tất Tinh Môn hai thần khí chân phái, Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao. Thất Tinh Môn. Có phải là 3.000 năm trước, đã từng nhất thống thiên tể quận cùng bên cạnh mấy cái quận, quân lâm tứ phương cái kia siêu cấp đại tông môn. Tôn Nhiên sau lưng, Mục Hoàng Văn cũng là động dung, tiếp miệng hỏi. Không sai, chính là cái kia Tất Tinh Môn, mà hai thứ đồ này cũng chính là Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao. T. Mục Hoàng Văn lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi, một mặt rung động cùng vẻ kinh ngạc. Trung ương đế rơi tất cả thế lực bên trong, trừ mấy cái kia quốc gia có thể tuyên cổ trường tồn bên ngoài. Còn lại tất cả thế lực đều là không thể tránh khỏi muốn lâm vào thành lập cùng hủy diệt trong luân hồi. Có rất nhiều thế lực đã triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cũng có rất nhiều thế lực tại trong lịch sử quật khởi, hướng về phàm nhân triển hiện tự mình cái gọi là cường đại cùng cái gọi là cơ bắp. Tất Tinh Môn đã từng cũng là vô cùng cường đại, nhưng nó cũng chung quy là lịch sử khách qua đường, bây giờ Thiên Tề quận đã không sai biệt lắm xem như triệt để đã mất đi Tất Tinh nhóm vết tích, thay vào đó là Thủy Vân Thánh Địa mấy cái mới phát thực lực thống trị. Nhưng Tất Tinh Môn mặc dù đã hủy diệt, nó cửa bên trong không ít bảo vật vẫn là di lưu lại, trước kia từng bị Thiên Tề quận thế lực khắp nơi điên cuồng tranh đoạt, mà đến bây giờ, Tất Tinh Môn tất cả bảo vật cũng đã bị cướp không sai biệt lắm, trên thị trường đã mấy trăm năm lại không có Tất Tinh Môn bảo vật tin tức. Mà liên quan tới Tất Tinh Môn thập đại trấn phái thần khí, chỉ là 3 kiện lưu truyền tới, còn lại 7 kiện nghe nói đã toàn bộ bị hủy, mà không nghĩ tới chính là, hôm nay, Tiêu Phàm thế mà liền lấy ra một kiện nữa. Tiêu công tử, hai thứ đồ này có thể nói là giá trị liên thành, ngươi nhất định phải bán cho chúng ta bắt phương bán đấu giá. Tôn Nhiên cũng là nhịn không được cà lăm, mở miệng nói ra. Bọn chúng đối ta mà nói, cũng không đại dụng, mà lại cũng không tính được cái gì vật hữu dụng, cho nên ta xác định bán cho các ngươi. Tiêu Phàm không thèm để ý nói. Cũng không đại dụng. Không tính là cái gì vật hữu dụng. Tôn Nhiên cùng Mục Hoàng Văn hai người đều là hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Lời này làm sao tiếp? Rốt cục là nên nói Tiêu Phàm là cái mười đủ mười bại ra từ đâu? Hay là nên nói hắn là một cái tâm tính cuồng ngạo tới cực điểm điên của người trẻ tuổi? Thế mà đem Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao hai thứ này tất tinh môn chấn phái thần khí cho coi là vật tầm thường, không thèm để ý chút nào. Chư Phục còn có thể nói cái gì? Bất quá hai thứ đồ này quá mức chân quý, nếu quả thật có thể coi là thành tiền, chỉ sợ đem chúng ta bắt phương bán đấu giá tất cả trong tay tiền tài toàn bộ lấy ra cũng chưa chắc đủ. Tôn Nhiên sáng suốt không đi đón Tiêu Phàm câu nói kia, mà là trầm ngâm nói, cho nên, ngài xem dạng này có thể hay không? Ta cho ngài cái này số tiền, sau đó không đủ số tiền, ta dùng chúng ta bắt phương bán đấu giá khách khanh một vị bổ túc. Đang khi nói chuyện, Tôn Nhiên tiểu viết một con số, đưa cho Tiêu Phàm. Ồ! Bát phương ban đầu giá các ngươi cái này khách khanh chức vị có chỗ tốt gì? Tiêu Phàm nhìn lướt qua mấy cái chữ kia, gật gù, sau đó lại nhướng mày nói. Chỗ tốt kia cũng quá nhiều. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có phản đối, Tôn Nhiên lập tức cười nói. Đầu tiên, ngươi có thể thông qua phòng đấu giá chúng ta tài nguyên tìm kiếm cũng thu hoạch bất luận cái gì ngài muốn mua đồ vật. Đồng thời giá cả hết thẻ ưu đãi vì chiết khấu 70%, còn lại 30% giảm giá từ chúng ta bát phương bán đấu giá vì đó nó hộ khách bổ túc. Thứ hai. Chúng ta bắt phương bán đấu giá mặc dù không phải Nhật Nguyệt Thành bên trong chúa tể một phương, nhưng là chúng ta lão tổ thế nhưng là đủ để cùng Thủy Vân Thánh Địa bảy vị lão tổ, Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt mấy cái thế lực khắp nơi chân chính nhân vật đầu não chỗ bình khởi bình tọa tồn tại, chỉ cần ngài trở thành chúng ta bắt phương bán đấu giá khách khanh, vậy sau này tại Nhật Nguyệt Thành, chỉ cần ngài không phải phản bội nhân tộc, kia trên cơ bản vô luận ngài phạm vào cái gì sai lầm lớn, đều sẽ không có người quản. Thứ ba, khách khanh hàng năm còn có chia hoa hồng. Tôn Nhiên liễu lò không ngừng nói. Tiêu Phàm không cắt đứt Tôn Nhiên, mà là lẳng lặng nghe hắn nói, thẳng đến Tôn Nhiên nói xong mới mở miệng nói ra, trở thành các ngươi cái gì khách khanh ta tịnh không để ý, mà chỉ muốn các ngươi có thể cầm tới cái này ba loại dược liệu, ta sẽ đồng ý khoản giao dịch này. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu đem một chương viết có ba vị dược tài cho đưa tới Tôn Nhiên trước mặt. Cái này ba vị dược tài là Tiêu Phàm muốn luyện chế đan dược chân chính chủ dược. Hắn cho Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người kỳ thật đều chỉ là phó thuốc mà thôi. Kỳ thật, lúc đầu Tiêu Phàm định đem cái này ba vị chủ dược cũng giao cho Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đi tìm, nhưng khi sự tình phát triển càng về sau, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người đã thành tất cả thế lực trong mắt tập trung điểm, Tiêu Phàm tiểu biết không thể giao cho bọn hắn, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp động thủ đi thăm dò. Bởi vì cái này ba vị chủ dược quá mức nhạy cảm, là dính đến yêu tộc đồ vật, một khi bạo lộ ra tuyệt đối sẽ bị người tưởng lầm là yêu tộc gian tế, từ đó bị tứ phương vây công. Mặc dù Tiêu Phàm không lo lắng người ta nhìn như vậy hắn, càng không lo lắng có người đến tìm phiền phức, nhưng là hắn lo lắng chính là tự mình luyện đan cùng khôi phục thực lực tiến trình bị quấy nhiễu bị đánh gãy. Vì vậy, hắn chỉ có thể hiện tại bằng vào bát phương bán đấu giá đối với mình có chỗ cầu cơ sở lên, dùng bát phương bán đấu giá lực lượng đi tìm lấy ba vị chủ dược. Tiêu Phàm không sợ phiền phức, nhưng lại chán ghét phiền phức, có thể không gặp phiền phức, ta tận lực vẫn là tránh đi không phải. Bằng không hao tổn tâm lại tốn lực, trừ chậm trễ thời gian bên ngoài, cây bản không có chút tác dụng chỗ. Chương 628, yêu tộc gian tế. Đây là... Nhìn thấy cái này ba vị chủ dược, Tôn Nhiên cùng Mục Hoàng Văn lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ tự nhiên minh bạch phía trên kia đồ vật là cái gì, kia tất cả đều là yêu tộc đồ vật, ai nếu dám cất giữ, hoặc là tận lực tìm kiếm, một khi bạo lộ, tất nhiên sẽ bị cài lên một đỉnh yêu tộc gian tế chụp mũ, sau đó hái đều hái không xuống. Cái này... Tiêu công tử, ngài có phải không có thể đổi điều kiện? Tôn Nhiên cười khổ thả ra trong tay dược liệu danh sách, sau đó bất đắc dĩ nói. Không có đổi, ta tiểu cái này một cái điều kiện, các ngươi đồng ý giúp ta lấy được, ta tiểu đem cái này Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao bán cho các ngươi, mà nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta tiểu đổi một nhà lại nói, dù sao Nhật Nguyệt này thành nội phòng đấu giá cũng không biết các ngươi một nhà. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lắc đầu từ chối nói. Ta có thể hay không chen một câu? Lúc này. Mục Hoàng Văn đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói. Tôn Nhiên ngoài ý muốn quay đầu, nhìn xem Mục Hoàng Văn nói. Tiêu công tử. Khi lấy được Tôn Nhiên cho phép về sau, Mục Hoàng Văn ánh mắt sắc bén nhìn xem Tiêu Phàm nói, không biết Tiêu công tử ngài cần phía trên này đồ vật là lấy làm gì. Ta không có tất phải nói cho ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngài không nói, Vậy chúng ta cũng không có cách nào phán đoán ngài có phải là thật hay không chính nhân tộc, mà nếu như chúng ta vì yêu tộc tìm được cái này ba món đồ, vậy chúng ta bắt phương bán đấu giá há không phải nhân tộc tội nhân. Mục Hoàng Văn trầm giọng nói. Tôn Nhiên cũng là ngưng thần nhìn qua Tiêu Phàm, kỳ vọng Tiêu Phàm cho một cái thuyết pháp. Các ngươi có ý tứ gì? Sư phụ ta làm sao có thể là yêu tộc gian tế? Tiêu Phàm vẫn không nói gì, một bên Lâm Sơn liền không nhịn được, lớn tiếng kêu la. Tiêu công tử có phải hay không người thuộc yêu tộc? Hiện tại ai cũng khó nói, cũng ta chỉ hy vọng hắn không phải, bởi vì dạng này ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người tốt, nhưng là nếu như hắn là, vậy liền. Mục Hoàng Văn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Không sao cả. Tiêu Phàm không thèm để ý nhấn xuống Lâm Sơn, sau đó nhìn Tôn Nhiên cùng Mục Hoàng Văn bình thản nói, kiểm tra một người có phải là người thuộc yêu tộc cùng yêu tộc gian tế phương pháp, nhưng kiểm tra phương pháp quá phiền toái, mà lại ta cũng không có kia cái thời gian đi cùng các ngươi bút tích cái gì. Nhưng ta cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn, bởi vì kỳ thật ta đã sớm chứng minh ta không thể nào là yêu tộc gian tế. Trở về hảo hảo nghĩ rõ ràng lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim công hiệu về sau, lại tới chất vấn ta có phải hay không yêu tộc gian tế đi. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim công hiệu. Tôn Nhiên cùng Mục Hoàng Văn đều là cao mày, rơi vào trầm tư. Lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim đều là phi thường hy hữu cùng chân quý luyện khí chi tài. Nhưng là đối với bọn chúng công dụng, Tôn Nhiên cùng Mục Hoàng Văn thật đúng là không lắm quá mức hiểu rõ. Bởi vì hai thứ này luyện khí chi tài đã tại Thiên Tề quận tuyệt tích mấy trăm năm sau, liên quan tới tư liệu của bọn nó cùng tin tức tự nhiên cũng từ từ thưa thớt, trừ tại một chút cực kỳ thiên môn trong sách có lẽ còn bảo lưu lấy một chút giới thiệu, sách của nó bên trong đều không thể tìm tới bọn chúng quá nhiều tin tức. Đem ta cổ khí thông tập lấy tới. Đột nhiên, Tôn Nhiên đối Mục Hoàng Văn phân phó nói. Vâng. Mục Hoàng Văn đành phải bên trong gãy mất suy tư, sau đó đi nhanh lên ra ngoài. Lão hủ kiến thức nông cạn, để Tiêu công tử chê cười. Tôn Nhiên cười khổ không thôi, đối Tiêu Phàm liên tục thở dài nói. Không có việc gì. Tiêu Phàm mở to mắt, cười một cái nói. Qua mấy phút đồng hồ, Mục Hoàng Văn tiểu ôm một bản dài ước chừng 1 mét, bề rộng chừng nửa mét, độ dày khoảng chừng 1 thước đến dày cự hình thư tịch đi đến. Quyển sách này là bảo bối của lão hủ, nhưng làm sao nội dung phía trên thực sự là rất rất nhiều. Dù là lão hủ xem hơn nửa đời người cũng chưa xem xong, bất quá ở trên đây hẳn là có thể tìm tới liên quan tới lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim tin tức. Tôn Nhiên thấp giọng nói. Mà dứt lời, hắn liền mở ra sách, khép mắt lại, bắt đầu tìm kiếm mục lục, nhanh chóng định vị lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim trong sách vị trí. Rất nhanh, đã tìm được. Rầm rầm. Một trận lật giấy về sau, Tôn Nhiên tiểu lật đến ghi chép liên quan tới lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim tin tức tương quan giao diện. Mà chỉ nhìn thoáng qua, Tôn Nhiên lập tức tiểu khép sách lại, sau đó lời gì đều không có nói thêm nữa, hít sâu một hơi, mang trên mặt nụ cười sán lạ, trực tiếp đối Tiêu Phàm gắng sức nói, Tiêu công tử, ta đồng ý ngài đưa ra điều kiện này, thành giao. Tốt. Tiêu Phàm mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Đại sư, kia lưu ly thanh kim cùng viêm hỏa liệt kim công hiệu rốt cục là cái gì? Mục Hoàng Văn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Kia hai dạng đồ vật đối với yêu tộc đến nói là thiên nhiên khắc tinh, mà lại thực lực càng mạnh. Khắc chế hiệu quả càng lớn, lại nói một cách khác, diệt tuyệt lôi chủy cùng phong hồn viêm đao đều là vô thượng sát yêu lợi khí, lên chiến trường, tuyệt đối có thể làm vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, mà nếu như Tiêu công tử là yêu tộc người, vậy hắn tiểu tuyệt đối không thể có thể cầm diệt tuyệt lôi chủy cùng phong hồn viêm đao đến đổi cái này ba vị dược tài. Tôn Nhiên thản nhiên nói, thì ra là thế. Mục Hoàng Văn lập tức giật mình, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm mặt cũng không nhịn được mang tới một tia lúng ta lúng túng chi sắc. Đã giao dịch đạt thành, vậy ta cũng liền cáo từ, ta tạm thời ở tại Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong phủ đệ, có tin tức gì, xin ngay lập tức tới cho ta biết. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu đứng dậy nói. Tốt. Tôn Nhiên vừa cười vừa nói, sau đó hắn lại lấy ra đại biểu khách khanh thân phận lệnh bài cùng 10 cái xích vân thẻ đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, nơi này là cái khác bảo vật bộ phận tiền tài, còn lại tiền tài xin cho thời gian 10 ngày đi gom góp, mặc dù phòng đấu giá chúng ta bên trong hiện hữu tiền tài cũng đủ, nhưng ngài cũng biết. Duy trì một cái phòng đấu giá, trông coi lên không người ăn uống, mỗi ngày tiêu hao rất lớn, cho nên chúng ta nhất định phải lưu một bộ phận tiền tài, cho nên. Còn xin Tiêu công tử có thể thông cảm. Lý giải, không quan hệ, các ngươi chậm rãi chủ tiền là được. Tiêu Phàm gật gù trả lời, nhưng kia ba loại chủ dược, các ngươi nhưng tốt nhất nhanh một chút. Không có vấn đề, cái này ba món đồ sắc thực khó kiếm chút, nhưng bỏ chút thời gian cùng công phu còn là có thể lấy được, mà nhiều nhất 5 ngày. Ta liền có thể cho ngài một cái hài lòng hồi phục. Tôn Nhiên cười nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đứng dậy nói, khắc cũng không có cái gì, cáo tử. Được, ta đưa ngài ra ngoài. Tôn Nhiên cười ha ha, sau đó cũng là đứng dậy nói. Tiêu Phàm nhấc chân đi ra ngoài, Tôn Nhiên cùng Lâm Sơn theo sát phía sau, mà về phần Mục Hoàng Văn thì bắt đầu phân phó bên trong phòng đấu giá nhân viên từng cái đem trên bàn tất cả chân bảo đóng gói tốt, bắt đầu tập thể mang đến phòng đấu giá dưới mặt đất kim khố. Bát Phương bán đấu giá cổng. Tiêu công tử, đi thong thả. Tôn Nhiên đại sư giơ tay cười to nói. Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Nhiên mời về, sau đó hắn liền quay đầu, cưới Bạch Ngọc lão hổ không nhanh không chậm hướng về nơi xa đi đến, Lâm Sơn thì cưới một đầu phi vân ngựa, theo ở phía sau. Nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tôn Nhiên đại sư lúc này mới vội vàng xoay người, sau đó vội vàng hướng về Bát Phương bán đấu giá Bát Phương các phương hướng chạy tới. Hắn muốn đi thấy Bát Phương bán đấu giá sau lưng vị kia thực tế đại nhân vật, mà chính xác là kỳ thật hẳn là hai vị, Phong Vân nhị tổ. Chương 629, hắn rất nguy hiểm. Bát Phương các, Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao. Không sai, đúng là trong truyền thuyết vô thượng sát yêu lợi khí. Phong tổ trong tay vuốt vuốt Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao, mang trên mặt tiểu dung, mở miệng tán dương, chỉ tiếc cái này uy lực càng hơn một bậc Phong Hồn Viêm Đao chỉ còn lại có một cái mũi đao, bằng không mà nói, chúng ta Bát Phương bán đấu giá nhưng tiểu có thể có được hai kiện tất tinh môn chân phái thần khí. Phong tổ, vậy ngài xem vị kia Tiêu công tử muốn ba vị dược tài. Tôn Nhiên thận trọng hỏi. Chúng ta Bát Phương bán đấu giá từ trước đến nay có tín dự, đã đáp ứng hắn, vậy liền cho hắn. Phong tổ mở miệng, vừa cười vừa nói. Minh bạch. Tôn Nhiên gật đầu nói. Bất quá ta ngược lại là phi thường tò mò cái này Tiêu Phàm thân phận đi lên. Phong tổ trầm ngâm nói, tại nhập Nhật Nguyệt Thành trước đó hết thảy lai lịch đều tra không được, nhưng lại vẫn cứ có thể xuất ra Diệt Tuyệt Lôi Chủy cùng Phong Hồn Viêm Đao bảo vật như vậy, xem ra kẻ này thân phận tuyệt đối không tầm thường a. Chỉ tiếc tu vi kém một chút. Phong tổ lại lắc đầu nói. Không, hắn rất nguy hiểm. Đột nhiên, một cái giả nua mà phí sức thanh âm từ Bát Phương các hậu phương chuyển đến. Hả? Phong tổ lập tức nhướng mày, kinh ngạc nói. Sau đó, một cái trống quả trượng, con mắt đã mù, thân hình còn xuống lao giả tiểu từ Bát Phương các sau mới chậm rãi đi ra, cuối cùng đi tới Phong tổ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Chính là Phong Vân nhị tổ bên trong Vân tổ. Lão nhị, ngươi vì cái gì nói như vậy? Phong tổ ngạc nhiên nói. Tôn Nhiên cũng là có chút hiếu kỳ, Tiêu Phàm thực lực tu vi một chút liền có thể nhìn ra, chẳng qua là niết bàn tứ chuyển mà lấy, rất phổ thông, thậm chí có thể nói là rất thấp, cho nên vì cái gì Vân Tổ sẽ nói Tiêu Phàm rất nguy hiểm. Con mắt của ta mù 100 năm nhiều. Vân Tổ hưu khí vô lực nói, nhưng chính là bởi vì ta mắt mù, cho nên lòng ta mới tất cả mọi người các ngươi càng mẫn cảm. Cái kia tên là Tiêu Phàm người trẻ tuổi. Ta vừa rồi dùng thần trí của ta lần thứ nhất đảo qua đi thời điểm cũng cùng phản ứng của các ngươi đồng dạng, cho là hắn tự thân không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng khi ta chuẩn bị muốn thu về thần thức thời điểm, ta dùng lòng ta rõ ràng thấy được một mảnh núi thây biển máu. Núi thây biển máu. Phong tổ cùng Tôn Nhiên đều là ngạc nhiên nói. Đúng vậy, núi thây biển máu. Vân tổ nói tới chỗ này, tựa hồ thanh âm cũng có một chút biến sắc, mặc dù chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng ta cũng nhìn thấy rất nhiều thứ. Phía sau hắn. Khắp nơi trên đất tử thi, khắp nơi trên đất hải cốt, khắp nơi trên đất máu tươi, càng có vô số núi thây cao tận trời mây cùng vô số liên tiếp thê lương rú thảm thanh âm không ngừng vang lên. Mà hắn lại nhàn nhạt ngồi ở kia phiến núi thây biển máu bên trong, hờ hững nhìn xem hết thảy tất cả. Phong tổ cùng Tôn Nhiên đều là có chút nhịn không được biến sắc. Ta nói lao nhị, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Phong tổ cười khổ nói. Ta và ngươi huynh đệ hơn 500 năm, ta lúc nào nhìn lầm qua. Vân tổ lập tức tức giận nói. Thế nhưng là, Phong tổ còn có chút không thể nào tiếp thu được, nếu như hắn thật một vị không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại, vậy hắn tại sao lại muốn chúng ta tìm kia ba loại yêu tộc chi vật? Không nói trước chính hắn tựu nhẹ nhõm tìm được, mà lại kia ba loại yêu tộc chi vật đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng căn bản tác dụng không lớn a. Hắn cần gì phải như thế đại phí khổ tâm tìm bọn hắn? Ta không biết. Vân tổ lắc đầu nói. Không được, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, nó thực sự là quá mức trọng yếu. Phong tổ đứng lên, một mặt ngưng trọng nói. Đại ca, không muốn. Vân tổ vội vàng chặn lại nói. Vì sao? Phong tổ quay đầu, ngưng âm thanh hỏi. Bởi vì ta hiện tại trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, kia chính là ta nhìn thấy kia phiến núi thây biển máu chi cảnh, chỉ sợ cũng không phải là lòng ta nhìn thấy, mà là hắn cố ý để ta nhìn thấy. Vân tổ chát chát vừa nói. Cái gì? Phong tổ cùng Tôn Nhiên đều là ngạc nhiên vô cùng nói. Vừa rồi ta cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề này, bởi vì mặc dù lòng ta luôn luôn mẫn cảm, nhưng ta quan sát người, từ trước đến nay đều là thần thức quét qua, ngay lập tức liền có thể phát hiện vấn đề của người này, mà đối với cái này Tiêu Phàm, hắn lại là ta tại thần thức sắp thu trở về thời điểm phát hiện. Vân Tổ không lưu loát nói, cho nên, ta hoài nghi hắn biết ta tại dùng thần thức quan sát hắn, sau đó ngay tại ta sắp thu hồi thần thức thời điểm, cố ý thả ra kia phiến núi thây biển máu chi cảnh. Mà hắn mục đích làm như vậy, chính là đang cảnh cáo chúng ta, cảnh cáo chúng ta bắt phương bán đấu giá tốt nhất thành thành thật thật theo quy củ làm việc. Không sai, ta đồng ý Vân Tổ. Tôn Nhiên lập tức gật đầu, đồng ý nói. Cho nên, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng có lại đi thăm dò hắn, bởi vì coi như cha rõ ràng thân phận của hắn cùng lai lịch lại như thế nào. Chúng ta còn có thể từ hắn cái gì mưu được chỗ tốt gì hay sao? Đừng đến lúc đó chỗ tốt không có mò được, kết quả tự mình cho mình chống rông đã sớm một cái siêu cấp cường địch, đó căn bản tính không ra a. Vân Tổ đối Phong Tổ thở dài nói. Vâng. Phong Tổ cũng một lần nữa ngồi xuống, cũng là thở dài nói, hai chúng ta huynh đệ có thể sống đủ hơn 500 năm, mắt nhìn thấy đều nhanh qua 600 đại thọ, dựa vào kỳ thật cũng liền bốn chữ, địa thấp, cẩn thận, mới vừa rồi là ta quá càng rỡ. Bất quá. Phong Tổ lời nói xoay chuyển, trên trán lại xuất hiện nhíu mày chi sắc, hiện tại Y Lệ Nguyên vẫn là có hai loại khả năng, thứ nhất, xác thực như ngươi lão hai lời nói, cái này Tiêu Phàm thật là một vị không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại, chúng ta ai cũng không chọc nổi. Thứ hai, cũng có khả năng đây chỉ là cái kia Tiêu Phàm một loại dọa người thủ đoạn, kỳ thật thực lực chân chính của hắn có lẽ cũng không phải cao như vậy, hắn chỉ là tại cáo mượn oai hùng mà thôi. Không thể nào là loại thứ hai, bộ kia núi thây biển máu chi cảnh tuyệt đối không phải hù người thủ đoạn, bởi vì ta ở bên trong thật sự rõ ràng cảm nhận được một nháy mắt to lớn ý sợ hãi. Vân Tổ lắc đầu phủ nhận nói. Tốt ta, đó chính là loại thứ nhất. Phong Tổ bất đắc dĩ nói. Phong Tổ, Vân Tổ, kỳ thật mặc kệ cái kia một loại khả năng, chúng ta chỉ cần dựa theo quy củ làm việc liền thành, dù sao cùng hắn giao dịch chúng ta kỳ thật cũng coi như kiếm bộn rồi, không cần phải cùng hắn trở mặt. Tôn Nhiên nhỏ giọng mở miệng nói ra. Ừ, kia liên quan tới hắn sự tình ta tiểu giao cho ngươi đi làm, mặt khác, ta canh chừng mây nhị vệ tạm thời giao cho ngươi, tại hoàn thành chuyện của hắn trước đó, ngươi có được bắt phương bán đấu giá bên trong tối cao quyền quyết định. Phong Tổ thận trọng nói. Vâng, Phong Tổ. Tôn Nhiên gật đầu, sau đó tiểu hướng về phía Phong Vân Nhị Tổ lần nữa hành lễ, theo đó quay người rời đi. Lão nhị, ngươi nói cái này Tiêu Phàm đi tới Nhật Nguyệt Thành muốn làm gì? Phong Tổ lại quay đầu đối Vân Tổ hỏi. Ta không biết. Vân Tổ lắc đầu, sau đó lại nói, mặt khác đại ca, liên quan tới Tiêu Phàm tin tức này người tốt nhất chết ngạt ở trong lòng, ai cũng không cần nói, bởi vì vẫn là chuyện xưa, cẩn thận mới có thể đi thuyền vạn năm, chúng ta lại không thiếu tiền. Càng không thiếu những vật khác, chớ vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ tiểu đem tự mình nhét vào trong hố lửa. Ta minh bạch. Phong Tổ cười nói. Vân Tổ dứt lời tiểu một lần nữa đứng dậy, chống quải trượng, thân hình tập tên hướng về bát phương các sau đi, mà Phong Tổ thì là một lần nữa bày xong cờ vây, bắt đầu tự ngu tự nhạc bản thân đánh cờ đi lên. Chương 630, Thủy Vân Tiết. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua mấy ngày. Trong vài ngày này, Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người không ngừng tại vì Tiêu Phàm bên ngoài bôn ba, chỗ lấy được dược liệu cũng càng ngày càng nhiều, mắt thấy chỉ còn lại không tới 10 loại dược liệu, tất cả phó thuốc liền xem như đủ. Đương nhiên, còn lại cái này không đến 10 loại dược liệu cũng khó khăn nhất làm, nhưng Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng không có nói không làm được, mà lại như cũ tại bên ngoài bận rộn, không ngừng thông qua bọn họ quen thuộc đủ loại con đường, nghe ngóng cũng hỏi thăm cái này 10 loại dược liệu hạ lạc. Về phần bắt phương bán đấu giá phương diện, bọn hắn tới một lần, đem còn lại tiền tài toàn bộ tiếp tế Tiêu Phàm, mà kia ba vị chủ dược cũng có hạ lạc, chính đang lặng lẽ từ nơi khác hướng về Nhật Nguyệt Thành vận chuyển, dự tính lại có 2-3 ngày có thể đến Tiêu Phàm trong tay. Mặt khác, cái này trong vài ngày cũng không ngừng có Nhật Nguyệt Thành bên trong thế lực khắp nơi đến nhà, bao quát Triệu gia ở bên trong, đều là vẻ mặt ôn hòa, trong thần thái mang theo một chút cung kính nói với Mặc Tiểu lời nói, trong lời nói ẩn ẩn toát ra muốn có được phá giải bất diệt kim thân bí mật ý nghĩ. Trong đó nhất là Triệu gia, thần thái, ngôn ngữ cùng hành vi nhất là cung kính, mà lại kia cung kính quả thực quá phận, cả người cơ hồ là coi Mặc Tiểu là thành tổ tông của mình ở nơi đó cung. Từ mặt ngoài đến, Triệu gia mệnh mạch ở trong tay Mặc Tiểu chụp lấy, cho nên bọn họ làm như vậy tựa hồ cũng không quá phận, nhưng làm sao bọn họ biểu diễn tựa hồ qua điểm, mà lại bọn họ hết thể ngôn ngữ, hành vi, trong đó luôn có như vậy một tia biểu diễn vết tích ở trong đó, lại thêm Mặc Tiểu lại là một người tinh. Cho nên nàng là nhạy cảm giác được điểm này, lập tức trong lòng rất là cảnh giác. Mặt khác, trong vòng mấy ngày này còn có một việc nhỏ xen giữa, đó chính là phong dạ trận pháp công hội. Tại biết nhà mình môn hạ Phong Mục Huy cùng Tiêu Phàm từng có xung đột về sau, tại ngày thứ hai, phong dạ trận pháp công hội phái một vị trưởng lão mang theo Phong Mục Huy tới cửa, cho Tiêu Phàm bồi tội nhận lầm. Nhưng cuối cùng, Tiêu Phàm không có ra mặt, bởi vì hắn tại hậu viện vội vàng dạy bảo Lâm Sơn tu luyện, không rảnh phản ứng người của Phong Dạ trận pháp công hội, mà Mặc Tiểu bởi vì có người không ngừng tới cửa, nhớ một điểm yên tĩnh đều không có, liền dứt khoát ra không nhịn được đuổi đi Phong Mục Huy cùng người của Phong Dạ trận pháp công hội. Trong hậu viện, Thủy Vân Tiết, Tiêu Phàm nghe được Kiếm Tuyết Thánh Nữ, lập tức ngừng đối Lâm Sơn tu luyện chỉ đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Tuyết Thánh Nữ, ngoài ý muốn nói: "Ừ, Thủy Vân Tiết." Kiếm Tuyết Thánh Nữ cười cười, sau đó gật đầu nói: "Thủy Vân Tiết là chúng ta Thủy Vân Thánh Địa qua nhiều năm như vậy khổ sở tâm chuẩn bị một cái long trọng ngày lễ, nó mục đích ở chỗ thông qua Thủy Vân Tiết tổ chức, đi tiến một bước ảnh hưởng cùng mở rộng chúng ta Thủy Vân Thánh Địa đối toàn bộ Thiên Tề quận thống trị lực. Tham gia Thủy Vân Tiết chủ yếu đều là người trẻ tuổi, bởi vì tại một ngày này, Nhật Nguyệt Thành cùng Nhật Nguyệt Thành bên cạnh mấy cái thành phố lớn đều đem đối Thiên Tề quận châu có người tuổi trẻ miễn phí mở ra, thời gian vì 3 ngày. Thật nhiều đến từ các nơi người trẻ tuổi thật sớm ngay tại Nhật Nguyệt Thành cùng Nhật Nguyệt Thành bên cạnh mấy cái thành phố lớn bên ngoài chờ chính là 3 ngày này. Sư phụ, chúng ta đi thôi." Lâm Sơn biết Thủy Vân Tiết, nghe được Kiếm Tuyết Thánh Nữ nói xong, tiêu không kịp chờ đợi phấn khởi kêu lên: "Năm trước Thủy Vân Tiết ta tham gia, chơi rất vui, ta năm nay Thủy Vân Tiết ngươi chỗ nào cũng không cho đi, ở đây thành thành thật thật luyện công." Tiêu Phàm trực tiếp đánh gãy Lâm Sơn, sau đó liếc hắn một chút, lạnh lùng nói: "Dắt." Lâm Sơn lập tức một mặt ngộng bức cùng sinh không thể luyến chi sắc. Mặt khác, năm nay Thủy Vân Tiết còn có chút đặc thù, nghe nói tiên tử Nguyệt Ly sẽ đến. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lại vừa cười vừa nói: "Cái gì? Tiên tử Nguyệt Ly?" Lâm Sơn đột nhiên lập tức nhảy xuống dưới, phấn khởi đến cực điểm cao hét dầm lên: "Nàng là ai?" Tiêu Phàm có chút mờ mịt: "Ngươi không biết tiên tử Nguyệt Ly?" Kiếm Tuyết Thánh Nữ ngạc nhiên nói: "Chưa nghe nói qua." Tiêu Phàm lắc đầu: "Sư phụ, ngươi thế mà chưa nghe nói qua tiên tử Nguyệt Ly? Ngay cả tiên tử Nguyệt Ly cũng không biết là ai?" Lâm Sơn nhịn không được hét lớn: "Ồ, ngươi biết? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút." Tiêu Phàm nhìn xem Lâm Sơn, có chút không mặn không nói nói: "Tiên tử Nguyệt Ly, chính là bây giờ chúng ta toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu nhân khí cao nhất tiên tử." Không có chút nào chú ý tới Tiêu Phàm thái độ biến hóa, Lâm Sơn vẫn ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói: "Mà tiên tử chi danh, là chúng ta Thanh Vân Hạ Châu một loại đặc biệt bình chọn, người tham tuyển chẳng những muốn dáng người hình dạng đều tốt, còn muốn tinh thông cầm kỳ thư họa, đồng thời tất yếu có một môn tuyệt kỹ. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu, tiên tử số lượng có mấy trăm, nhưng nhân khí tối cao, được hoan nghênh nhất cũng liền tiên tử Nguyệt Ly độc nhất người. Nàng chẳng những khuynh thành nghiêng sắc, dáng người hoàn mỹ, có thể xưng trong lòng tất cả mọi người duy nhất nữ thần, mà lại bất luận là cầm kỳ vẫn là thư họa, từ trước đến nay đều không ai có thể thắng qua nàng." Lâm Sơn nói là mặt mày hớn hở, khắp khuôn mặt là phảng phất thật gặp được tiên tử Nguyệt Ly ngu dại chi sắc. "Ngươi giảng rất tốt, rất dễ nghe." Tiêu Phàm kiên nhẫn nghe xong Lâm Sơn, sau đó gật đầu tán thưởng nói: "Hắc hắc hắc." Lâm Sơn không nghe ra Tiêu Phàm là nói mát, mà là sờ sờ đầu, cười ngây ngô. "Nhưng là, ba ngày này ngươi y hiển nguyên không cho phép rời đi nơi này nửa bước, đồng thời huấn luyện cường độ thêm 3 lần." Tiêu Phàm lập tức trở mặt, lạnh lùng nói. Lâm Sơn trên mặt lại lần nữa lộ ra viết kép ngộng bức cùng sinh không thể luyến chi sắc. "Ừ, buổi sáng mặt trời mọc 3 phần thời điểm, chính là cửa thành mở rộng thời điểm, cũng là Thủy Vân Tiết chính thức bắt đầu ngày, Tiêu công tử nếu như có hứng thú, không ngại có thể ra ngoài đi một chút." Kiếm Tuyết Thánh Nữ nhìn vẻ mặt ngộng bức cùng sinh không thể luyến Lâm Sơn, không khỏi che miệng cười một tiếng, sau đó cuối cùng đối Tiêu Phàm khẽ cười nói: "Tốt, ta đã biết." Tiêu Phàm gật đầu nói. Kiếm Tuyết Thánh Nữ quay người rời đi. "Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bắt đầu." Tiêu Phàm trừng Lâm Sơn một chút, nói. Lâm Sơn rũ cụp lấy đầu, đành phải hữu khí vô lực bắt đầu một lần nữa tu luyện, mà lúc này Tiêu Phàm lại là quay người hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến. "Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Ngài không giám sát ta tu luyện." Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lâm Sơn lập tức có chút kỳ quái, lập tức hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng hô lớn: "Ta đi tham gia Thủy Vân Tiết." Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Lâm Sơn trên mặt lần thứ 3 lộ ra viết kép ngộng bức cùng sinh không thể luyến chi sắc. "Không cho phép ra, thành thành thật thật dựa theo yêu cầu của ta tu luyện, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi." Tiêu Phàm xa xa cảnh cáo âm thanh từ đằng xa truyền đến, rơi vào Lâm Sơn trong tai. "A, sư phụ, không cần a." Giật mình đứng một lát, Lâm Sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Nhưng là, Tiêu Phàm đã đi xa, dù cho nghe được, cũng làm không nghe thấy. Chỉ để lại khổ cực Lâm Sơn một người, đợi trong sân, ngửa mặt lên trời rơi lệ, im lặng ngưng nghẹn. Chương 631, Tiên tử Nguyệt Ly. Tiêu Phàm sở dĩ tham gia cái này Thủy Vân Tiết, nô, một phương diện xác thực chính là tạm thời nhàn rỗi không chuyện gì làm, đương nhiên cái này không phải nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lâm Sơn. Bởi vì Lâm Sơn thực sự là quá lải nhải, quá dài dòng, suốt ngày ở nơi đó nói không ngừng, đem Tiêu Phàm thực sự phiền không chịu nổi, cho nên Tiêu Phàm liền dứt khoát ra mấy ngày hít thở không khí, cũng làm cho chính Lâm Sơn yên tĩnh mấy ngày lại nói. Mà lúc này, Thủy Vân Tiết đã coi như là bắt đầu, người bên trong thành lưu lượng rõ ràng bắt đầu tăng nhiều, đồng thời rõ ràng lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được đều là triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, cho toàn bộ Nhật Nguyệt thành phảng phất cũng mang đến mấy phần sinh cơ. Tiêu Phàm một bên tùy ý đi tại lớn trên đường trong đám người, một bên cúi đầu tự hỏi cái gì. Phụ mẫu tiểu đệ còn có Trương Phi Dương, Nhạc Kình an nguy của bọn hắn Tiêu Phàm cũng quá không lo lắng, bởi vì theo những ngày này Tiêu Phàm thực lực không ngừng khôi phục, hắn cũng có thể càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được Thiên Hoang Chu Ma Kích mấy cái chỗ cùng riêng phần mình tình huống. Thiên Hoang Chu Ma Kích mấy cái cũng đang không ngừng khôi phục, mà bởi vì bọn chúng đều là thân ở tại Trung Châu, Thượng Châu, tài nguyên cùng linh khí đều là phong phú vô cùng. Cho nên bọn chúng mấy cái khôi phục thực lực tốc độ cũng so với mình thực sự nhanh hơn nhiều, mặc dù bởi vì thực lực cùng khoảng cách hạn chế không cách nào chuẩn xác cảm ứng, nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, bọn chúng tự vệ là không hề có một chút vấn đề, thân ở bọn chúng bảo hộ phía dưới phụ mẫu tiểu đệ, Trương Phi, Dương Nhạc Kình đám người an nguy, cũng không cần phải Tiêu Phàm lo lắng cái gì. Ngược lại là hiện tại một cái vấn đề khác, đáng giá Tiêu Phàm suy nghĩ. Ma quốc sự tình. Trung kiến ma quốc là chuyện sớm hay muộn. Nhưng lần này ma quốc thành lập bị lực cản tuyệt đối sẽ so với một lần trước muốn lớn rất nhiều, bởi vì lần trước dù sao có thiên đế tên kia ở một bên hỗ trợ, nhất là thiên đế trong tay thiên đình, càng là bị Tiêu Phàm thành lập ma quốc giảm bớt áp lực rất lớn. Mà lần này, thiên đế mấy cái tứ đế tập thể biến mất, tuy nói sẽ không có tiên đế thái hạo các cái khác tam đế trực tiếp đối địch áp lực, nhưng tiên đế thái hạo các cái khác tam đế trong tay riêng phần mình quốc gia lực lượng nhưng không có biến mất, mà lại thiên đế biến mất cũng mang ý nghĩa đã mất đi thiên đình lực lượng trợ giúp. Lại thêm ma quốc chi chúng chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, phản bội phản bội, tiểu ngay cả chính Tiêu Phàm tại trung ương đế giới cũng nhanh bị người quên lãng, ma quốc trùng kiến bị lực cản là trước nay chưa từng có tăng lên. Trùng kiến ma quốc, đây là một cái phi thường khó khăn, thậm chí có chút không có khả năng hoàn thành sự tình. Vớt vớt chán, Tiêu Phàm ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén cùng tinh mịch, hắn đã nghĩ ra một cái bước đầu phương án, tiếp xuống cần phải làm là từng chút đi hoàn thiện cùng thực hiện nó. Cũng nhưng vào lúc này, một đám tràn ngập phấn khởi bén nhọn tiếng kêu bỗng nhiên ở giữa tại Tiêu Phàm bên thai vang lên. A, là tiên tử Nguyệt Ly. Nữ thần của ta. Ta yêu ngươi, Nguyệt Ly. Trên đường, cơ hồ tất cả nam nữ trẻ tuổi đều là phấn khởi hét lên. Tiêu Phàm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính diện, nơi xa, một cái một bộ áo trắng, toàn thân cao thấp phảng phất không nhốn bụi trần, dung nhan vẻ đẹp, như cửu thiên tiên tử, hoàn mỹ không một tì vết. 3000 tóc đen tự nhiên rủ xuống tiểu đồn, khí chất không ăn khói hỏa, băng thanh ngọc khiết nữ tử chính cưỡi tại một đầu cực kỳ hiếm thấy độc giác mã phía trên, chậm rãi tới. Chính là tiên tử Nguyệt Ly. Mặt khác, chung quanh nàng còn có một số tự động hộ vệ ở chung quanh thiên tài trẻ tuổi mạo xưng làm hộ vệ, giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, vây quanh nàng lấy Tiêu Phàm cái phương hướng này mà tới. Các vị mời nhường một chút, nhường một chút. Những này tự động chen chúc tại tiên tử Nguyệt Ly bên cạnh thiên tài trẻ tuổi. Trong đó có một người dùng sức mở miệng nói ra, ngoài ra còn có một tin tức tốt nói cho mọi người, xế chiều hôm nay, Nguyệt Ly tiên tử sẽ tại tối tiên hồ trung ương cử hành cờ vây đánh cờ, nếu như có người có thể chiến thắng, đem có thể thu hoạch được Nguyệt Ly tiên tử một kiện vật tùy thân. Tối tiên hồ, cờ vây đánh cờ, ta muốn đi, ta muốn đi, ta cũng muốn đi, Nguyệt Ly tiên tử vật tùy thân a, ngẫm lại tiểu khiến người kích động, ta tình thế bắt buộc, đều cút đi, Nguyệt Ly tiên tử vật tùy thân là ta. Lập tức, đoàn người càng thêm phấn khởi. Các vị, xin nhường một chút, Nguyệt Ly tiên tử từ đằng xa chạy đến, đã rất mệt mỏi, hiện tại cần hơi nghỉ ngơi, mọi người có thể nhường ra một con đường A. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi lại cao giọng nói. Nhưng là, vẫn không có ai nhường đường, tất cả mọi người vẫn là ở nơi đó gặp ra, khiến cho tiên tử Nguyệt Ly đám người thân hình căn bản là không có cách di chuyển về phía trước nửa bước. Các vị, ta là Nguyệt Ly, có thể hay không xin mọi người nhường một chút. Lúc này, một mực không nói gì Nguyệt Ly rốt cục mở miệng nói, thanh âm của nàng thanh thúy vô cùng, giống như hoàng oanh than nhẹ, để bất cứ ai nghe đều chỉ cảm thấy toàn thân một thanh, toàn thân thư sướng. Rầm rầm. Thoáng chốc, Nguyệt Ly trước mặt đường đi lập tức tự động tách ra một con đường. Thấy cảnh này, cái kia một mực yêu cầu tất cả mọi người nhường một chút thiên tài trẻ tuổi lập tức thần sắc xấu hổ vô cùng, một gương mặt mo là đỏ bừng một chút, cả người xấu hổ đều kém chút tìm địa phương chui vào. Nguyệt Ly một đoàn người nhấc chân hướng về phía trước mà đi. nhưng là rất nhanh, cước bộ của bọn hắn lại có chút ngừng lại, bởi vì tại cách đó không xa chỗ mới xuất hiện con đường bên trong, đang đứng tại một cái lạ lẫm áo đen người trẻ tuổi, hắn chỉ là lườm Nguyệt Ly một đoàn người một chút, sau đó tiểu rời ánh mắt của mình, đem lực chú ý một nửa thả trên đường, một nửa tiếp tục ở trong lòng suy nghĩ cái gì, hướng về Nguyệt Ly một đoàn người bên này chậm rãi đi tới. Trung kiến ma quốc sơ bộ phương án là nghị thông suốt, nhưng là chi tiết phương diện còn có thật nhiều không hoàn thiện địa phương, Tiêu Phàm như cũ tại trong lòng cấu tứ. Bốn phía, yên tĩnh im ắng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là đặt ở Tiêu Phàm trên thân, sau đó từng cái như là gặp ma, ngơ ngác nhìn hắn. Người này, chẳng lẽ nghĩ đổ vật nghĩ ngốc hả? Không thấy được phía trước là ai? Còn không mau nhường đường, dự định đâm đầu vào đi. Nhưng mặc kệ, hoặc là nói là căn bản là không có chú ý tới chung quanh kia tất cả mọi người ngạc nhiên. Tiêu Phàm y lìa nguyên tự mình không ngừng tiến lên, đồng thời một bên tiến lên, một bên đang suy nghĩ cái gì. Đây chính là một con đường mà thôi, hơn nữa còn là một đầu tương đối rộng mở con đường. Ta đi qua, ngươi đi tới, mà cho dù ngươi nhiều người, mọi người lẫn nhau xen kẽ mà qua là được, cũng sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng đến đối phương, vì sao muốn nhường đường. Này, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lúc này, cái kia vừa rồi mặc dù tổ chức mở đường nhưng lại không có kết quả thiên tài trẻ tuổi đột nhiên một bước tiến lên. Hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Làm tiên tử Nguyệt Ly hộ vệ đoàn một thành viên, hộ vệ đoàn thành viên ở giữa cũng là tồn tại rất lớn cạnh tranh, bởi vì bọn hắn đều muốn đạt được tiên tử Nguyệt Ly ưu ái, mà vừa rồi, cái này cái thiên tài trẻ tuổi không công mà lui là quả thực để nó tuổi trẻ thiên tài đều nhao nhao biểu thị xem thường, vì vậy hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách một lần nữa chứng minh tự mình, chứng minh năng lực chính mình xuất chúng, tuyệt đối không phải một cái ngay cả mở đường loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm. Không được phế vật. Mà đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm, lại được tốt chính là hắn dùng để chứng minh năng lực chính mình tốt nhất đạo cụ. Chương 632, Vệ Linh Lư Gia. Đối mặt cái này cái thiên tài trẻ tuổi quát chói tai, Tiêu Phàm y lìa nguyên giống là căn bản không có nghe được, trực tiếp hướng về phía trước. Ánh mắt mọi người đều tại Tiêu Phàm cùng cái này cái thiên tài trẻ tuổi trên người của hai người, mỗi người đều muốn nhìn một chút tiếp xuống kia cái thiên tài trẻ tuổi sẽ ứng đối ra sao. Hừ, cái này cái thiên tài trẻ tuổi nhìn xem Tiêu Phàm. Ánh mắt ấm lãnh, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, theo đó lại đột nhiên xuất thủ, một bước tiến lên, một cước hướng về Tiêu Phàm phần bụng dùng sức đá tới. Nhưng là, cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta suy nghĩ chuyện. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi chẳng qua là vừa giơ chân lên, Tiêu Phàm bàn tay tiểu trước một bước quạt đi qua, trực tiếp đem cái này thiên tài trẻ tuổi cho quạt té ngã trên đất, đồng thời Tiêu Phàm trong miệng không nhịn được nói. Mà dứt lời. Tiêu Phàm tiểu trực tiếp vượt qua trên mặt đất cái này cái thiên tài trẻ tuổi thống khổ thẳng hừ hừ thân thể, y lìa nguyên không nhanh không chậm hướng về tiên tử Nguyệt Ly phương hướng đi đến. Ngươi, đứng lại cho ta. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi bụng mặt, trong miệng rút lấy khí lạnh từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng quá to. Tiêu Phàm không để ý tới, càng không nói, chỉ là từng bước một hướng về phía trước. Ngươi đi chết đi. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi phẫn nộ khôn cùng, trong miệng âm lanh quá khẽ. Toàn thân linh khí phun trào, thực lực toàn bộ bộc phát, sát cơ vô hạn, một quyền tiểu hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng phương hướng hung hăng đập tới. Tuổi con nhỏ, sát tâm cư nhiên như thế chi trọng, chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi, thế mà tiểu động muốn tính mạng người khác sát cơ, xem nhân mạng vì không có gì, cho nên có thể tưởng tượng, ngươi bình thường làm việc nên là bực nào ngang ngược. Mà đã như vậy, vậy ta tiểu phế ngươi toàn thân, để ngươi cả một đời đều trên giường vượt qua. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt một tránh. Liền tránh thoát cái này cái thiên tài trẻ tuổi tràn ngập sát tâm một quyền, sau đó phi thường hờ hững quay đầu nhìn xem đầu, lạnh giọng nói. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu một cái trở tay chế trụ cái này cái thiên tài trẻ tuổi bả vai, sau đó lòng bàn tay kình lực phun một cái, một cỗ hung mãnh vô cùng bá đạo lực lượng liền nháy mắt phá hủy cái này cái thiên tài trẻ tuổi thể nội tất cả linh khí, đồng thời còn đem trong cơ thể hắn tất cả linh khí đi cưỡng ép bức bách ra ngoài, làm cho cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tựa như là ném đi một khối vải rách ném cái này cái thiên tài trẻ tuổi, lười nhác lại nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mà cái này cái thiên tài trẻ tuổi thì lập tức tựa như là biến thành người khác, cả người bị rút sạch tất cả tinh khí thần xác trắng bệnh như tờ giấy, hữu khí vô lực, hai tay rủ xuống, hai chân ngay cả đứng cũng không vững, từ xa nhìn lại, hắn quả thực tựa như là một cái lớn tuổi sắp xuống mồ lao đầu. Lư tượng! Lư tượng! Thấy cảnh này, tiên tử Nguyệt Ly chung quanh đám kia chen chúc thiên tài trẻ tuổi bên trong có mấy người sắc mặt biến hóa, sau đó nhanh chóng lao tới, trong miệng thấp giọng nói. Ngăn lại hắn, hắn lên lư tượng, không thể để cho hắn đi. Có người quá khẽ. Lập tức, Mấy cái này xông ra thiên tài trẻ tuổi chia hai nhóm, một nhóm người nhanh đi xem xét Lư Tượng thương thế, mặt khác một nhóm người thì ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, không cho Tiêu Phàm rời đi. Mặt khác, những cái kia tất cả chen chúc tiên tử nguyệt ly thiên tài trẻ tuổi cơ hồ cũng đều từng cái thần sắc bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, từng cái nhao nhao tiến lên, có đem Tiêu Phàm bao bọc vây quanh xu thế. Bọn họ những người này đều là tiên tử nguyệt ly người theo đuổi, mà cho dù bọn họ tự thân nội bộ có cạnh tranh, có mâu thuẫn, nhưng là đối ngoại thời điểm vẫn là rất đoàn kết, dù sao bọn họ đối ngoại hô lên khẩu hiệu chính là tiên tử nguyệt ly hộ vệ đoàn, cho nên lúc này nhìn thấy Lư Tượng thụ thương, vô luận là xuất từ thực tình cũng tốt, vẫn là xuất từ không bị những người khác chế giễu, bọn họ đều phải tiến lên, sau đó liên thủ lưu lại Tiêu Phàm, vì Lư Tượng trả thù, cũng đòi lại một cái công đạo. Làm gì? Nghĩ quần đầu. Đi, không sợ chết, cứ tới. Bị người vô duyên vô cớ khiêu khích, còn bị đánh gãy sắp đem tất cả chi tiết đều triệt để nghĩ thấu triệt mấu chốt suy nghĩ, Tiêu Phàm trong lòng thực sự là không kiên nhẫn đến một cái cực điểm, cho nên lúc này hắn nhìn qua tất cả mọi người, chỉ là lông mày nhướng lên, u ám hai con ngươi ngóng nhìn tứ phương, trong miệng không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động nói. Tiểu tử, đừng cuồng, ngươi có biết Lư Tượng là ai? Hắn là Lư gia thập nhị công tử, hắn hôm nay như là chết, kia cả nhà ngươi mệnh cũng thường không đủ. Một cái nhìn tựa hồ cùng Lư Tượng quan hệ rất tốt thiên tài trẻ tuổi lập tức hướng về phía Tiêu Phàm quát to. Lư gia thập nhị công tử? Cái nào Lư gia? Còn có thể cái nào Lư gia? Khẳng định là Vệ Linh Lư gia thôi. Kia trách không được, Vệ Linh Lư gia, mặc dù không phải chúng ta Thiên Tề quận cự đầu thế lực một trong, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Bên cạnh trong đám người, có người thấp giọng nói, hắn là Lư gia thập nhị công tử lại như thế nào? Coi như nó là Lư gia lão tổ tông, hôm nay nếu như muốn chết, vậy ta đều cùng nhau đưa các ngươi quy thiên. Tiêu Phàm hờ hững nói, kẻ này quả thực cuồng vọng không biên giới. Ngắn ngủi yên tĩnh kẻ ngắt về sau, thay vào đó tiên tử Nguyệt Ly bên người đám kia thiên tài trẻ tuổi phẫn nộ tiếng chửi. Hắn cho là hắn là ai? Như thế miệng ra cuồng vọng, quả thực không biết sống chết. Hôm nay chúng ta tựu làm thịt hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn có năng lực gì. Người này theo ta thấy chính là một tên điên, tốc độ giết chết, sau đó hồi báo Lư gia. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Rốt cục, một tiếng thanh thúy êm thai tiếng thở dài tại bọn này thiên tài trẻ tuổi phía sau vang lên, chính là tiên tử Nguyệt Ly thanh âm. Bọn này thiên tài trẻ tuổi lập tức từng cái không nói thêm gì nữa, mà là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhưng tiên tử Nguyệt Ly không tiếp tục lập tức nói chuyện, mà là chậm rãi xuống ngựa, từng bước một hướng về Tiêu Phàm chậm rãi đi tới. Rất nhanh, tiên tử Nguyệt Ly tiểu đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Sự tình hôm nay, hết thảy kỳ thật đều là thiếp thân sai, thật xin lỗi. Tiên tử Nguyệt Ly đối Tiêu Phàm khẽ không người hành lễ, sau đó nhẹ nói. Tiêu Phàm không nói gì, mà là nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly. Thực sự là làm phiền công tử ngài, đây là thiếp thân tỉ mỉ cất giữ một bản cổ đại đàn thuật, tặng cho công tử, hy vọng công tử có thể không cần lại vì sự tình hôm nay phiền não. Tiên tử Nguyệt Ly xuất ra một bản ố vàng đàn thuật thư tịch, giơ lên trắng muốt trắng hơn tuyết cổ tay, đưa tới Tiêu Phàm trước mặt, nhẹ nói. Vẫn là không có nói chuyện, Tiêu Phàm đưa tay nhận lấy. Trên trán không kiên nhận chi sắc cũng lập tức chậm rãi tán đi. Thiếp thân cũng chỉ biết có cầm kỳ thư họa, trên thân cũng không quá nhiều vật có giá trị, cho nên bản này đàn thuật cũng không phải bảo vật gì, chỉ có thể đại biểu thiếp thân xin lỗi chi tâm, mà cảm tạ công tử có thể lý giải, đa tạ. Tiên tử Nguyệt Ly lần nữa không mình hành lễ, nhẹ nói. Không sao, kia liền cáo tử. Tiêu Phàm từ trên xuống dưới, quan sát một chút tiên tử Nguyệt Ly, tựa hồ có phát hiện cái gì, nhưng cũng cái gì đều không nhiều lời, mà là gật gù. Nhấc chân tiểu hướng về phía trước trực tiếp rời đi. Tiên tử. Những kia tuổi trẻ thiên tài nhao nhao lo lắng hô. Để hắn đi thôi, Lư Tượng sự tình thiếp thân đến gánh chịu. Tiên tử Nguyệt Ly lắc đầu, kiên trì nói. Vâng. Bọn này thiên tài trẻ tuổi lập tức đành phải nhường đường, sau đó trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đã đi xa. Chương 633, Tối Tiên Hồ. Tiên tử, rõ ràng là hắn làm Lư Tượng bị thương nặng, chuyện này ngài vì sao muốn nhưng xuống tới. Một cái tựa hồ đối với tiên tử Nguyệt Ly rất là trung tâm, cũng phi thường vì tiên tử Nguyệt Ly cân nhắc thiên tài trẻ tuổi một bước tiến lên, đuổi kịp tiên tử Nguyệt Ly, thấp giọng cười khổ nói, ngài cũng không phải không biết Lư gia là mặt hàng gì. Đam hạ trách nhiệm này, chỉ sợ Lư gia sẽ không cùng ngài tùy tiện từ bỏ ý đồ a. Ngươi không cần làm thiếp thân lo lắng cái gì, bởi vì coi như cho Lư gia 10 cái lá gan, Lư gia không dám động thiếp thân. Tiên tử Nguyệt Ly chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ cũng không thèm để ý nói. Nhưng cái kia cũng không cần phải lưng nỗi hoa nước này à, bởi vì làm như vậy sẽ có tổn hại ngài thanh danh. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi vẫn là không cách nào lý giải đạo, mà ngài những năm này thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy thanh danh, mắt thấy liền có thể. Không, chuyện này xác thực có thiếp thân trách nhiệm, bởi vì bất kể nói thế nào, Lư Tượng cùng vị công tử kia phát sinh xung đột trước đó, thiếp thân nên ngăn lại, là thiếp thân ngạo mạn cuối cùng mới đưa đến tình huống như vậy phát sinh. Tiên tử Nguyệt Ly bó lấy bên thai chỉ đen mái tóc, trong mắt mặc dù lộ ra một nụ cười khổ, nhưng là trên mặt y liền nguyên mang theo vĩnh hằng bất biến ấm áp mỉm cười nói, mà ngạo mạn, sư phụ đã từng nói cho thiếp thân tương lai như nghĩ có thể thoát khỏi tự thân ràng buộc, kia ngạo mạn chính là ta địch nhân lớn nhất. Mà cũng cho tới hôm nay, thiếp thân mới giật mình phát hiện, bởi vì những năm gần đây danh dự cùng danh vọng, thiếp thân đã trong lúc bất chi bất giác đã nhiễm phải ngạo mạn loại này phẩm tính, cho nên, sự tình hôm nay, thiếp thân nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đồng thời sau đó, thiếp thân sẽ càng thêm tỉnh lại tự mình, sẽ không để cho tự mình tái phạm đồng dạng loại hình sai lầm. Dứt lời, tiên tử Nguyệt Ly tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, hướng về phía trước tọa kỵ của mình đi. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi cũng là giật mình chỉ chốc lát, sau đó nhìn qua tiên tử Nguyệt Ly ánh mắt chính là càng thêm tràn ngập ái mộ cùng sùng kính. Tiên tử Nguyệt Ly, trên thân tiểu là có các loại hình khác nhau dụ hoặc mị lực, nàng một người, có thể đem bất kỳ chỗ khác nhau nào loại hình nam nhân cho toàn bộ hấp dẫn tới. Tiên tử chi danh, tuyệt đối danh phù kỳ thực. Đi thôi, tối tiên hồ. Tiên tử Nguyệt Ly nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bọn này thiên tài thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, mà là nhao nhao một lần nữa ngồi lên tọa kỵ của mình, sau đó một lần nữa vây quanh tiên tử Nguyệt Ly hướng về tối tiên hồ phương hướng đi. Về phần Lư Tượng, tiên tử Nguyệt Ly tại trải qua thời điểm, để Lư Tượng nằm lên phía sau mình tư nhân xe ngựa, cũng cho phép mấy cái kia cùng Lư Tượng quan hệ không tệ thiên tài trẻ tuổi tiến vào chăm sóc Lư Tượng, còn cố ý lấy tự mình tư tàng đan dược cho Lư Tượng ăn vào. Sau đó, tiên tử Nguyệt Ly lại khiến người ta lựa nhanh rời đi Nhật Nguyệt Thành, ngựa không ngừng vó tiến tới Lư gia bẩm báo nơi này phát sinh hết thảy, cũng nhận lãnh hết thảy trách nhiệm. Làm xong tự mình đủ khả năng làm hết thảy về sau, tiên tử Nguyệt Ly cái này mới chính thức hướng về tối tiên hồ phương hướng mà đi. Nhưng đối với tiên tử Nguyệt Ly cẩn thận chăm sóc, nằm trong xe ngựa, hữu khí vô lực Lư Tượng lại tựa hồ như tuyệt không cảm kích, người khác mặc dù vô lực nằm ở nơi đó, nhưng hơi hơi khép kín trong mắt lại là lóe ra xâm nhiên vẻ hoán độc. Kia vẻ hoán độc không riêng gì đối rời đi Tiêu Phàm, cũng có đối tiên tử Nguyệt Ly. Mà liền tại Tiêu Phàm rời đi, tiên tử Nguyệt Ly một đoàn người cũng theo đó rời đi về sau, vô số tin tức cũng liền nhao nhao tuôn ra hướng thành nội Thủy Vân Thánh Địa thế lực khắp nơi trong tay. Ừm, cái này Tiêu Phàm, thật đúng là một người ngông cuồng vô pháp vô thiên. Trước mấy ngày sự tình tiểu nhìn ra hắn có chút cuồng, nhưng là sự tình hôm nay lại hiện ra đến, hắn so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cuồng, thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Một cái người cuồng vọng, hoặc là thật sự có át chủ bài, cho nên có lực lượng cuồng vọng, hoặc là chính là thiên tính như thế, nhưng kỳ thực hảo không có căn cơ, cả người chính là một cái hổ giấy, thổi tự phá, mà cái này Tiêu Phàm, các ngươi cảm thấy hắn thuộc về loại nào? Loại thứ nhất đi, hắn giống như Mặc Tiểu lai lịch bí ẩn khó lường, chỉ sợ cũng là xuất thân từ nào đó phương đại thế lực, chúng ta không thể không thận trọng đối đãi. Khó mà nói loại thứ nhất cùng loại thứ hai, Mặc Tiểu là người của Tham Lang đã xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng cái này Tiêu Phàm, thật khó mà nói, tại không có thật sự xác định thân phận của hắn cùng lai lịch trước đó, vẫn là không cần nhanh như vậy tiểu có kết luận tốt. Không tệ. Hắn xuất thủ còn rất tác động, trực tiếp tiểu phế bỏ Lư gia thập nhị công tử Lư Tượng, chậc chậc, lần này xem Lư gia phản ứng ra sao. Lư Tượng thực lực chênh lệch một chút, cho nên chỉ có thể chiếm giữ Lư gia thập nhị công tử, nhưng là phụ thân hắn, gia gia hắn đều là Lư gia đỉnh tiêm nhân vật thực quyền, bây giờ Lư Tượng bị phế. Vậy cái này tiếp xuống có trò hay để nhìn. Không bằng dùng Lư gia thử một chút cái này Tiêu Phàm nội tình như thế nào. Không sai, là ý kiến hay. Xác thực ý kiến hay, vậy chúng ta tiểu yên lặng chờ lấy xem kịch đi, ha ha ha. Ha ha ha. Vô số tin tức tại Nhật Nguyệt Thành bên trong chư vị đại nhân vật ở giữa lẫn nhau giao lưu, tất cả mọi người khá hứng thú nhìn xem tiếp xuống tình thế phát triển. Mà kia phong thanh, cũng là theo đó tại Nhật Nguyệt Thành bên trong dần dần đi lên. Phong thanh dần dần lên. Lúc này Tiêu Phàm như cũ tại thành nội tùy ý đi tới, mặc dù trải qua vừa rồi Lư Tượng quấy rầy, dẫn đến suy nghĩ của hắn lâm vào dừng lại, nhưng rất nhanh, hắn lại trọng chỉnh suy nghĩ, sau đó trải qua một phen nghiêm túc suy tư về sau, rốt cục ở trong lòng tất cả trùng kiến ma quốc chi tiết cân nhắc cùng kế hoạch. Suy tư hoàn tất, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, Tiêu Phàm hoạt động một chút gân cốt, sau đó ngắm nhìn bốn phía, cái này mới nhìn rõ ràng tự mình đi tới nơi nào. Tối tiên hồ. Nhìn phía trước ba cái kia to lớn chi chữ, Tiêu Phàm lập tức có chút ngạc nhiên, bởi vì nếu như mình nhớ không lầm, đây không phải tiên tử Nguyệt Ly chỗ địa phương muốn đi, mà tự mình rõ ràng là hướng phía cùng tiên tử Nguyệt Ly phương hướng ngược đi, làm sao cho đột nhiên đi đến địa phương này. Ngươi vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ thực sự là qua đầu nhập, trong lúc vô tình là đi vào một cái ưu hình hẻm, mà từ cái này ưu hình hẻm đi sau khi đi ra, ngươi tự nhiên là lại về đến rồi. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao nhún nhún vai, nói, ta xem ngươi nghĩ nghiêm túc như vậy, sợ đánh gãy ý nghĩ của ngươi, cho nên cũng liền không có nhắc nhở ngươi. Không quan trọng, đã tới liền đến đi. Tiêu Phàm nói, sau đó hắn suy nghĩ một chút vừa cười nói, mà ta nghe Lâm Sơn nói, tại cái này nhất trong tiên hồ còn có một loại rượu, tên là nhất tiên tửu, cũng cực kỳ nổi danh, nhưng bởi vì giá cả không ít, đều là quan lại quyền quý mới có thể uống, cho nên hắn cũng biết rõ, nhưng lại tuyệt không chân chính tới qua. Hôm nay chúng ta gặp, kia sẽ không ngại nếm thử, nhìn xem có phải là thật hay không như rừng núi nói tới như vậy, cái này nhất tiên tửu cũng là Nhật Nguyệt Thành bên trong nhất tuyệt. Tốt. Tối trung ma đao cũng là một cái tử quỷ, nghe được Tiêu Phàm về sau, lập tức mặt mày hớn hở nói. Mà dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nhấc chân hướng về tối tiên hồ bên trong đi đến. Chương 634, Thứ Phương đến tụ, thiên tài tụ tập, thượng. Tối tiên hồ bên trong. Đoàn người rộn ràng, bên hồ đều là một mảnh đen nghịt đầu người, tất cả mọi người đang đợi lấy tiên tử Nguyệt Ly xuất hiện. Tối tiên hồ cờ vây đánh cờ tin tức đã là chuyển khắp toàn bộ Nhật Nguyệt Thành, đến từ toàn bộ thiên tể quận chỗ có thiên tài trẻ tuổi đều là tuân hướng tối tiên hồ, bức thiết muốn thấy tiên tử Nguyệt Ly tuyệt thế phong thái. Mặc tiểu. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử ba người cũng là đi tới tối tiên hồ, trong đó Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử cho Tiêu Phàm dược liệu đã tìm 7-8 phần, còn lại cuối cùng 10 loại phụ dược cũng có tin tức, cũng đã đảm tốt điều kiện, cho đủ đối phương tiền đặt cọc, chỉ đợi đối phương từ bên ngoài đem dược liệu điều vào Nhật Nguyệt Thành. Mà bây giờ có thể nói vì Tiêu Phàm thu thập dược liệu sự tình đã cơ bản xem như kết thúc, bọn họ tự nhiên có thời gian của mình, tiên tử Nguyệt Ly tại tối tiên hồ trung ương cử hành cờ vây đánh cờ bực này náo nhiệt sự tình. Bọn họ làm sao có thể không đến? Tiên tử Nguyệt Ly làm sao còn chưa tới? Thật sự là gấp chết người. Ta cũng gấp, nhưng người ta nói chính là buổi chiều cử hành cờ vây đánh cờ, mà bây giờ chẳng qua là giữa trưa, khoảng cách buổi chiều cờ vây đánh cờ chân chính bắt đầu còn có đoạn thời gian đâu, là chúng ta sớm đến mà thôi. Đừng nóng nội, chậm rãi chờ đi, gấp cũng vô dụng. Ai, các ngươi có biết không? Năm nay lần này Thủy Vân Tiết, bởi vì tiên tử Nguyệt Ly quan hệ, cơ hồ có thể tới thiên tài đều đến nữa nha. Gồm những ai? Ngươi nhìn xem liền biết, thật nhiều ngươi nhớ sẽ không tới người cũng đã đến. Nếu như là thật, tiên tử kia Nguyệt Ly mị lực còn rất lớn a. Trầm thấp tiếng nghị luận tại tối tiên hồ bên cạnh trong đám người không ngừng vang lên. Mạc Tiểu, ngươi nói cái gì? Ngươi cùng tiên tử Nguyệt Ly nhận biết? Nghe được Mạc Tiểu thuận miệng một câu, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử lập tức đều là ngạc nhiên nói. Ừ. Giật mình nói nhầm, nhưng là đã tới không bằng thu lời nói. Cho nên Mạc Tiểu đành phải gật đầu, bất đắc dĩ thừa nhận nói. Đã ngươi cùng Nguyệt Ly nhận biết, kia có thể hay không thay ta hướng Nguyệt Ly tiên tử dẫn tiến một chút, ta thật rất muốn khoảng cách gần cùng tiên tử Nguyệt Ly nói một câu a. Kiếm Tuyết Thánh Nữ lập tức phấn khởi, cũng không tra cứu thêm nữa Mạc Tiểu là làm sao cùng tiên tử Nguyệt Ly nhận biết vấn đề, lập tức kêu lên. Nếu như có thể, ta cũng muốn cùng tiên tử Nguyệt Ly khoảng cách gần nói một câu. Hư Vân Thánh Tử cũng có chút thất thố, cũng là đại não ngắn ngủi chập mạch, thanh âm tràn ngập kích động nói. Mạc Tiểu lập tức không nói gì. Tiên tử Nguyệt Ly mị lực có như thế lớn a? Thế mà ngay cả Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người tại tiên tử Nguyệt Ly trước mặt cũng biến thành tiểu fan hâm mộ, cái này thật sự là để người không biết nói cái gì cho phải. Đợi nàng rảnh rỗi đi, chết tiệt tìm nàng một chút. Tự mình đào hố, ngầm lấy nước mắt cũng phải nhảy vào đi đem hố thêm vào, Mạc Tiểu lệ rơi đầy mặt nói. Tốt. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người căn bản không thấy được Mạc Tiểu sắc mặt, đều là vui vẻ ra mặt. Sau đó suy nghĩ tung bay, hiển nhiên đã là tại ảo tưởng cùng tiên tử Nguyệt Ly tiếp xúc gần gũi thời điểm mộng ảo chẳng cảnh. Mạc Tiểu đem mặt đường đi qua, nhấc chân tiếp tục đi đến phía trước, mà Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người đều tiếp tục làm nằm mơ ban ngày bên trong, trên mặt không ngừng cười ngây ngô, bước chân theo bản năng đuổi theo, cùng tiến lên trước. Thời gian từng phần trôi qua, tối tiên hồ người chung quanh số còn đang không ngừng gia tăng, mà lúc này, khoảng cách tiên tử Nguyệt Ly chân chính cử hành cờ vây đánh cờ thời gian cũng chỉ còn lại không tới nửa giờ. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi, chờ tiên tử Nguyệt Ly chân chính giáng lâm. Mà cũng nhưng vào lúc này, kia tối tiên hồ chính giữa trên bình đài, đột nhiên chậm rãi dâng lên 10 chôi ghế đá, cái này 10 chôi ghế đá phân tán bình đài bốn phía, vây quanh bình đài chính giữa đánh cờ đài. Như thế chi dị động lập tức là dẫn tới bên hồ tất cả mọi người bạo động, rất nhiều người đều đang kinh dị. Cái này trên bình đài chỗ thêm ra 10 chôi ghế đá là làm cái gì? Mà liên tại tất cả mọi người kinh dị không thôi thời điểm, nơi xa trên mặt hồ, một đạo thẳng tắp bóng người chậm rãi tới. Nhìn thấy đạo này thẳng tắp bóng người, tối tiên hồ bên cạnh không ít người tại ngơ ngác một chút về sau, tiểu rối rít kêu lớn lên, Hình Long công tử. Hình Long công tử, mặc dù tự thân không thuộc về Thiên Tề quận bất kỳ bên nào thế lực, nhưng là sư phụ lại là Thiên Tề quận tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cao thủ, Vô Không lão tổ. Làm Vô Không lão tổ một trong thất đại đệ tử, còn lại là nhỏ nhất quan môn đệ tử, Hình Long công tử thân phận và địa vị không cần nhiều lời cái gì, liền xem như đối đầu Thiên Tề quận thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ, thân phận và địa vị cũng tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hình Long công tử tại trên mặt hồ dạo chơi mà đi, chậm rãi đến, sau cùng là đi tới tối tiên hồ trung ương kia cái trên bình đài, tùy ý chọn lựa một cái ghế đá, ngồi xuống. Mà hắn cái này một làm, lập tức cũng rốt cục để tối tiên hồ bên cạnh tất cả mọi người phản ứng lại, thấp giọng tiếng nghị luận lần nữa không ngừng vang lên. Nguyên lai cái này 10 cái ghế đá, là tiên tử Nguyệt Ly mời xin 10 vị cờ vây đánh cờ người vị trí A. Vị thứ nhất ra sân chính là Hình Long công tử, chậc chậc, kia có thể tưởng tượng đằng sau 9 người địa vị chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ tại Hình Long công tử phía dưới. Thật sự là hảo thủ bút, đánh cờ 10 vị tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi, tiên tử Nguyệt Ly thanh danh tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa. Ta bây giờ tại hiếu kỳ đằng sau 9 vị gồm những ai? Gồm những ai có tư cách kia bị tiên tử Nguyệt Ly mời xin? Xem một chút đi, rất nhanh liền biết. Đang khi nói chuyện, lại là một bóng người từ nơi xa chậm rãi đến, đám người tiếng nghị luận cũng theo đó dừng lại, tất cả mọi người là ngừng thở, ngưng mắt nhìn lại. Đạo nhân ảnh này càng ngày càng gần, diện mạo cũng rõ ràng ra hiện tại trước mặt mọi người. Thoáng chốc, là Minh Dạ công tử. Có người nhất thời hoảng sợ nói. Minh Dạ công tử, Thiên Tề quận đệ nhất đại phú hào, Kim Phú quý tiểu nhi tử. Tứ phương thương đoàn, không hề nghi ngờ là Thiên Tề quận có tiền nhất thế lực, nhưng là nếu như luận nhất người có tiền, chỉ sợ vẫn là Kim Phú quý. Không có người biết Kim Phú quý tư nhân có bao nhiêu tài phú, duy nhất biết đến là hắn mặc dù không bằng Tứ phương thương đoàn có tiền, nhưng là một mình hắn cũng đủ để tại trong rất nhiều chuyện cùng Tứ phương thương đoàn phân cao thấp, mặc dù phụ nhiều thắng ít. Minh Dạ công tử làm Kim Phú quý sùng ái nhất tiểu nhi tử, có thể không chút khách khí nói, Minh Dạ công tử tuyệt đối là đương kim toàn bộ Thiên Tề quận bên trong chỗ có thế hệ tuổi trẻ bên trong có tiền nhất mấy người trẻ tuổi một trong. Minh Dạ công tử rất nhanh cũng là đi tới trên bình đài, sau đó hắn lựa chọn một cái hơi rời xa Hình Long công tử ghế đá, chậm rãi ngồi xuống. Mà liền tại Minh Dạ công tử vừa chưa ngồi được bao lâu, xa xa trên mặt hồ, lại có bóng người xuất hiện, nhưng lần này, lại không còn là một người, mà là hai người, hơn nữa là một nam một nữ. Nam toàn thân áo đen, khuôn mặt mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng lại cả người khí khái hào hùng mười phần, tự nhiên có một phần khác xoáy khí ở trong đó, nữ cũng chưa nói tới cỡ nào mỹ mạo, nhưng khí chất trên người cũng là linh khí mười phần, làm cho người ta cảm thấy linh động nhu thuận cảm giác. Khi bọn hắn đến gần thời điểm, tối tiên hồ bên cạnh rất nhiều người lập tức sôi trào lên. Chương 635, Thứ Phương đến tụ, thiên tài tụ tập, hạ. Hắc Viêm Thánh Tử, Giang Vũ. Bạch Băng Thánh Nữ, Giang Tuyết. Nhìn thấy hai người, có không ít người đều là thấp giọng kêu lên, trong mắt xuất hiện vẻ kính sợ. Hai người bọn họ lệ thuộc Lâm Phong Trận Pháp Công Hội, là Lâm Phong Trận Pháp Công Hội bên trong đỉnh tiêm thánh tử cùng thánh nữ một trong, còn nếu là luận trận pháp thực lực tu vi, hai người bọn họ đều tuyệt đối tiến vào trước 10 liệt kê. Đồng thời hai người vẫn là thân huynh muội quan hệ, bình thường còn tu luyện có hợp thể trận pháp, một khi liên thủ, thực lực tổng hợp đủ để giết tiến Lâm Phong Trận Pháp Công Hội bên trong trước 3 chi vị, quả thực là cực kỳ cường hãn. Hôm nay tiên tử Nguyệt Ly cờ vây đánh cờ, bọn họ cũng là được mời tới. Giang Vũ cùng Giang Tuyết hai người cùng nhau mà đến, sau đó leo lên tối tiên hồ trung ương bình đài, tại Minh Dạ công tử bên cạnh ngồi xuống, cũng cùng Minh Dạ công tử thấp giọng nói cười lên. Kim Phú quý người này khéo léo, cơ hồ cùng Thiên Tề quận tất cả thế lực đều có thể đáp lời, ấu tử Minh Dạ công tử càng là kế thừa cha y đề bác, càng am hiểu giao thiệp với người, cho nên dưới mắt Minh Dạ công tử cùng Giang Vũ Giang Tuyết hai người quan hệ không ít, chuyện trò vui vẻ, tự nhiên cũng liền hợp tình hợp lý. Tại Giang Vũ cùng Giang Tuyết hai người ngồi xuống về sau, lại có ba đạo nhân ảnh vừa nói vừa cười cùng một chỗ từ đằng xa mà tới. Mà nhìn thấy cái này ba đạo nhân ảnh, trong đám người vang lên lần nữa kiểm chế thấp giọng hô thanh âm. Triệu gia tứ công tử, Triệu ca. Lư gia tứ công tử, Lư Nhất Minh. Phong Dạ trận pháp công hội thánh tử, Phong Hàn. Ba tôn bóng người cùng lúc xuất hiện, mặc dù ba người đều tuyệt không hiển hiện cá nhân lực lượng, nhưng là một luồng áp lực vô hình đều là từ ba trên thân người lan ra, khiến tối tiên hồ bên cạnh tất cả mọi người trong lòng đều là chịu nặng vô cùng. Tất cả mọi người là ngậm chặt miệng, không nói một lời. So với Hình Long công tử, Minh Dạ công tử, Giang Vũ Giang Tuyết bốn người, ba vị này tính tình nhưng là có tiếng không tốt lắm. Vô luận là Triệu ca hay là Lư Nhất Minh hay là Phong Hàn, đều là kiêu hành bá đạo người, đều có một ít khiến người ghé mắt sự tích ở trên người, cho nên lúc này ba người liên thủ xuất hiện, dám mở miệng lung tung nghị luận người thật đúng là không có mấy cái. Triệu ca, Lư Nhất Minh, Phong Hàn ba người rất nhanh liền đi tới trên bình đài, sau đó tại Hình Long công tử phụ cận ngồi xuống, tiếng cười đàm tiếu. Hình Long công tử cau mày một cái, bất quá ngược lại cũng không nói gì, chỉ là y y nguyên thần sắc cô lạnh, một người nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó. Lúc này, trên đài đã có dòng dã 7 người, chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Mà cũng nhưng vào lúc này, sau cùng 3 người cũng là rốt cục xuất hiện. Thủy Vân Thánh Địa, một trong lục đại đỉnh tiêm thánh tử, Chân Hồng Thánh Tử. Tứ Phương Thương Đoàn, một trong ngũ đại đỉnh tiêm thánh tử, Thất Hải Thánh Tử. Nhật Diệu Quân Đoàn, một trong ngũ đại đỉnh tiêm thánh tử, Ám Long Thánh Tử. Ngày hôm nay Tề Quận, xếp hạng trước 3 tam phương đỉnh tiêm đại thế lực đại biểu thánh tử, cùng lúc xuất hiện. Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn không cần lại nhiều nói cái gì, mà Nhật Diệu Quân Đoàn, đây là một cái đủ để cùng Thủy Vân Thánh Địa khiêu chiến cường hành thế lực. Bất quá bọn hắn tại Nhật Nguyệt Thành bên trong không có trụ sở, mà là chiếm cứ Thiên Tề quận bên trong giàu có nhất 16 cái quận, độc bá nhất phương, ngăn cách, bình thường nếu là không có đại sự phát sinh, bọn họ cũng rất ít cùng Thiên Tề quận thế lực khác có chỗ liên hệ, mà là phối hợp lấy tự mình tu luyện cùng tăng lên. Nhưng Nhật Diệu Quân Đoàn là đáng sợ, trong đó đi ra mỗi một người trẻ tuổi đều trải qua vô số tu luyện gian khổ cùng các loại khó có thể tưởng tượng đáng sợ gặp trắc trở, thực lực đều cường hoành khôn cùng, phóng nhãn toàn bộ Thiên Tề quận, liền xem như Thủy Vân Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ đối đầu cũng là phi thường phí sức, chớ nói chi là thế lực khác. Hôm nay, cũng không biết bọn họ bởi vì nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì tiền tử Nguyệt Ly nguyên nhân, bọn họ thế mà phái ra Nhật Diệu Quân Đoàn bên trong tiếng tăm lừng lây Ám Long Thánh Tử đi tới Nhật Nguyệt này thành. Ba người khí chàng rõ ràng so vừa rồi sớm một bước đến Triệu Ca, Lư Nhất Minh, Phong Hàn ba người còn phải mạnh hơn một bậc, không riêng tối tiên hồ bên cạnh tất cả mọi người không có người nói chuyện. Tiểu ngay cả trên bình đài đã trước một bước đạt tới 7 người cũng là theo bản năng đình chỉ cho chuyện, sau đó nhíu mày nhìn về phía 3 người này. Kinh địch. Tuyệt đối kinh địch. Vô luận là thân phận vẫn là bối cảnh, mọi người tuy nói đều không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có nhỏ bé khác biệt. Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn tam phương mạnh nhất là không thể cãi lại sự thật, mà nói thực lực cá nhân, Chân Hồng, Thất Hải, Ám Long ba vị thánh tử cũng tuyệt đối không dễ trọc, thậm chí càng mạnh. Xem ra hôm nay Tiên tử Nguyệt Ly cờ vây đánh cờ muốn bị ba người bọn họ nhận đầu. Tiên tử Nguyệt Ly ba kiện thiếp thân chi vật cũng phải bị ba người bọn họ chỗ toàn bộ cướp đi. Trong lúc suy tư, Chân Hồng, Thất Hải, Ám Long ba vị thánh tử đã cùng nhau đi tới trên bình đài, sau đó ba người tùy ý tản ra, cũng không so đo riêng phần mình vị trí tôn ti chi chênh lệch, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Mà nhìn thấy này tấm tình cảnh, trước đó Triệu Ca, Lư Nhất Minh, Phong Hàn 7 người thì càng là chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Bọn họ 7 người tới trước, cho nên là đoạt trước một bước đem địa vị sùng tôn vị trí cho đoạt, lưu cho Chân Hồng, Thất Hải, Ám Long 3 người đều là trong 10 người địa vị thấp nhất vị trí. Nhưng là 3 người lại hàm dưỡng 10 phần, mang theo cường đại bản thân tự tin, hứng hờ ngồi xuống, mà như thế, Triệu Ca, Lư Nhất Minh, Phong Hàn 7 người ngay tại trong vô hình đã thua một nước. Cùng Giang Vũ Giang Tuyết, Hình Long công tử, Minh Dạ công tử trao đổi một ánh mắt, Triệu Ca, Lư Nhất Minh, Phong Hàn ba người nhất thời trở nên yên lặng, ngồi ở chỗ đó, trầm thấp tự hỏi. Thật có lỗi, để các vị đợi lâu, thiếp thân Nguyệt Ly, đến rồi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vô cùng, giống như hoàng oanh than nhẹ, để bất cứ ai nghe đều chỉ cảm thấy toàn thân một thanh, toàn thân thư sướng giọng nữ tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Theo đó, một cái một bộ áo xanh, toàn thân cao thấp phảng phất không nhốn bụi trần, dung nhan vẻ đẹp, như cửu thiên tiên tử, hoàn mỹ không một tì vết, 3000 tóc đen tự nhiên rủ xuống kiều đồn. Khí chất không ăn khói hỏa, băng thanh ngọc khiết nữ tử từ nơi xa ở trên mặt hồ không, ôm một cái màu xanh tỷ bà, từ nơi xa chậm rãi tới. Tiên tử Nguyệt Ly, là tiên tử Nguyệt Ly. Tiên tử Nguyệt Ly rốt cuộc đã đến, nàng rốt cuộc đã đến. Không phụ đợi lâu như vậy, rốt cuộc tận mắt thấy Nguyệt Ly tiên tử chân thân, thật là đẹp. Lập tức, bên hồ trên bờ tất cả mọi người là phấn khởi tao động, vô số người kích động liên tục kêu lên. Tiểu tiểu, mau nhìn, tiên tử Nguyệt Ly, là tiên tử Nguyệt Ly a. Trong đám người, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là không ngừng xả động Mặc Tiểu cánh tay, trong miệng kích động liên tục kêu lên. Biết, biết, thấy được, thấy được. Đối với Kiếm Tuyết Thánh Nữ kích động, Mặc Tiểu thật rất bất đắc dĩ, cho nên nàng đành phải một bên đẩy ra tay của nàng, một bên tại trong miệng không mặn không nói qua loa đạo, bất quá nàng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tiên tử Nguyệt Ly, đồng thời trong miệng dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm nhỏ giọng thầm thi đạo, tiên tử Nguyệt Ly. Ta xem ngươi là ma nữ Nguyệt Ly mới đúng. Chương 636 Ma đế chân dung, thượng. Hôm nay ở đây, thiếp thân bất tài, cử hành cờ vây đánh cờ, lấy bác chư vị chi cười. Tiên tử Nguyệt Ly ôm tỷ bà đối mặt tối tiên hồ bên cạnh tất cả mọi người khẽ cười nói. Đương nhiên bởi vì thời gian có hạn, cho nên thiếp thân chỉ có thể sớm chọn lựa 10 vị tuổi trẻ tài tuấn đến dự thi, mà không cách nào làm cho mỗi người đều có thể tham gia, cho nên còn xin các vị thông cảm thiếp thân nỗi khổ tâm trong lòng. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ không người hành lễ, lại bó lấy trong lúc vô tình rủ xuống tới bên thai mái tóc, cười nhẹ đối chỗ có người nói. Nguyệt Ly tiên tử thực sự là quá khách khí, chúng ta chỉ cần quan sát từ đằng xa là được. Thối tiên hồ một bên, trong đám người có người cười lớn đáp lại nói. Nguyệt Ly tiên tử không cần nhiều lời, chúng ta đều lý giải tiên tử nỗi khổ tâm trong lòng. Càng nhiều người cũng đều là gọi hô lên. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, mặt khác, hôm nay thiếp thân còn chuẩn bị 3 kiện lễ vật đem tặng cho các vị. Tiên tử Nguyệt Ly lại là khẽ cười nói, cái này 3 kiện lễ vật, trừ 2 kiện sẽ tặng cho tham dự hôm nay cờ vây đánh cờ nhân chi bên ngoài, còn có một cái thì sẽ tặng cho bên hồ một vị may mắn bằng hữu. Thật hay giả? Tiên tử Nguyệt Ly chính miệng nói, còn có thể là giả hay sao? Món lễ vật này nhất định là ta. Là của ta xem ai dám giành với ta. Lập tức, tối tiên hồ bên cạnh tất cả mọi người là lập tức sôi trào lên. Mà liền tại đoàn người sôi trào thời điểm, 3 vị diện cho huyền ước tú lệ, trên tay riêng phần mình bưng một cái ngân sắc khay áo lam thị nữ cũng là từ nơi xa chậm rãi đến, sau đó các nàng theo đó lên bình đài, đứng ở tiên tử Nguyệt Ly sau lưng. Tiên tử Nguyệt Ly nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới bên phải nhất cái kia áo lam thị nữ trước mặt, giơ tay tiểu xốc lên cái này áo lam thị nữ trong tay khay vải đỏ, sau đó lộ ra một bức họa. Cầm lấy bức họa này, tiên tử Nguyệt Ly nhẹ nhàng lắc một cái, sau đó bức họa này tiểu lập tức giang ra, họa bên trong nội dung cũng theo đó là hiện ra ở trước mặt mọi người. Bức họa này là một bộ nhân vật họa, họa chính là một người nam tử vô cùng đơn giản bóng lưng mà thôi, mặc dù không có bất kỳ bối cảnh gì chi vật phụ trợ, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng ra, kia họa bên trong nam tử lăng lệ khí thế. Chỉ là một cái bóng lưng mà thôi, tự lộ ra quan sát thương sinh, bá tuyệt thiên hạ khí tức, càng xem khiến người càng là vì họa bên trong cái này không biết tên nam tử chỗ tim đập nhanh. Trong bức họa kia nam tử là ai? Không biết, mà lại họa bên cạnh cũng không có nói rõ. Là tiên tử Nguyệt Ly thân bút chi tác, họa bên trong nam tử chẳng lẽ tiên tử Nguyệt Ly ngưỡng mộ trong lòng người a? Nóa, ngươi không phải nói đùa sao? Tiên tử Nguyệt Ly lại có ngưỡng mộ trong lòng người rồi. Á á á á, ta muốn điên rồi. Á á á á, ta cũng muốn điên rồi. Bên hồ, trong đám người lại là một đám thấp giọng tiếng nghị luận vang lên, bất quá lần này nương theo còn có liên tiếp thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đây là thiếp thân một kiện hao phí 3 năm mới hoàn thành tinh phẩm chi tác, mà về phần nhân vật trong bức họa là ai? Thiếp thân hiện tại không giải thích quá nhiều cùng nói rõ cái gì. Tiên tử Nguyệt Ly cười khanh khách nói, mà về phần kia tặng cho phương thức cũng rất đơn giản, đoán ra trong bức họa kia người là ai, liền có thể tại chỗ thu hoạch được thiếp thân bức họa này. Ta biết. Ta cũng biết. Lập tức, toàn bộ tối tiên hồ đều như là sôi trào lên, thanh thế rung trời, cơ hồ tất cả mọi người người đều là điên cuồng a hô lên. Mặc dù không nhất định có thể đoán đúng, nhưng là tối thiểu nhất mở miệng tiểu có cơ hội. Bằng không mấy cái người khác đoạt trả lời trước ra, vậy mình chẳng phải là hối hận không kịp. Các vị đừng nội, từng bước đến, không bằng từ vị công tử này bắt đầu đi. Tiên tử Nguyệt Ly tiện tay một chỉ hướng một cái tuổi trẻ thiên tài, cười khanh khách nói. Nhất định là 500 năm trước đó, chúng ta thiên tể quận vị kia truyền kỳ thiên tài, Lạc Tinh Thần. Cái này cái thiên tài trẻ tuổi lập tức thanh âm phi thường khẳng định lớn tiếng nói. Lạc Tinh Thần, 500 năm trước thiên tể quận đệ nhất yêu nghiệt thiên tài. Càng là vấn đỉnh tinh diệu bảng thứ 108 tên, yêu nghiệt chi danh ngay cả toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều có truyền bá. Nhưng làm sao kẻ này tâm cao khí ngạo, khăng khăng tu luyện một bộ cấm kỵ công pháp, kết quả cuối cùng tại vô số người mắt thấy phía dưới, thân tử đạo tiêu, trở về với cát bụi. Bất quá ngay cả như vậy, cho đến ngày nay, Lạc Tinh Thần vẫn là thiên tể quận một cái truyền kỳ, thiên tể quận bên trong rất nhiều người trẻ tuổi y nguyên xem Lạc Tinh Thần làm thần tượng. Trước mắt, cái này cái thiên tài trẻ tuổi nói tiên tử Nguyệt Ly vẽ nam tử này là Lạc Tinh Thần, cũng tịnh không phải nói hiệu nói vượng, mà cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Ai, bị hắn vượt lên trước, ta cũng muốn nói Lạc Tinh Thần tới. Xong, đi lên liền bị tiệt hồ. Không nhất định là Lạc Tinh Thần A. Không, có chín thành có thể là Lạc Tinh Thần, bởi vì tiên tử Nguyệt Ly đã từng chính miệng tán thưởng qua Lạc Tinh Thần, nói Lạc Tinh Thần là rồng trong loài người, chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, tráng niên mất sớm. Nóa, kia xong đời. Tối tiên hồ bên cạnh lần nữa tiếng người huyên náo, vô số người than thở nói. Nhưng là, thật có lỗi, ngươi đoán sai, hắn không phải Lạc Tinh Thần. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ lắc đầu, hướng về phía cái này cái thiên tài trẻ tuổi tiếc nuối nói. Cái gì? Không phải Lạc Tinh Thần. Làm sao có thể? Cái này cái thiên tài trẻ tuổi lập tức thất sắc, ngạc nhiên nói. Bên hồ rất nhiều người cũng đều là ngạc nhiên một mảnh, bởi vì kết quả này vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, mà lại tiểu ngay cả trên bình đài 10 người cũng là nhao nhao lông mày bốc lên, trong mắt có vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng là đoán sai. Xin mọi người thấy rõ ràng thiếp thân chô muốn miêu tả khí thế của người này, Lạc Tinh Thần đúng là một đời nhân kiệt, nhưng là luận khí thế, hắn cùng họa bên trong người còn có tương đương chênh lệch, cho nên, thật có lỗi, vị kế tiếp. Tiên tử Nguyệt Ly cười nhẹ giải thích nói, sau đó nàng lại giơ lên tuyết trắng cổ tay trắng, chỉ hướng một cô gái khác nói. Nhìn thấy mình bị chọn trúng, cô gái này hưng phấn tại chỗ kém chút hôn mê, nhưng nàng lại rất nhanh ổn định tâm tình, hít sâu vài khẩu khí, trầm ngâm một chút, sau đó ở chung quanh ánh mắt mọi người bên trong, lớn tiếng nói, Trung Kình Thương, nhất định là Trung Kình Thương. Trung Kình Thương, nhân vật này tại Lạc Tinh Thần trước đó, sinh tại ngàn năm trước đó, là một cái so Lạc Tinh Thần càng thêm chói mắt yêu nghiệt thiên tài. Liên quan tới hắn chuyện khác dấu vết không nói, Lạc Tinh Thần nhất cao không quá vấn đỉnh nhân cấp tinh diệu chi danh, mà Trung Kình Thương thế nhưng là vấn đỉnh địa cấp tinh diệu chi danh. Tinh diệu chi danh, kỳ thật chia làm 4 cấp, bình thường nhất tinh diệu, lại xưng vô danh tinh diệu, nói cách khác cấp độ này tinh diệu, đều là không có tự mình chuyên môn tinh diệu chi danh, chỉ đơn giản xưng là tinh diệu, tựa như thiên thanh tinh diệu, hắn chính là bình thường nhất tinh diệu, không có bất kỳ cái gì chuyên môn tinh diệu chi danh. Kế tiếp, chính là có danh tiếng tinh diệu, một tổng cộng chia làm thiên địa nhân tam cấp, nhân cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao. Tựa như Lạc Tinh Thần vấn đỉnh nhân cấp tinh diệu, hắn tinh diệu chi danh tiểu vì nhân linh tinh, Lạc Tinh Thần. Về phần địa cấp tinh diệu, kia vấn đỉnh độ khó tự nhiên không phải nhân cấp tinh diệu đủ khả năng so sánh, Trung Kình Thương có thể vấn đỉnh địa cấp tinh diệu, đủ để chứng minh so Lạc Tinh Thần càng hơn một bậc. Địa bình tinh, Trung Kình Thương. So Lạc Tinh Thần khí thế càng mạnh, cũng chỉ có Trung Kình Thương a. Ta vừa rồi liền biết Lạc Tinh Thần không đúng, liền muốn nói Trung Kình Thương. Trung Kình Thương người này mặc dù thiên tư yêu nghiệt, đúng là trăm ngàn năm qua thấy đệ nhất thiên tài, nhưng là tâm thuật bất chính, đầu nhập yêu tộc, là nhân tộc phản đồ, tiên tử Nguyệt Ly không điên a. Thế mà đem Trung Kình Thương vẽ ra đến. Không, năm đó Trung Kình Thương phản bội nhân tộc sự tình điểm đáng ngờ nhiều hơn, chứng cứ căn bản không đủ, dù cho đến bây giờ, còn không cách nào chân chính có kết luận Trung Kình Thương người này rốt cục lúc tốt lúc xấu. Không sai. Không nói trước cái khác, nếu luận mỗi về năng lực cùng đạt được thành tựu, Trung Kình Thương đúng là một đời nhân kiệt. Vô số trầm thấp tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Thật xin lỗi, không phải Trung Kình Thương. Tiên tử Nguyệt Ly tại rất nhiều người trong ánh mắt, cười nhẹ khẽ lắc đầu đạo, Trung Kình Thương mặc dù so Lạc Tinh Thần càng thêm yêu nghiệt, có thể xưng một đời nhân kiệt, nhưng là hắn lại là phản bội nhân tộc người. Thiếp thân Nguyệt Ly mặc dù chỉ là một giới nữ lưu hạng người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi sùng bái một cái phản bội nhân tộc người, càng sẽ không hỏa một cái phản bội nhân tộc người, để hắn đi lưu danh bách thế. Nói đến đây, tiên tử Nguyệt Ly dừng lại một chút, bó lấy bên thái mái tóc, lại nói khẽ, về phần Trung Kình Thương sự tình có lẽ đến bây giờ còn không có chân chính có kết luận, nhưng là đối với những chứng cứ kia, mọi người tự có mọi người phán đoán, thiếp thân Nguyệt Ly phán đoán chính là Trung Kình Thương đã phản bội nhân tộc, vì vậy, không cần nói thêm gì nữa. Ừ, vị kế tiếp. Lần này, mặc dù vẫn là có người đưa tay, hy vọng tiên tử Nguyệt Ly có thể chọn chúng bọn họ, nhưng là càng nhiều người đều là trầm mặc lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Lạc Tinh Thần, Trung Kình Thương cũng là trong lòng rất nhiều người đáp án, mà lúc này, tiên tử Nguyệt Ly lại toàn bộ phủ định bọn họ, cái này lập tức để rất nhiều người có chút mê mang, nếu như không phải Lạc Tinh Thần, Trung Kình Thương này sẽ là ai? Phóng nhãn thiên tế quận, còn có vị thiên tài kia có thể cùng họa bên trong vị kia có được tuyệt đỉnh khí thế nhân vật tướng xứng đôi. Nguyệt Ly tiên tử, xin hỏi ngài họa bên trong vị này nhân vật chúng ta có biết không? Như ngài vẽ nhân vật cũng không phải chúng ta người của thiên tế quận, thậm chí chúng ta ngay cả nghe nói qua đều không nghe nói, kia phạm vi này coi như quá lớn, mà lúc kia coi như nơi này tất cả mọi người đoán một cái, cũng chưa chắc có thể đoán xong a, chớ nói chi là đoán chúng. Trong đám người, có người nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, hiển nhiên người này là trực tiếp trúng đích tất cả mọi người lúc này nghi ngờ trong lòng. Vừa rồi ngay từ đầu, tất cả mọi người theo bản năng coi là tiên tử Nguyệt Ly vẽ nhân vật này là người của thiên tế quận, nhưng đang phủ định Lạc Tinh Thần cùng Trung Kình Thương về sau, là người đều kịp phản ứng, chỉ sợ tiên tử Nguyệt Ly vẽ người này thật đúng là cũng không phải là người của thiên tế quận. Huống chi, tiên tử Nguyệt Ly vừa rồi cái gì cũng đều không nhiều lời, là chính bọn hắn não bổ mà thôi. Bọn họ coi là tiên tử Nguyệt Ly xuất thân từ thiên tế quận, hôm nay lại là Thủy Vân Tiết, lại tự mình đến thiên tế quận, cho nên xuất ra để người đoán chân dung cũng chuyện đương nhiên là người của thiên tế quận, nhưng không nghĩ tới ở trong đó là một cái lớn ô long, tiên tử Nguyệt Ly lấy ra cũng không phải là người của thiên tế quận. Bất quá tất cả mọi thứ, lúc này còn cần tiên tử Nguyệt Ly chính miệng chứng thực mới được. Chương 637, Ma đế chân dung, hạ. Tốt à, nếu là mọi người tập thể yêu cầu, kia thiếp thân tiểu vì mọi người thu nhỏ một chút phạm vi. Tiên tử Nguyệt Ly gật đầu, sau đó nhẹ cười nói, chân dung bên trong người xác thực cũng không phải người của Thiên Tề quận, hắn là toàn bộ trung ương đế giới đều người biết. Nghe được tiên tử Nguyệt Ly, toàn bộ tối tiên hồ hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, lại lập tức lâm vào to lớn ồn ào náo động bên trong. Nguyệt Ly tiên tử này chỗ nào là co lại phạm vi nhỏ, đó căn bản là vô hạn khuyết trương phạm vi lớn có được hay không? Toàn bộ trung ương đế giới tuyệt thế thiên tài. Được, vậy coi như chúng ta ngồi ở chỗ này nói một năm cũng chưa chắc có thể nói xong, thực sự là rất rất nhiều. Không sai, ta liền nói chương này chân dung không dễ cầm, hiện tại quả thực là căn bản lấy không được mà. Bất quá ngẫm lại cũng chính là bởi vì là lẽ này, tiên tử Nguyệt Ly đồ vật nếu như tốt cầm, vậy chúng ta chẳng phải là mỗi người đều trong tay có một hai kiện. Chết tiệt, toàn bộ trung ương đế giới thiên tài, mọi người cũng đều biết, được, chậm rãi đoán đi, ta dám đánh cược, hôm nay tuyệt đối không ai có thể đoán được. Ta cũng đánh cược không ai có thể đoán được. Tuy nói Nguyệt Ly tiên tử bức họa này là không có ý định đưa cho chúng ta 10 người, là dự định đưa cho bên hồ người, nhưng không biết dạng này có thể. Bởi vì chúng ta 10 cái cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tới đoán xem, mà nếu là chúng ta 10 cái may mắn đoán bên trong, tranh này giống chúng ta không cần, từ đoán đúng ứng cử viên chọn đưa cho bên hồ người như thế nào. Đột nhiên, Chân Hồng Thánh Tử mở miệng, vừa cười vừa nói. Mà Chân Hồng Thánh Tử mới mở miệng, tiên tử Nguyệt Ly lập tức tiểu có chút chần chờ. Chân Hồng Thánh Tử là Thủy Vân Thánh Địa một trong lục đại đỉnh tiêm thánh tử, cũng là Thủy Vân Thánh Địa bên trong trước mắt tiếng hô cao nhất 6 vị có tư cách kế thừa Thủy Vân Thánh Địa ít thánh chủ chi vị người. Hán, tự nhiên phân lượng không tầm thường, dù là tiên tử Nguyệt Ly cũng không thể không thận trọng. Không sai, còn xin tiên tử có thể đồng ý. 9 người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý nói. Tốt ta, nếu là các vị tập thể yêu cầu, kia thiếp thân tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn thấy 10 người đều đồng ý, tiên tử Nguyệt Ly cũng là không thể không khiến bước, cho nên nàng đành phải nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt ngược lại cũng nhìn không ra bất luận cái gì vẻ không vui, mà là gật đầu đồng ý nói. Nhưng lúc này, bên hồ không ít người trong lòng thì là đã mang lên. Mẹ nó, các ngươi 10 người nếu như đoán chúng, nói thật dễ nghe đưa cho bên hồ người, nhưng còn không phải tặng cho các ngươi riêng phần mình môn phái người. Sau đó sau khi trở về, bức họa kia vẫn là chuyển tay tiểu lại về tới trong tay các ngươi. Thật sự là quá đáng ghét, chơi tay trái đổi tay phải trò xiếc. Quá vô sỉ, các ngươi đã có hai kiện Nguyệt Ly tiên tử thiếp thân chi vật có thể cướp đoạt, còn muốn đến cướp đoạt chúng ta. Liên thủ nói chuyện, khiến cho tiên tử Nguyệt Ly đồng ý yêu cầu của các ngươi, đây quả thực đã là không biết xấu hổ đều. Nhưng bất kể thế nào mắng, cũng không có ai dám chân chính mở miệng mắng lên tiếng, bởi vì Chân Hồng Thánh Tử 10 người địa vị thực sự là quá kinh khủng, không ai dám chính diện cứng rắn bọn họ 10 người, ở trong lòng mắng mắng qua đã nghiền tựu tốt. Thật đến chân nước chân giáo chơi lên, chỉ có thể nhận sợ làm rùa đen rút đầu. Đã như vậy, vậy ta tiểu cái thứ nhất tới đi. Chân Hồng Thánh Tử nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay gõ gõ ghế đá nắm tay, thanh âm ngưng trọng nói, là đệ nhất thế gia đệ nhất thiên long. Đệ nhất thế gia, trung ương đế giới vô số đại thế gia bên trong, tối cường lục thế gia đứng đầu, đệ nhất thiên long càng là đường kim đệ nhất thế gia thế hệ tuổi trẻ thứ một tuyệt thế thiên tài. Tiên tử Nguyệt Ly tựa hồ đã từng cũng biểu thị qua đối đệ nhất thiên long sùng kính chi tình. Họa bên trong người là hắn khả năng cũng không thấp. Không đúng. Tiên tử Nguyệt Ly lắc đầu khẽ cười nói. Ồ. Chân Hồng Thánh Tử kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, đành phải ngồi ở chỗ đó, không nói. Ta cái thứ hai đi. Thất Hải Thánh Tử nụ cười trên mặt ấm áp, khiến người như một xuân phong, sau đó hắn mở miệng cười nói, ta đoán, hắn là Bổ Thiên Giáo Thiếu Thánh Chủ, Hiên Viên Chân. Bổ Thiên Giáo, trung ương đế giới vô số lớn trong tông môn, đứng đầu 7 tông môn mạnh nhất. Thiếu Thánh Chủ Hiên Viên Chân đã nhất định phải kế nhiệm vì Bổ Thiên Giáo trưởng môn đời kế tiếp chi vị, là trung ương đế giới bên trong đã truyền khắp toàn bộ thế giới thiên tài trẻ tuổi một trong. Không phải. Tiên tử Nguyệt Ly Y Yển Nguyên lắc đầu phủ nhận nói. Tốt ta, vậy ta an vị mấy cái Nguyệt Ly tiên tử công bố đáp án. Thất Hải Thánh Tử cười cười, ý vị thâm trường nói. Ngươi đoán không được, cũng không phải những người khác cũng đoán không được. Ám Long Thánh Tử thanh âm rất lạnh, trên người hắn mọi cử động mang theo nồng đậm quân nhân hương vị. Tiểu liền nói chuyện cũng mang theo quân nhân đơn giản, lanh khốc phong cách, là Giao Quang Thánh Địa tân tân thánh chủ. Giao Quang Thánh Địa, trung ương đế giới vô số trong thánh địa, đứng đầu 8 thánh địa mạnh nhất, mà về phần vị này tân tân thánh chủ, có thể xưng một đời truyền kỳ, tuổi của hắn so hiện nay thế hệ tuổi trẻ hơi lớn một chút, nhưng cũng không có lớn quá nhiều, chỉ bất quá 10 tuổi mà thôi. Nhưng chính là chỉ là lớn hơn 10 tuổi, hắn tiểu đã trở thành trung ương đế giới một phương đỉnh tiêm đại thế lực thánh chủ. Nắm giữ trong tay vô số người vận mệnh cùng sinh tử, đủ để cùng nhân vật thế hệ trước nói chuyện ngang hàng. Như thế chi truyền kỳ kinh lịch, có thể xưng truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Ám Long Thánh Tử đoán hắn, cũng hợp tình hợp lý. Thật có lỗi, không phải. Tiên tử Nguyệt Ly Y Y Nguyên lắc đầu, cười nhẹ phủ nhận nói. Còn không phải. Ám Long Thánh Tử nhíu mày, nhưng còn lại 7 người cùng bên hồ nhưng đều là thở ra một hơi thật dài, may mắn không có đoán đúng, bằng không nhưng là không còn cơ hội. Sau đó, Hình Long Công Tử, Minh Dạ Công Tử, Giang Vũ, Giang Tuyết mấy người cũng là nhao nhao mở miệng, riêng phần mình nói ra một cái nổi tiếng khắp cả trung ương đế giới thiên tài trẻ tuổi tên người, thậm chí trong đó có người còn đoán một vị đứa con của số phận, nhưng lại đều bị tiên tử Nguyệt Ly cho từng cái phủ định mất. Vẫn là không ai có thể đoán đúng. Đã 10 vị không cách nào đoán đúng, kia thiếp thân tiểu vẫn là xin bên hồ chư vị đi đoán. Tiên tử Nguyệt Ly lần nữa nở nụ cười xinh đẹp, đối chân hồng thánh tử đám người nói. Là chúng ta 10 người năng lực có hạn, đoán không được tiên tử suy nghĩ trong lòng người, cho nên mời tiên tử tự tiện. Chân hồng thánh tử mỉm cười, mở miệng nói ra. Là Hoa Trung Hùng. Là Trường Phong Công Tử. Là Thánh Long Công Tử. Chân hồng thánh tử lời vừa nói dứt, bên hồ tất cả mọi người nhao nhao kêu to lên, riêng phần mình nói ra tự mình trong suy nghĩ cho là câu trả lời chính xác, sợ bị người khác đoạt đi. Mà đáp án kia cũng là đủ loại, không chỉ có như nay thế hệ tuổi trẻ, còn có người lớn mật đưa ra nhân vật thế hệ trước, thậm chí còn có người đưa ra chủng tộc khác nhân vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tối tiên hồ đều loạn tiếng chói tai, quả thực tựa như một cái chợ bán thức ăn, trong đó tất cả mọi người đã mất đi tự mình hẳn là có gia giáo cùng giáo dưỡng. Tiên tử Nguyệt Ly nghiêm túc nghe bên hồ mỗi người đáp án, nhưng là nàng nghe nửa ngày, trên mặt nàng y liền nguyên mỉm cười như cũ, đã không có lộ ra cái gì không vui chi tình, cũng không có lộ ra có người đoán ra đáp án mừng rỡ chi tình. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đoàn người rốt cục chậm rãi yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tiên tử Nguyệt Ly trên thân, muốn nhìn một chút, cuối cùng rốt cục là ai đoán chúng. Trở thành cái kia có thể thu hoạch được bức họa này giống may mắn. Rất xin lỗi, thiếp thân nghe nửa ngày, lại như cũng là không ai có thể đoán đúng thiếp thân chân chính đáp án. Lúc này, tiên tử Nguyệt Ly vẫn là lắc đầu, sau đó mang trên mặt một kia có chút tiếc nuối chi tình nói. Cái gì? Tất cả mọi người bao quát chân hồng thánh tử 10 người đều là sửng sốt. Không ai nghĩ đến sẽ là kết quả này, phải biết lúc này bên hồ người thế nhưng là cao tới 450 vạn, coi như mỗi người nói một cái, cũng kém không nhiều mau đưa toàn bộ trung ương đế giới tất cả chói mắt nhất thiên tài trẻ tuổi bao quát những cái kia nhân vật thế hệ trước đều cho nói qua đến một bên. Nhưng là, lại vẫn không có ai có thể đoán đúng. Đây không phải nói đùa a. Nguyệt Ly tiên tử, có phải hay không là ngươi để lọt nghe? Người nơi này thế nhưng là có hơn mấy chục vạn đâu, hơn nữa còn có rất nhiều người nói không chỉ một tên người. Vẫn không có ai có thể đoán được. Bên hồ trong đám người, có người nghi vấn hỏi. Thiếp thân tu vi mặc dù không cao, nhưng là luận nghe gió phân biệt âm chi năng, chắc hẳn các vị cũng biết thiếp thân ở phương diện này năng lực. Tiên tử Nguyệt Ly hướng về phía tất cả mọi người có chút không mình hành lễ, mỉm cười nói, thiếp thân xác thực không có nghe được có người có thể nói ra thiếp thân trong lòng câu trả lời chính xác, cho nên, thật có lỗi. Vậy rốt cuộc câu trả lời chính xác là cái gì a? Trong đám người, có người thực sự là nhịn không được. Lập tức kêu to lên nói. Đúng vậy a, câu trả lời chính xác đến cùng là cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy đều thế mà không ai đoán được. Không thể nào. Càng nhiều người cũng đều là nhao nhao kêu la. Vậy được rồi, đã như vậy, ta tiểu công bố đáp án. Tiên tử Nguyệt Ly gật gù, nói. Nhưng ngay lúc này. Chậm rãi, ta biết câu trả lời chính xác. Lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên trong đám người vang lên. Hả? Nháy mắt, tất cả mọi người là theo tiếng kêu nhìn lại. Tại vô số người tập trung trong ánh mắt, Mạc Tiểu cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ, Hư Vân Thánh Tử ba người chậm rãi đi ra, trong đó Mạc Tiểu là bình thản nhìn về phía Tiên tử Nguyệt Ly. Nguyên lai là Tiểu Tiểu, đã lâu không gặp a. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn thấy Mạc Tiểu, lập tức trên mặt lộ ra như là trăm hoa đua nở, thiên âm cùng vang lên tuyệt mỹ chi cảnh, sau đó cười khanh khách nói. Ta và ngươi không có gì đáng nói. Mạc Tiểu chém đinh chặt sắt nói, chỉ bất quá hôm nay ngươi bức họa này, ta chắc chắn phải có được. Chỉ cần tiểu tiểu ngươi có thể đoán ra thiếp thân chân chính đáp án, bức họa này chính là của ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ cười nói. Đây là ma đế Tiêu Phàm bóng lưng chi chân dung. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Mạc Tiểu trực tiếp mở miệng nói ra. Ma đế Tiêu Phàm bóng lưng chân dung. Ma đế Tiêu Phàm. Ma đế Tiêu Phàm là ai? Ngươi đừng hỏi ta không biết. Ma đế Tiêu Phàm. Chưa nghe nói qua cái tên này ai? Làm sao? Hắn có thể cùng chúng ta vừa rồi nâng lên nhiều người như vậy đánh đồng a? Không biết, tựa hồ không thể nào. Lập tức, bên hồ rất nhiều người đều là một mặt mờ mịt nghị luận ở mỹ đạo, nhưng cũng không ít người nghe được Mạc Tiểu về sau, lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ vô cùng. Là cái kia, đã bị nghiêm cấm nhắc lên cấm kỵ nhân vật. Tiểu Tiểu chính là Tiểu Tiểu, quả nhiên biết rõ thiếp thân chấu nghĩ, không sai, trong bức họa kia người, chính là Ma Đế Tiêu Phàm, mà tranh này giống, cũng chính là Ma Đế Tiêu Phàm bóng lưng chi chân dung. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem Mạc Tiểu, gật đầu thừa nhận nói. Chương 638, nữ nhân điên cuồng chi Mạc Tiểu gào thét. Ma Đế Tiêu Phàm, ta có thể hỏi một câu, hắn rốt cục là ai a? Tiên tử Nguyệt Ly vừa mới nói xong hạ, Mạc Tiểu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên hồ trong đám người, tựu có một cái không đúng lúc gầm thanh âm vang lên. Nhưng là thanh âm này tựa hồ cũng không có quá lớn ác ý, hắn chính là hiếu kỳ mà thôi, đồng thời hắn kỳ thật cũng đại biểu cho rất nhiều người không biết Tiêu Phàm nhân ý nghĩ. Ma Đế Tiêu Phàm, người này rốt cục là ai? Tiên tử Nguyệt Ly vì sao muốn họa bóng lưng của hắn chân dung? Hắn rốt cục có tài đức gì có thể làm cho tiên tử Nguyệt Ly họa bóng lưng của hắn chân dung? Hắn lại rốt cục có tài đức gì có thể cùng nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, thật nhiều yêu nghiệt, thậm chí vô số thế hệ trước kinh thiên động địa đại nhân vật đánh đồng. Thậm chí, còn có bao trùm phía trên hương vị. Ma Đế Tiêu Phàm, hắn rốt cục là ai? Xem đến nhiều năm như vậy một mực kiên trì phong tỏa Ma Đế Tiêu Phàm sự tình vẫn rất có hiệu quả, tối thiểu nhất các vị ở tại đây có tối thiểu nhất một nửa người đều căn bản không biết Ma Đế Tiêu Phàm. Tiên tử Nguyệt Ly bó lấy bên thai mái tóc, nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó khẽ cười nói, đã như vậy, kia thiếp thân hôm nay tiểu. Nguyệt Ly tiên tử, nói cẩn thận. Tiên tử Nguyệt Ly còn không có nói ra xong, luôn luôn cô nói ít nói hình lòng công tử lại đột nhiên mở miệng, cưỡng ép đánh gãy nàng, sau đó thanh âm ngưng trọng nói, kia là một cái cấm kỵ nhân vật, chúng ta người biết trong âm thầm đàm hai câu vậy thì thôi, bây giờ tại trường hợp quan trọng này, Nguyệt Ly tiên tử nếu như nói lung tung, sẽ rất dễ dàng rước họa vào thân. Không sai, Nguyệt Ly tiên tử vẫn là đem kia bức chân dung tặng cho vị cô nương kia, sau đó chúng ta mau chóng tiến hành cờ vây đánh cờ đi. Thất Hải Thánh Tử cũng là khẽ gật đầu, hảo tâm khuyên, liên quan tới Ma Đế Tiêu Phàm sự tình, chúng ta sau này hãy nói cũng không muộn, không cần phải không phải bây giờ nói, tìm phiền toái cho mình. Nguyệt Ly tiên tử xin nghĩ lại cho kỹ, phải tránh nói bừa a. Lập tức, còn lại 8 người cũng là nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc khuyên. Tiên tử Nguyệt Ly không nói gì nữa, mà là lâm vào thật sâu trong trầm mặc, cả người phảng phất là đang suy nghĩ cái gì, không nói một lời. Ma Đế Tiêu Phàm. Ha ha, người này là nơi nào xuất hiện đồ rác rưởi. Nhưng vào lúc này, trong đám người, lại một thanh âm vang lên, mà so với cái trước tràn ngập nghi vấn thanh âm này bên trong thì mang theo nồng đậm khiêu khích cùng cười lạnh chi ý. Nguyệt Ly tiên tử thế mà sùng kính người này. Thanh âm này lập tức tựa như một cái tảng đá bị đầu nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ, đồng nhiên bị nhấc lên sóng to gió lớn. Ta cũng buồn bực Ma Đế Tiêu Phàm người này là từ đâu xuất hiện. Làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mà lại, ta cũng không tin người này thật sự có thần tượng của ta Lạc Tinh Thần mạnh. Có thần tượng của ta Lạc Tinh Thần đẹp trai. Ma Đế Tiêu Phàm, Ma Đế, chậc chậc, này danh đầu thật to lớn, nhưng là hắn có thể xứng với cái danh này à. Tiểu không sợ giảm thọ a. Trong lòng ta, Lạc Tinh Thần đẹp trai nhất, Trung Kình Thương mạnh nhất, đệ nhất Thiên Long là Thiên Kiêu chi tử, Hiên Viên Chân là chúng sinh chi tử, Thâm Thụ Thiên Đạo chiếu cố, Ma Đế Tiêu Phàm lại tính cái dễ hành nào? Nguyệt Ly tiên tử thực sự là để ta quá thất vọng, Ma Đế Tiêu Phàm, danh tự này nghe xong liền biết là mua danh chuộc tiếng hạng người, nhưng Nguyệt Ly tiên tử thế mà sùng kính hắn, ai? Ma Đế Tiêu Phàm, nhất định rác rưởi không thể nghi ngờ. Ma Đế Tiêu Phàm, rác rưởi không giải thích. Trong lúc nhất thời, phảng phất bên hồ tất cả mọi người đang điên cuồng chửi rủa, mỗi người đều giống như đã mất đi lý trí, đều biến thành thế giới trái đất trên inter một loại nào đó tên là bình xịt đồ vật, căn bản sự tình gì cũng không biết, liền theo đoàn người đại lưu, thỏa thích thi triển nội tâm chính mình kia tràn ngập ngang ngược một mặt. Ma Đế Tiêu Phàm, người này ta nghe nói qua, năm đó mặc dù thiền tư không sai, nhưng cũng chính là không tệ mà thôi, mà lại về sau còn vì một kiện bảo vật phản bội sư môn, giết hại đồng môn, khi sư diệt tổ. Việc ác bất tận, là cái mười đủ mười ác liệt chi đồ. Người này lòng cao hơn trời, tự xưng là ma đế, nhưng kỳ thật chính là một cái gì đều không được buồn cười người. Nghe nói năm đó hắn chủ động khiêu chiến Lãnh Nguyệt Tông, kết quả bị Lãnh Nguyệt Tông đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu liên tiếp 18 cái mới dẹp an toàn rời đi. Ta cũng đã được nghe nói liên quan tới một ít chuyện của hắn, nghe nói hắn vì truy cầu tiền tài, địa vị, đã từng đem nữ nhân mình yêu thích chủ động dâng hiến cho hoa gia, đủ loại hành vi quả thực có thể xưng vô sỉ. Ta có tin tức xác thực, người này thực tế là nhân tộc phản đồ, kỳ thật bản thân hắn năng lực thường thường, nhưng đầu nhập yêu tộc về sau, yêu tộc đem hắn phong làm ma đế, hắn chẳng những không biết xấu hổ, ngược lại coi đây là vinh. Ta cũng biết một ít chuyện. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lớn tiếng nói, hướng về người chung quanh thỏa thích triển hiện bọn họ huyên bác tri thức. Một đám không biết mùi vị ngu xuẩn đồ vật. Đột nhiên, một tiếng đủ để đè xuống chỗ có tiếng người nữ nhân bén nhọn thanh âm bỗng nhiên tại tối tiên hồ bên trên bầu trời vang lên, lập tức đem kia nguyên bản rộn rộn ràng ràng tối tiên hồ lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Ta hiện tại xem như thấy rõ ràng, thiên tề quận chỗ có tuổi trẻ tài tuấn. Nhân kiệt trẻ. Cầu thí, tất cả đều hắn sao là một đám thuần náo tàn, thuần hai so đồ vật. Mặc tiểu bước ra một bước, trống rông đứng ở trên mặt hồ, trừng mắt giận đối tối tiên hồ bên cạnh tất cả mọi người tức giận gầm thét lên. Ngươi nói cái gì? Từ đâu tới nhân xấu xí? Ở đây nói hiệu nói vượn cái gì? Lan đi, ba tám hàng. Mặc tiểu chửi rủa lập tức là khơi dậy rất nhiều người tức giận, lập tức núi kêu biển gầm kêu la cùng tiếng chửi hướng về mặc tiểu truyền đến. So với ta thanh âm. Đi, kêu ta tiểu thử nhìn một chút. Mặc tiểu nhìn xem lớn tiếng kêu la cùng tiếng chửi, lập tức giữ tợn cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái kèn lệnh, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, lập tức. Một tiếng trầm thấp ông minh chi thanh tiểu đống nhiên ở giữa tại tất cả mọi người bên thai vang lên. Mà cái này âm thanh trầm thấp ông minh chi thanh là đáng sợ như vậy, nó phảng phất nếu có thể khiên động lòng của mỗi người nhảy, một nháy mắt, tiểu để cho tất cả mọi người tâm đều điên cuồng nhảy lên. Ô, mặc tiểu càng thổi càng dồn dập. Đông, đông, đông. Bên hồ mấy chục vạn người trái tim tất cả mọi người cũng là càng nhảy càng nhanh. Tại thời khắc này, mỗi người cũng cảm giác mình cả người phảng phất muốn nổ tung lên. Thân thể thống khổ khó chịu vô cùng, quả thực sống không bằng chết. Trên bình đài chân hồng thánh tử 10 người cũng không khá hơn chút nào, bọn họ cũng là từng cái trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân nổi gân xanh, mỗi người đều là dùng sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn về phía Mặc Tiểu. Ngược lại là tiên tử Nguyệt Ly vẫn lạnh nhạt mà đứng, tựa hồ không nhận Mặc Tiểu cái này kèn lệnh thanh âm ảnh hưởng. Đương nhiên, tại tối tiên hồ bên cạnh cách đó không xa một cái trong tử quán, Tiêu Phàm cũng là căn bản không bị ảnh hưởng. Bất quá hắn nghe được cái này kèn lệnh thanh âm, lập tức để ly rượu trong tay xuống, kinh ngạc thấp giọng lẩm bẩm, "Ừm. Thử vong kèn lệnh. Cái đồ chơi này thế nhưng là thực sự thần binh, nếu là thật sự bị thổi lên, đoán chừng toàn bộ thiên tể quận tại thời khắc này đều không có gì người sống tồn tại. Mặc tiểu thổi cái đồ chơi này làm gì? Mặc dù cái đồ chơi này uy lực kinh người, nhưng là chỉ bằng nàng điểm này tu vi năng lực, cưỡng ép thổi cái đồ chơi này, mình cũng phải thụ thương, nàng đầu góc không có bị cửa kẹp a." Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền để xuống một thanh xích vấn tệ, nhấc chân hướng về phía ngoài tối tiên hồ phương hướng không nhanh không chậm đi tới. Ô! Mặc tiểu lại thổi một cái, rốt cục không còn thổi, mà là thu hồi tử vong kèn lệnh, mà liền tại nàng thu hồi tử vong kèn lệnh đồng thời, sắc mặt của nàng cũng là đống nhiên thương trắng nhợt, bất quá rất nhanh lại khôi phục thành bình thường sắc mặt. Theo Mặc tiểu thu hồi tử vong kèn lệnh, bên hồ tất cả thiên tề quận nhóm thanh niên tuấn kiệt cũng là nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, sau đó từng cái đầu đầy mồ hôi. Thân thể phảng phất hư thoát, vô lực ngã trái ngã phải nằm ở nơi đó. Lão nương nói các ngươi là một đám ngu xuẩn tiểu là một đám ngu xuẩn. Mặc tiểu chầm chầm trên mặt đất tất cả mọi người, trực tiếp bạo nói tục, không ngừng gầm thét nói, từng cái gì cũng đều không hiểu, dù cho hiểu cũng chỉ là tin đồn một chút đồ vật, sau đó tiểu dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Đều hắn sao một đám thứ đồ gì. Ma đế Tiêu Phàm cũng là các ngươi bọn này hai so đồ vật đủ khả năng đàm luận. Còn Lạc Tinh thần đẹp trai nhất. Trung kình thương mạnh nhất. Đệ nhất Thiên Long là thiên kiêu chi tử, Hiên Viên Chân là chúng sinh chi tử, Thâm Thụ Thiên Đạo chiếu cố. Cầu thí, mấy cái rác rưởi đồ vật cũng có thể cùng Ma Đế Tiêu Phàm so sánh. Ma Đế Tiêu Phàm năm đó tung hoành toàn bộ trung ương đế giới, đánh trung ương đế giới tất cả siêu cấp đại thế lực toàn bộ nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, mấy người bọn hắn sao ngay cả tinh trùng đều không phải đâu, cùng Ma Đế Tiêu Phàm so sánh. Toàn bộ cút sang một bên. Nói cho các ngươi biết bọn này không có đầu óc. Trí thông minh thấp hơn đồ ngốc, siêu cấp ngu ngốc, siêu cấp não tàn ngu xuẩn đồ vật, Ma Đế Tiêu Phàm, hắn là ai? Hắn là trung ương đế giới cao nhất đại đế, một trong ngũ đế, cùng còn lại tứ đế sánh vai cùng vô thượng tồn tại, đừng nói cái gì Lạc Tinh Thần, Trung Kình Thương, Đệ Nhất Thiên Long, Hiên Viên Chân, liền xem như mấy đại quốc độ người thừa kế, mấy đại quốc độ trấn quốc lao tổ tại trước mặt Ma Đế như thường được quỳ, như thường được dập đầu hành lễ, như thường được muốn sống không được, muốn chết không xong, đều từng cái hiểu không? Liên tiếp hắn sao náo tàn ngu ngốc ngu xuẩn nói tục chi ngôn là từ Mặc Tiểu trong miệng không ngừng bật đi ra, tại thời khắc này, Mặc Tiểu căn bản không giống một nữ nhân, quả thực tựa như một cái ngực lông dài, cánh tay phi ngựa, một quyền có thể đánh chết một đầu bạo hùng thiết huyết chân hắn tử. Mà nhìn xem điên cuồng gào thét Mặc Tiểu, bên hồ Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người cũng là triệt để ngây người. Đây là bọn họ đã từng chỗ nhận biết cái kia biết lễ nghi, có giáo dưỡng, nói chuyện ôn hòa, đối xử mọi người chân thành. vô luận lúc nào đều cho người ta một loại đại gia phong phạm Mạc Tiểu A. Không được không được, trước đây sau tương phản quá lớn, quả thực tựa như hai cái hoàn toàn khác biệt người. So với Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người ngạc nhiên, Tiên Tử Nguyệt Ly nhìn xem gào thét Mạc Tiểu ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, lộ ra một tia khuynh thành nghiêng sắc, đủ để cho vô số nam người vì đó mà điên cuồng mỹ lệ tiếu dung. Tiểu Tiểu, đây mới là ngươi chân chính tính tình, mà kỳ thật, chúng ta đều xem như cùng một loại người đâu. Tiên Tử Nguyệt Ly nhàn nhạt mà cười cười, 3000 chỉ đen trong gió nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó nàng ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Chương 639, sâu kiến ý nghĩ. Mạc Tiểu giống như cùng núi kêu biển gầm, tịch cuốn qua bên hồ tất cả mọi người, để rất nhiều người đều lập tức sửng sốt. Ma đế Tiêu Phàm, một trong ngũ đế, cùng còn lại thiên đế, tiên đế sánh vai cùng. Việc này là thật là giả? Làm sao cho tới bây giờ đều không ai nhắc qua? Trung ương đế giới không phải vẫn luôn chỉ có tứ đế A? Lúc nào lại thêm ra tới một vị đại đế? Biến thành ngũ đế? Ta không tin, trung ương đế giới rõ ràng chỉ có tứ đế, lúc nào thêm ra tới vị thứ năm đại đế? Ngươi nhất định là tại nói bậy, đó căn bản là chuyện không thể nào. Có một cái tuổi trẻ tài tuấn tựa hồ không thể nào tiếp thu được mình đã tạo thành nhiều năm thế giới quan, lập tức đối Mạc Tiểu kịch liệt phản bác. Ngu ngốc đồ vật, chuyện ngươi không biết, cũng không phải không tồn tại, mà thế giới này cũng không phải là lấy ý chí của ngươi mà tại vận chuyển. Mạc Tiểu lập tức nhìn về phía hắn, sau đó không chút khách khí mở mắng, ma đế Tiêu Phàm, từ 8000 năm trước xuất hiện, 7000 năm trước chính là quật khởi. Hắn một đường trải qua long đong, cuối cùng lực gáp bắt phương, cuối cùng thành đại đế. Sự cương đại của hắn, vượt qua tưởng tượng của ngươi, cái gì cầu thí tối cường lục thế gia đứng đầu đệ nhất thế gia, cái gì cầu thí tối cường thất tông môn đứng đầu bổ thiên giáo, cái gì cầu thí tối cường bắt thánh địa đứng đầu giao quang thánh địa. Năm đó còn không phải bị ma đế đánh từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay cả bọn họ lão tổ tông đều quỳ trên mặt đất, ngay trước vô số người mặt dập đầu nhận lầm. Mà nếu không phải thiên đế nói một chút lời nói, khuyên nhủ ma đế, ngươi cho rằng những người kia, những thế lực kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hữu dụng? Còn không phải kém chút bị ma đế toàn bộ hết thể làm thịt rồi. Ngu ngốc, cút về học thêm chút đồ vật trở ra đi, tránh khỏi mất mặt xấu hổ, để cha mẹ của ngươi còn có ngươi 18 đời tổ tông vì ngươi ngu ngốc ngôn luận mà hổ thẹn. Nghe được Mạc Tiểu kia không chút khách khí nhục mạ, cái này cái trẻ tuổi tài tuấn bị tức chính là toàn thân phát run, hắn khí muốn đứng dậy xuất thủ, nhưng là Mạc Tiểu chẳng qua là bàn tay chấn động, cái này cái trẻ tuổi tài tuấn trái tim lúc này tiểu tiếp tục nhanh chóng nhảy lên, cả người mắt tối sầm lại, vẫn là bất tỉnh chết trên mặt đất, không nhúc nhích. Ta từng cái nói cho các ngươi biết bọn này ngu xuẩn, các ngươi không biết ma đế Tiêu Phàm coi như, tên của hắn cùng sự tích coi như không bị các ngươi biết cũng không quan trọng, bởi vì các ngươi vốn chính là ngu xuẩn. Bị các ngươi bọn này ngu xuẩn biết, cũng chưa chắc là cỡ nào quang vinh sự tình. Mạc Tiểu giơ tay lên, chỉ vào tất cả mọi người cái mũi tiếp tục tức miệng mắng to, nhưng là, các ngươi không biết về không biết, tốt nhất đừng ăn nói bừa bãi, tùy tiện nói bừa. Ai dám lại nói lung tung ma đế Tiêu Phàm một câu nói xấu, đem nước bẩn dội đến trên đầu của hắn, ta Mạc Tiểu tuyệt đối có biện pháp để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng tưởng rằng ngươi là thiên tề quận một phương thế lực hậu bối tử đệ, ỷ vào cha mẹ mình. Gia tộc thế lực có thể không sợ hãi, nhưng là để cho ngươi biết nhóm bọn này hai so ngu xuẩn, coi như ngươi là Thủy Vân Thánh Địa thất tổ, chọc tới lao nương không cao hứng, lao nương như thường có biện pháp diệt ngươi, đều hiểu. Nghe được Mạc Tiểu, không ai lại nói cái gì, nhưng là không ít người trong mắt rõ ràng lóe ra không ăn vào sắc, mà lại nhất là Mạc Tiểu sau lưng trên bình đài chân hồng thánh tử, càng là sắc mặt khó coi đáng sợ. Bất quá cố kỵ đến Mạc Tiểu trong tay cái kia không biết tên khủng bố kèn lệnh uy lực, chân hồng thánh tử coi như trong lòng không thoải mái nữa. Cũng chỉ có thể cùng cái khác tất cả mọi người, đối Mạc Tiểu ngậm miệng không nói, tránh khỏi rước họa vào thân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không để chúng ta nói, chúng ta liền không nói. Không thể không nói, trên thế giới này mặc dù rất nhiều người đều là thông minh người, nhưng là y lì nguyên cũng có không có mắt người, cho nên lúc này, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đứng dậy, ngẩng đầu, cười lạnh nói với Mạc Tiểu, ta tiểu càng muốn nói, ma đế Tiêu Phàm là cái rất rưởi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Thật sao? Mạc Tiểu lập tức thần sắc trở nên lạnh, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên sau lưng, một cái nhu hòa lập tức vang lên, coi như Tiểu Tiểu không tính là gì, kia thiếp thân đâu. Nghe được thanh âm này, Mạc Tiểu lập tức sửng sốt, bởi vì đây là Tiên Tử Nguyệt Ly thanh âm. Chư vị, Tiểu Tiểu là khó nghe một điểm, nhưng là không thể phủ nhận, nàng nói đều là sự thật. Mặc kệ Mạc Tiểu ngạc nhiên, cùng chân hồng thánh tử 10 người ngạc nhiên, Tiên Tử Nguyệt Ly chậm rãi tiến lên, sau cùng là cùng Mạc Tiểu đứng song vai. Sau đó đối mặt lấy tất cả mọi người, khẽ cười nói, ma đế Tiêu Phàm, đúng là một trong ngũ đế, cùng thiên đế sánh vai cùng, chính là chúng ta trung ương đế giới tôn quý nhất, nhất là vô thượng tồn tại. Thiếp thân Nguyệt Ly từ nhỏ tiểu nghe qua thật nhiều ma đế sự tích, thậm chí thiếp thân còn cố ý đi tìm qua một số người, đi cầu chứng ma đế sự tích độ chuẩn xác. Mà cuối cùng, thiếp thân chố ra kết luận, ma đế Tiêu Phàm chẳng qua là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân mà bị người phong sát, nhưng là hắn hết thảy đều là thật sự tồn tại. Cho nên, xin chư vị không cần nói bừa, không biết sự tình ngươi có thể tiếp tục không đi giải, không đi biết, cũng có thể cẩn thận chứng thực, tìm kiếm chân tướng, nhưng xin đừng nên tùy tiện có kết luận, tùy tiện bôi đen một vị đối nhân tộc từng lập cự đại công lao, đối toàn bộ trung ương đế giới phát triển đều làm ra cống hiến to lớn đại đế. Đây là một loại không tôn trọng, chẳng những là đối ngươi, cũng là đối ta, càng là đối với đại đế. Có thể. Tiên tử Nguyệt Ly mỉm cười nhìn qua tất cả mọi người, thanh âm êm dịu, huyền nếu có thể ba động mỗi người nội tâm chỗ mềm mại nhất, để mỗi người kia táo bạo bất an tâm đều nháy mắt bình tĩnh trở lại, cả người cũng biến thành bình tĩnh thư sướng vô cùng. Nếu là Nguyệt Ly tiên tử lên tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Theo tiên tử Nguyệt Ly mới mở miệng, lập tức, bên hồ trong đám người, có người lập tức tự mở miệng lớn tiếng nói. Chúng ta sẽ không nói thêm gì nữa. Vẫn là Nguyệt Ly tiên tử êm hay, hoàn toàn không giống cái kia. Đúng đấy, chúng ta nghe từ Nguyệt Ly tiên tử. Lập tức, vô số thanh âm đều là ở bên hồ nhao nhao vang lên. Cảm tạ các vị lý giải. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ không người, hướng về phía tất cả mọi người nhẹ cười nói. Hừ, nhìn thấy cái này một bộ ngươi tốt ta tốt tất cả mọi người tốt tràng diện, Mặc Tiểu Mặt lập tức đen quả thực giống đáy nồi, trong lỗ mũi cũng phát ra một tiếng tràn ngập tức giận hừ lạnh thanh âm. Tiểu tiểu, bức họa này tặng cho ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly cầm bộ kia Tiêu Phàm bóng lưng chân dung, hai tay đưa tới Mặc Tiểu trước mặt, khẽ cười nói. Hừ, cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là hướng về phía tiên tử Nguyệt Ly lạnh hừ một tiếng. Sau đó Mặc Tiểu trực tiếp hơi vung tay tiểu đem tiên tử bộ kia Tiêu Phàm bóng lưng chân dung đoạt lấy, siết trong tay, theo đó không nói một lời xoay người rời đi. Tiểu tiểu, thiếp thân ban đêm tìm ngươi ôn chuyện. Đối với cái này, tiên tử Nguyệt Ly lại là không thèm để ý chút nào, cất giọng nhu vừa cười vừa nói. Mặc Tiểu cũng không quay đầu lại, ngay cả đáp lại đều không muốn đáp lại, trực tiếp lên bờ, tại vô số người dị dạng trong ánh mắt, mang theo Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người hướng về phương xa nhanh chóng đã đi xa. Tốt, các vị, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bây giờ đã qua, mọi người tiểu đừng nhắc lại, cờ vây đánh cờ, chính thức bắt đầu. Tiên tử Nguyệt Ly bó lấy bên thai mái tóc, sau đó chậm rãi đi đến chính giữa bình đài cờ vây trước sân khấu ngồi xuống, đối tất cả mọi người cao giọng nói. Âm ầm gọi tốt thanh âm lập tức ở bên hồ vang lên, sau đó vô số người đều là duỗi cổ, trừng to mắt bắt đầu nhìn về phía hồ trung ương cờ vây đánh cờ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đem sự tình vừa rồi cười một tiếng chi, nhẹ nhõm bỏ qua. Có người đầy mặt vẻ nghi hoặc, sau đó như có điều suy nghĩ rời đi, tựa hồ thật là đi truy tầm chứng thực ma đế Tiêu Phàm sự tích thật giả đi. Cũng có sắc mặt người âm trầm, nhìn về phía Mặc Tiểu ba người rời đi phương hướng, sau đó trong miệng cười lạnh một tiếng. Lại cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, theo đó tiểu lặng yên rời đi đoàn người, truy hướng về phía Mặc Tiểu ba người, trên thân có lăng liệt sát cơ phun trào. Còn có người thì là nhíu mày nhìn về phía hồ trung tâm tiên tử Nguyệt Ly, sau đó lắc đầu liên tục, tiếp theo rời đi, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, không biết chỗ đi. Tóm lại, mọi người có mọi người ý nghĩ, mọi người cũng có mọi người động tác, thế gian muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Mặt khác, bên hồ trong đám người, Tiêu Phàm cũng là đứng ở nơi đó. Hắn có chút sững sờ nhìn xem tất cả mọi thứ. Mà Tiêu Phàm sững sờ tự nhiên không phải là bởi vì bên hồ những người kia các loại ngôn luận, mà là bởi vì Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly. Nói thật, Tiêu Phàm là thật sự không biết Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly hai người a, nhưng hai người lại đối với mình tràn ngập dị thường cuồng nhiệt sùng bái, thậm chí vì cho mình chính danh, không tiếc mắng nhau mấy chục vạn người, cái này thật sự là để Tiêu Phàm có chút mờ mịt. Mị lực của mình thật có lớn như vậy. Đã rời đi trung ương đế giới 3000 năm, còn có thể đem hai cái tiểu nha đầu cho mê thành dạng này. Xem ra tương lai ta coi như biến thành một phàm nhân, tay trói gà không chặt, kia dựa vào mặt ăn cơm con đường này, tựa hồ cũng không phải không được hay. Tiêu Phàm ở trong lòng bản thân nói đùa. Bất quá lão đại, những thế lực kia làm thật đúng là đủ hung ác ca, không riêng diệt chúng ta ma quốc, còn phong sát liên quan tới ngươi tất cả mọi chuyện, thậm chí còn tận lực bẻ cong sự tích của ngươi, tận lực bôi đen ngươi hết thảy. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao ngược lại là khó được không nói đùa. Mà là mặt âm trầm nói, mẹ nó, việc này chúng ta nhất định phải phản kích, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Không sao, đối với thanh danh ta từ trước đến nay không quá quan tâm. Tiêu Phàm ngược lại là thoải mái cười một tiếng, không quan trọng nói, mà lại ta hiện tại thanh danh bất hảo, kia trước đó thanh danh của ta cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào à. Những cái kia thánh địa, tông môn, thế ra mặt ngoài đối ta nơm nớp lo sợ, bị hù muốn chết, nhưng là một quay đầu, bọn họ không chừng nói thế nào ta đây. Cho nên, thật không quan trọng. Ta cho tới bây giờ đều không để ý một chút vô vị người đối cái nhìn của ta, còn nữa, trong mắt ta, bọn họ kỳ thật cũng chính là sâu kiến, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ quan tâm một đám kiến hôi ý nghĩ à. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu cười ha ha, sau đó lắc đầu, dự định rời đi. Cũng là, một đám kiến hôi mà thôi, ta cần gì phải muốn quan tâm một đám kiến hôi ý nghĩ. Tối trung ma đao lường chung quanh chỗ có tuổi trẻ tài tuấn một chút, gật đầu nói. Chư vị, tại cờ vây đánh cờ trước khi bắt đầu, ta trước tiên đem cái này hai kiện lễ vật lấy ra. Ngay tại Tiêu Phàm đã rời đi đoàn người, dự định tiếp tục hướng phía trước mà đi thời điểm, tiên tử Nguyệt Ly thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, mà tựa hồ đột nhiên có cảm giác, Tiêu Phàm bước chân bỗng dưng lập tức ngừng lại. Chương 640, vật cũ, người cũ, chuyện xưa. Cái này kiện thứ nhất lễ vật là thiếp thân từng dùng qua một đôi đàn, cái này đôi đàn bản thân cũng không lo ngại, chẳng qua là bởi vì thiếp thân cầm nghệ trình độ những năm gần đây lần nữa có chỗ đề cao, mà cái này đôi đàn tự thân tư chất lại có hạn, đã không cách nào thỏa mãn thiếp thân đàn tấu cần. Nhưng thiếp thân lại không muốn đem nó vĩnh viễn đặt ở chân tàng thất bên trong biến thành thiếp thân một kiện long đong đồ cất giữ, không cách nào lại bị người đàn tấu. Vì vậy, thiếp thân mới vào hôm nay muốn đưa nó đưa cho người hữu duyên, hy vọng có người có thể tiếp tục đàn tấu nó, để nó tiếp tục phát huy tác dụng của mình cùng giá trị. Tiên tử Nguyệt Ly giơ tay trước mở ở giữa vị kia áo lam thị nữ trong tay khay phía trên vải đỏ, sau đó lộ ra một đuôi màu nâu nhạt cổ cầm, cười nhẹ đối chỗ có người nói. Nguyệt Ly tiên tử xin yên tâm, hôm nay vô luận là chúng ta trong 10 người có ai có thể thu hoạch được cái này đuôi cổ cầm, chúng ta đều tất nhiên sẽ hảo hảo thiện đãi nó. Minh Dạ công tử mở miệng, nụ cười trên mặt chân thành nói. Kia thiếp thân tiểu vì nó sớm đa tạ các vị. Tiên tử Nguyệt Ly hạ thấp người, đáp lại Minh Dạ công tử cười nói. Về phần cái này kiện thứ hai lễ vật, có chút đặc thù, đồng thời cũng là chân quý nhất một kiện, nhưng thiếp thân không nói trước nó là cái gì, mọi người trước tiên có thể xem lại nói. Tiên tử Nguyệt Ly tại đáp lại Minh Dạ công tử về sau, chậm rãi đến cuối cùng một vị áo lam thị nữ trong tay khay phía trên vải đỏ, đối tất cả mọi người cười nói. Ồ! Nghe được tiên tử Nguyệt Ly nói như vậy, lập tức tất cả mọi người đều là hứng thú, sau đó từng cái hiếu kỳ nhìn về phía kia cái cuối cùng khay. Giơ tay xốc lên khay phía trên vải đỏ, phía trên lộ ra một kiện phi thường phổ thông ngọc thạch thủ liên. Ừm! Đây là cái gì? Nhìn, tựa hồ! Rất phổ thông ai? Xác thực rất phổ thông, cái này ngọc thạch thủ liên ngọc thạch, chỉ giá rẻ nhất huyền ngọc thạch, ném xuống đất đều chưa chắc có người muốn a. Vậy cái này ngọc thạch thủ liên cũng không có gì chỗ chân quý a. Nguyệt Ly tiên tử vì sao đối với nó trịnh trọng như vậy? Không biết. Không biết. Lập tức, bên hồ vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, mà không ít người đối với ngọc thạch đều có nhất định tạo nghệ nghiên cứu, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này ngọc thạch thủ liên là bực nào phổ thông cùng giá rẻ. Nguyệt Ly tiên tử, cái này ngọc thạch thủ liên là? Trên bình đài chân hồng thánh tử 10 người cũng có người bất ngờ, trong đó ám long thánh tử lập tức vén lông mày nói. Thành như mọi người nhìn thấy như vậy, cái này ngọc thạch thủ liên nếu như từ chất liệu đi lên nói, xác thực rất phổ thông, cũng rất giá rẻ, toàn bộ vòng tay giá trị, chỉ sợ cũng tiểu mười mấy vân tệ tả hữu, căn bản không phải cái gì kỳ chân chi vật. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn chân hồng thánh tử 10 người một chút, lại nhìn đám người, mang trên mặt cười nhẹ nhàng chi sắc nói, nhưng là, cái này ngọc thạch thủ liên lai lịch thật không đơn giản. Bởi vì nó là ma đế Tiêu Phàm đã từng đưa cho mình một cái nữ nhân yêu mến vật đính ước. Cái gì? Vô số thấp giọng hô thanh âm lập tức vang lên. Ma đế Tiêu Phàm cái tên này hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy bị người nhắc lên. Tiêu Phàm phất nhân vật chính của hôm nay không phải tiên tử Nguyệt Ly, mà là ma đế Tiêu Phàm. Kỳ thật cái này ngọc thạch dây truyền thiếp thân vốn là không có ý định lấy ra, nhưng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, cho nên thiếp thân không thể không đem lấy ra. Tiên tử Nguyệt Ly y thì nguyên khẽ cười nói. Chỉ là trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia vẻ khổ sở, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường chi sắc, đồng thời trong mắt lại hiện lên một tia xảo trá chi sắc, tiếp tục khẽ cười nói, bất quá, cái này thiếp thân yêu nhất chi vật mặc dù lấy ra, muốn bị xem như lễ vật, nhưng là cũng phải có người có thể tại cờ vây đánh cờ bên trên thắng qua thiếp thân, như thế mới có thể đem nó lấy đi, còn nếu là không ai có thể thắng qua thiếp thân, vậy liền xin. Lỗi, cái này ngọc thạch dây chuyền, nhưng y hải nguyên vẫn là thiếp thân. Ha ha. Nếu như cái này ngọc thạch thủ liên quả thật là ma đế Tiêu Phàm vật cũ, kia giá trị của nó nhưng cũng không phải là mười mấy vân tệ như vậy giá rẻ, mà là ý nghĩa phi phàm, giá trị cũng là phi phàm. Lư Nhất Minh đột nhiên cười to nói, hôm nay, vì nó, ta nhất định toàn lực xuất thủ, lực tranh đoạt vật này. Đã Nguyệt Ly tiên tử nói hắn là ma đế Tiêu Phàm vật cũ, vậy liền nhất định là ma đế Tiêu Phàm vật cũ. Phong Hàn đầu ngón tay lóe ra trận pháp quang mang, hắn nhạt vừa cười vừa nói, mặc dù cái này đồ vật không đáng tiền, nhưng nó lại vô cùng có cất giữ ý nghĩa, ta đồ cất giữ bên trong đang cần một kiện dạng này rất có cất giữ vật giá trị. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Nguyệt Ly tiên tử là làm sao đạt được vật này. Triệu ca nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, vừa cười vừa nói, bởi vì phải biết có quan hệ với ma đế Tiêu Phàm đồ vật, từ trước đến nay tại từng cái đấu giá hội bên trên đều là có tiền mà không mua được, mà vật này, mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng dù sao cũng là ma đế đồ vật, cho nên, chắc hẳn Nguyệt Ly tiên tử lúc trước đạt được chỉ sợ là phí không ít khí lực a. Thiếp thân lúc trước vì đạt được nó đúng là phí đi một phen khí lực, nhưng cũng không có phí quá lớn khí lực. Tiên tử Nguyệt Ly gật gù, sau đó khẽ than nói, dù sao thứ này thực tế căn bản không có cái gì quá lớn giá trị thực dụng, nó chẳng qua là ma đế nhìn vật nhớ người một kiện ký thác chi vật mà thôi. Những cái kia hủy diệt ma quốc, cướp bóc ma cung tất cả bảo vật đại thế lực căn bản chướng mắt nó, đưa nó coi là vì rắc rưởi, tùy ý vứt bỏ, cho nên nó mới có thể từ Thượng Châu chi bên trong lưu truyền tới, cuối cùng trải qua nhiều mặt trằn trọc, chạy vào Thanh Vân Hạ Châu, lúc này mới may mắn bị thiếp thân sở được đến. Nguyệt Ly tiên tử đối ma đế Tiêu Phàm thực sự là sùng kính rất ta. Đây cũng là ma đế bóng lưng chân dùng, lại là ma đế vật cũ, có thể thấy được Nguyệt Ly tiên tử đối ma đế dùng tình chi sâu, nhưng làm sao ma đế đã chết, hắn đã trở thành một đoạn sắp biến mất lịch sử. Giang Tuyết lắc đầu nói, thanh âm của nàng mặc dù là đang cười, nhưng lại cho người ta một loại như có như không châm chọc chi sắc, cho nên, ta khuyên một câu, Nguyệt Ly tiên tử vẫn là nhanh chóng hồi tâm tốt, không cần phải tại một người chết trên thân lãng phí quá nhiều không cần thiết tình cảm. Một người còn sống cũng nên có chút tín ngưỡng, có chút truy cầu. Nhàn nhạt lườm Giang Tuyết một chút, tựa hồ trong mắt có một vệt lánh ý chợt lóe lên, sau đó, tiên tử Nguyệt Ly lại lần nữa khôi phục kia vạn năm không thay đổi mỉm cười chi sắc, nàng khẽ cười nói, mà thiếp thân, trừ có thể đem vui vẻ mang cho chỗ có yêu mến thiếp thân nhân chi bên ngoài, mặt khác chính là truy tìm cái này trung ương đế giới sử thượng giàu nhất truyền kỳ đại đế vết chân. Đây là thiếp thân suốt đời tín ngưỡng cùng truy cầu, người biết rất cho tự hiểu, mà không hiểu người làm sao cũng sẽ không hiểu. Một người chết mà thôi, cần gì phải. Giang Tuyết Y Dĩ Nguyên không buông tha, lắc đầu nói, nhưng là nàng lời nói vẫn chưa nói xong, tiểu bị Giang Vũ cho hung hăng túm một chút cánh tay, đánh gãy lời nói. Xá muội nói bừa, còn xin Nguyệt Ly tiên tử chớ tức giận. Giang Vũ đứng dậy, hướng về phía tiên tử Nguyệt Ly ôm quyền hành lễ nói xin lỗi nói. Không sao, thiếp thân cho tới bây giờ đều sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà động giận. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ cười nói. Vậy là tốt rồi. Giang Vũ gật gù, theo đó liền ngồi xuống. Các vị, trì hoãn lâu như vậy, cờ vây đánh cờ, hiện tại chính thức bắt đầu. Tựa hồ là không muốn tại Tiêu Phàm sự tình bên trên lại cùng nhiều người giảng hòa tranh chấp cái gì, tiên tử Nguyệt Ly nói sang chuyện khác, hé miệng đối chỗ có người nói. Mà dứt lời, nàng tiểu chậm rãi ngồi ở cờ vây mặt bàn trước, sau đó tay cầm cờ trắng, yên lặng chờ Chân Hồng Thánh Tử 10 người tự do đi lên đánh cờ. Chân Hồng Thánh Tử 10 người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một chút, theo đó Minh Dạ công tử cười lớn một tiếng, tiểu thủ trước đi tới. Sau đó thoải mái ngồi ở tiên tử Nguyệt Ly đối diện, cầm lấy hắc tử, bắt đầu cùng tiên tử Nguyệt Ly đánh cờ. Bên hồ tất cả mọi người cũng riêng phần mình rối cổ, phóng thích thần thức, gắt gao nhìn xem Minh Dạ công tử cùng tiên tử Nguyệt Ly ở giữa bàn cờ. Trong lúc nhất thời, tối tiên hồ lập tức tiểu an tĩnh lại, an tĩnh ngay cả lá cây rơi xuống ở trên mặt hồ thanh âm đều phảng phất có thể rõ ràng nghe được. Mà trong đám người, Tiêu Phàm lại là kinh ngạc nhìn này chuỗi ngọc thạch thủ liên, cả người lâm vào một lát trong thất thần. Trong ma cung, Tiêu Phàm chỗ cất giữ kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết. Vừa thu tập được những cái kia kỳ chân dị bảo thời điểm, Tiêu Phàm còn tâm tình thoải mái một lúc lâu, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn tiểu càng ngày càng đối những cái được gọi là kỳ chân dị bảo không làm sao có hứng nổi tới. Ngược lại là hắn đã từng một chút mặc dù không đáng tiền, nhưng lại đại biểu cho các loại kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, hắn là càng ngày càng quan tâm, càng ngày càng coi trọng. Nhất là sâu này ngọc thạch thủ liên. Cái kia đại biểu một người, một nữ nhân, một cái dáng dấp hại nước hại dân, cùng Tiêu Phàm mặc dù sinh ra vô số gốc mắc, nhưng lại cuối cùng ảm đạm rời đi, cùng Tiêu Phàm triệt để mỗi người đi một ngả nữ nhân. Mặc dù nàng đã qua đời, mặc dù nàng và mình đã trở mặt thành thù, mặc dù nàng phẫn nộ, Tiêu Phàm cũng phẫn nộ đem đối phương tất cả mọi thứ toàn bộ hủy đi, hai người từ đó vĩnh viễn mỗi người một nơi. Nhưng là, khi thời gian thấm thoát, hết thể cừu hận đều tan thành mây khói thời điểm, Tiêu Phàm có thể dùng để hoài niệm nàng, cũng chỉ còn lại có cái này ngọc thạch thủ liên. Mà lúc trước rời đi trung ương đế giới, trở về thế giới trái đất thời điểm, sâu này ngọc thạch thủ liên Tiêu Phàm bản muốn mang theo, nhưng là thay vào đó cái ngọc thạch thủ liên thực sự là quá bình thường, Tiêu Phàm lo lắng nó cho dù ở nguyên thủy giới chỉ thể nội, cũng không thể thừa nhận không gian loạn lưu ăn mòn, cuối cùng sẽ tự nhiên tiêu tán mà rơi, cho nên Tiêu Phàm tiểu không mang theo nó, đưa nó y hề nguyên bảo đảm lưu tại trong ma cung, chờ đợi tự mình sau khi trở về một lần nữa thu hồi. Nhưng là không nghĩ tới, ma quốc hủy diệt, ma cung bị cướp, Tiêu Phàm cũng coi là cái này chuỗi vòng tay tất nhiên đã tại trong loạn chiến tan thành mây khói, còn vì này hao tổn tinh thần thật lâu. Hiện tại, thế mà lần nữa nhìn thấy sâu này ngọc thạch thủ liên, cái này khiến Tiêu Phàm là lập tức lâm vào to lớn kinh hỉ ở trong. Có nhiều thứ, người khác có lẽ sẽ cảm thấy đó bất quá là vật tầm thường, nhưng là đối với người khác mà nói, vật kia chính là vô thượng chân bảo, chính như trước mắt sâu này ngọc thạch thủ liên đối với Tiêu Phàm đồng dạng. Nhất định phải thu hồi sâu này ngọc thạch thủ liên. Lắc đầu, đem suy nghĩ của mình cưỡng ép từ chịu nặng trong hồi ức thu hồi lại, sau đó Tiêu Phàm nhếch miệng lên, mang trên mặt một tia nhu hòa ý cười, tách ra đoàn người, trực tiếp một cước bước vào tối tiên hồ bên trong, tại không ít người ngạc nhiên trong ánh mắt, chậm rãi hướng về hồ trung ương bình đài phương hướng đi đến. Chương 641, Hoành sông tối tiên hồ. Tiêu Phàm chân vừa bước tiến tối tiên hồ bên trong, lập tức tiểu đưa tới không ít người chú ý. Hôm nay tiên tử Nguyệt Ly tại tối tiên hồ trung ương mời thiên tể quận thế lực khắp nơi 10 vị đại biểu tuổi trẻ tài tuấn, tiến hành cờ vây đánh cờ, toàn bộ tối tiên hồ đều ở vào tạm thời phong tỏa trạng thái bên trong, tất cả mọi người có thể ở bên hồ quan sát, nhưng cấm chỉ tùy ý tiến vào trong hồ, để tránh ảnh hưởng cờ vây đánh cờ tiến hành. Mặc tiểu là bởi vì cùng tiên tử Nguyệt Ly rõ ràng nhận biết, vì vậy nàng vừa rồi tiến vào tối tiên hồ bên trong, cũng không ai nói cái gì, lại không người ngăn cản cái gì. Nhưng trừ cái đó ra, những người khác còn thật không ai dám tùy ý vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tiêu Phàm là cái thứ nhất dám tùy tiện bước vào tối tiên hồ bên trong người. Ngươi, lập tức ra ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm vừa bước vào tối tiên hồ bên trong không đến ba bước, hồ dưới nước liền theo đó xuất hiện mười mấy phụ trách bảo vệ tối tiên hồ binh vệ, sau đó một người cầm đầu binh vệ đứng ở trên mặt hồ, hướng về phía Tiêu Phàm lạnh giọng quát. Phiền phức nhường một chút. Bởi vì bị ngăn chặn đường đi, cho nên Tiêu Phàm tạm thời dừng bước. Sau đó hắn phảng phất không nghe thấy cái này binh vệ quát lớn ngữ điệu, lẳng lặng nhìn cái này binh vệ, cười một cái nói. Ta để ngươi ra ngoài. Bởi vì sợ đại xảo thanh âm ảnh hưởng đến đã bắt đầu cờ vây đánh cờ, cho nên cái này binh vệ lập tức lần nữa thấp giọng quát đạo, ánh mắt là vô cùng lạnh lẽo. Ấm vang. Cái này binh vệ sau lưng kia 10 cái binh vệ cũng cùng nhau dương lên trong tay trường kích, mũi kích hàn mang lấp lóe, đối diện Tiêu Phàm đầu. Vậy liền xin lỗi. Dù cho bị trường kích chỉ vào, sát ý nghiêm nghị. Nhưng nhìn thấy Ngọc Thạch Thủ Liên sắp được mà phục mất, Tiêu Phàm tâm tình cũng y lìa nguyên rất vui vẻ, cho nên đối với cái này 10 cái thần sắc bất thiện binh vệ, hắn y lìa nguyên chỉ là cười cười, sau đó giương một tay lên, một cỗ bạch quang nhàn nhạt tiểu từ hắn lòng bàn tay nhộn nhạo lên. Cỗ này bạch quang nhàn nhạt lập tức liền đem cái này 10 cái binh vệ cho bao phủ lại, sau đó theo Tiêu Phàm bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, bọn họ cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào cùng đánh trả, cả người nhất thời tiểu bị Tiêu Phàm cho cưỡng ép một lần nữa ấn vào trong hồ nước. Làm sao cũng vô pháp toát ra mặt nước. Đón lấy, Tiêu Phàm nhẹ nhàng nâng chân, đạp lấy bọn hắn mười mấy người đầu, lại lần nữa hướng về hồ trung ương phương hướng chậm rãi đi đến. Mà lần này, không riêng bên hồ càng nhiều người chú ý tới Tiêu Phàm, ngay cả trên bình đài chân hồng thánh tử trong 10 người một hai người cũng là chú ý tới Tiêu Phàm. Người này là ai? Hắn điên rồi đi. Lại dám xông tối tiên hồ. Tựa hồ có chút thực lực, một trưởng tiểu đem tối tiên hồ 10 cái thủ vệ cho đập vào trong hồ nước, không thể khinh thường. Nhưng vẫn là muốn chết, tối tiên hồ thủ vệ cũng không phải tiểu kia 10 cái, mà lại không thấy được chân hồng thánh tử mấy cái trong 10 người cũng có người nhìn lại. Vô số trầm thấp tiếng nghị luận ở bên hồ vang lên, nhưng là Tiêu Phàm lại như cũ trực tiếp hướng về tối tiên hồ trung ương phương hướng đi đến, không thèm để ý chút nào chung quanh kia tất cả mọi người dị dạng ánh mắt. Lớn mật, bắt lại cho ta hắn. Lần này, mấy trăm cái binh vệ từ Tiêu Phàm bên người đáy hồ phía dưới xung ra, sau đó tay cầm trường kích. Cầm đầu binh vệ trưởng hướng về phía Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Ấm vang. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn ngữ, mấy trăm chi trường kích tiểu cùng nhau hướng về Tiêu Phàm ám sát mà đến, đồng thời mỗi một chi trường kích vị trí đều rất có chừng mực, mấy trăm chi trường kích hình thành một vòng không thể trốn đi đâu được sát tràng, phong kín Tiêu Phàm tất cả thối lui, tránh được, có thể trốn đường đi, thế muốn đem Tiêu Phàm nhất kích tất sát. Còn không dứt rồi. Rốt cục, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất thật nhiều. Sau đó hắn nhìn xem hướng về tự mình đâm tới cái này trên trăm chi trường kích, nhíu mày nói. Mấy trăm chi mang theo băng lãnh hàn ý cùng xâm nhiên sát cơ trường kích đã là đâm tới Tiêu Phàm trước người một thước xa chỗ, mắt thấy là phải đem Tiêu Phàm cả người đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là, Tiêu Phàm đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, một tay liền tóm lấy trong đó một chi trường kích, sau đó dụng lực co lại, lập tức, chung quanh kia mấy trăm chi trường kích tiểu tại trước mặt Tiêu Phàm ứng tiếng vỡ nát, đồng thời, kia mấy trăm cái binh vệ cũng từng cái kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng về hậu phương lùi gấp, trên mặt của mỗi người cũng xuất hiện một đạo thật sâu côn hình vết thương. Ta hôm nay tâm tình thật không kém, cho nên thực sự là lười nhác động thủ giết người, sau đó phá hủy tâm tình tốt của ta. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nhìn về phía cái này mấy trăm cái binh vệ, mở miệng nói ra, nhưng là sự tình có một, có hai, không thể có ba, hai lần trước sống sót cơ hội ta đã cho các người, nếu như có lần thứ ba, vậy cũng đừng trách ta động thủ thật giết người. Hừ. Đối với Tiêu Phàm cảnh cáo, cái này mấy trăm cái binh vệ cầm đầu binh vệ trưởng căn bản không có coi ra gì, mà là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, sau đó vung tay lên, tiểu muốn lần nữa tổ chức tất cả binh vệ, chuẩn bị một lần nữa đối Tiêu Phàm khởi xướng trùng sát. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất không gặp, mà là nhàn nhạt nhìn xem cái này mấy trăm cái binh vệ, u ám song trong mắt mặc dù xem không đến bất luận cái gì sắc cơ, nhưng là chẳng biết tại sao, lúc này Tiêu Phàm nhìn qua chính là cho người một loại không hiểu hàn ý cảm giác, khiến người không khỏi giao đấu hơn cái dùng mình. Giết! Cái này cầm đầu binh vệ trưởng lệ quát một tiếng, đối tất cả binh vệ hạ lệnh. Mà hắn một tiếng này quát chói hai thanh âm, cũng là rốt cục đem bên hồ kia mấy chục vạn người lực chú ý, bao quát trên bình đài chân hồng thánh tử 10 người, cùng tiên tử Nguyệt Ly ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chân hồng thánh tử 10 người, cùng lúc này mới chú ý tới Tiêu Phàm cùng kia mấy trăm cái rằng co binh vệ bên hồ người đều là nhíu mày, thấp giọng nói. Là hắn. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này đột nhiên cứng đờ muốn buông xuống bạch tử, sau đó nhìn Tiêu Phàm, thần sắc ngạc nhiên nói. Nguyệt Ly tiên tử nhận biết người này. Đối diện Minh Dạ công tử nhìn xem ngạc nhiên tiên tử Nguyệt Ly, lập tức hiếu kỳ nói. Xem như nhận biết đi, buổi sáng hôm nay thiếp thân mới vừa vào Nhật Nguyệt Thành thời điểm, cùng hắn phát sinh qua một chút mâu thuẫn. Tiên tử Nguyệt Ly gật đầu, nhẹ nói. Vậy thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a, thế mà ở đây lại gặp phải hắn. Minh Dạ công tử lập tức nhẹ cười nói. Nguyệt Ly tiên tử, buổi sáng đã thương người của Lư Tượng, có phải là chính là hắn? Lư Nhất Minh lúc này đột nhiên mở miệng, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Vâng. Có chút chần chờ một chút, tiên tử Nguyệt Ly sau cùng là gật đầu nói, nhưng là nàng lại nói, Lư Tứ công tử, buổi sáng Lư Tượng sự tình thiếp thân đã một mình gánh chịu xuống dưới, tất cả hậu quả, đều từ thiếp thân một người phụ trách, không có quan hệ gì với hắn, cho nên còn xin Tứ công tử không cần lại cùng hắn so đo cái gì. Nguyệt Ly tiên tử mặt mũi, ta Lư Nhất Minh tự nhiên không có khả năng không cho, mà lại chúng ta Lư gia phương diện cũng đã chấm dứt việc này, ta cũng sẽ không lại tìm cái này Tiêu Phàm phiền phước. Lư Nhất Minh cười cười, nhưng là kia nụ cười sán lạn bên trong lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nói, bất quá, hiện theo ý ta đến hắn, nóng lòng không đợi được, xuất thủ cùng hắn luận bàn một phen, ngược lại cũng không có vấn đề gì à. Dứt tiếng, cũng không đợi tiên tử Nguyệt Ly có bất kỳ đáp lại nào, Lư Nhất Minh liền trực tiếp đứng dậy. Chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nhấc chân đạp mặt hồ, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi đến. Chương 642, từng bước mà đi, Thứ Phương Trấn Nhiếp, Thượng, Lư Tứ Công Tử. Nhìn thấy Lư Nhất Minh tới, lập tức cái kia bản muốn động thủ binh vệ trưởng lập tức đưa tay, mệnh lệnh tất cả binh vệ tạm thời không cần vọng động, sau đó hắn thì là thần sắc cung kính đối Lư Nhất Minh mở miệng hỏi tốt nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Lư Nhất Minh tiếu dung chân thành đạo. Chỉ là trên người hàn ý lại là càng thêm nồng đậm. Vâng. Cái này mấy trăm cái binh vệ lập tức lĩnh mệnh, sau đó riêng phần mình lui đi. Người là gan không nhỏ, dám xông vào tối tiên hồ, quấy rầy Nguyệt Ly tiên tử cờ vây đánh cờ. Lư Nhất Minh nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt như cũ đang cười, nhưng là thanh âm kia đã bỗng nhiên trở nên lạnh, để người không khỏi giao đấu hơn cái dùng mình. Đối với cái này, Tiêu Phàm chỉ là lườm Lư Nhất Minh một chút, sau đó tiểu đưa ánh mắt tiếp tục đặt ở này chuỗi ngọc thạch thủ liên phía trên. Sau đó chậm rãi tiến lên, từng bước một hướng về bình đài phương hướng đi đến. Cảnh cáo một lần sau cùng, dừng lại, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn thẳng tự mình, Lư Nhất Minh nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không gặp, mà là trực tiếp thanh âm sâm nhiên nói. Tiêu Phàm không nói, hoặc là nói là hắn tiểu căn bản không thèm để ý Lư Nhất Minh, vẫn là tự mình hướng về bình đài phương hướng đi đến. Muốn chết. Lư Nhất Minh cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên thân hình bạo khởi, toàn thân sát ý phun trào. Trong lúc giương tay, chính là nhất là hung ác sát chiêu. Đầy trời kiếm mang trên bầu trời tối tiên hồ nhanh chóng ngưng tụ mà thành, sau đó vô số tế kiếm giống như mưa to, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm vào đầu chuốt xuống tới. Lư gia am hiểu dùng kiếm, trong tộc vạn kiếm quyết, thiên kiếm bắt thức đều là nhất đẳng tuyệt kỹ, Lư Nhất Minh là Lư gia tứ công tử, một thân thực lực quả thực bất phàm, nhất là dựa vào vạn kiếm quyết đã tiến vào đệ tam trọng cảnh giới, tại thiên tề quận chư bao nhiêu tuổi tài tuấn bên trong, đúng là thực lực mạnh nhất nhóm người kia. Bên hồ rất bao nhiêu tuổi tài tuấn đều là co rụt đầu lại, thần sắc sợ hãi nhìn xem một màn này. Lư gia chính là Lư gia, là cao quý thiên tề quận một phương đại thế lực, nội tình coi là thật sâu dày vô cùng. Lư Nhất Minh chẳng qua là Lư gia tứ công tử mà thôi, tự có được như thế chi thực lực, tự mình đám người này nếu là đối đầu, chỉ sợ không có cái sấp xỉ 1.000 người liên thủ, thật đúng là không phải Lư Nhất Minh một người đối thủ. Mặc dù cùng là thiên tề quận tuổi trẻ tài tuấn, nhưng là thực lực này, thật đúng là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vâng, vâng, vâng. Nước hồ kịch liệt bốc lên, màu trắng thủy triều xông thẳng tới chân trời, nhẹ nhẹ nước hồ giống như cùng mưa phùn không ngừng hướng về bốn phía vương vãi xuống, linh khí như là nước sôi phun trào, để người căn bản không cách nào thấy rõ ràng giữa sân tình cảnh. Hắc. Sau một lát, Lư Nhất Minh rốt cục chậm rãi thu hồi thế công, sau đó lặng lẽ cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, liền một lần nữa hướng về bình đài phương hướng đi đến. Tiêu Phàm, vừa rồi ở trong vạn kiếm quyết đã thân thể bị cắt chém thành ngàn vạn phần, chết là không thể chết lại. Mà đã Tiêu Phàm đã chết, vậy phiền phức tự nhiên cũng liền giải quyết, nên trở về tiếp tục quan chiến. Nhưng là, Lư Nhất Minh vừa quay người lại, hắn liền thấy phía trước trên bình đài chân hồng thánh tử cùng tiên tử Nguyệt Ly 10 người trên mặt ngoài ý muốn vẻ ngạc nhiên, lập tức một tia không ổn cảm giác cũng là lập tức từ hắn trong lòng dâng lên. Đột nhiên quay người, Lư Nhất Minh nháy mắt ngây người, lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch chân hồng thánh tử cùng tiên tử Nguyệt Ly 10 người trên mặt vẻ ngạc nhiên là rốt cục từ đâu mà đến rồi. Bởi vì, Tiêu Phàm chính không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, đừng nói thân thể bị cắt chém thành ngàn vạn phần, trên người hắn ngay cả một giọt nước đều không nhìn thấy, liền phảng phất vừa rồi Lư Nhất Minh kia vạn kiếm quyết là căn bản không có đánh ở trên người hắn. Chỉ là phi thường hờ hững lại lườm Lư Nhất Minh một chút, Tiêu Phàm theo đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên, vẫn như cũ hướng về bình đài phương hướng chậm rãi tới. Cái này, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lư Nhất Minh nhìn xem tiếp tục tiến lên Tiêu Phàm, con người bỗng nhiên thích chặt, trong miệng khô không nói. Vạn kiếm quyết uy lực Lư Nhất Minh tự nhiên là rõ ràng vô cùng, tất cả bị vạn kiếm quyết đánh trúng người, coi như thực lực đối phương mạnh hơn, cũng chí ít sẽ có chút phản ứng cùng thương thế mới đúng. Cái kia giống bây giờ Tiêu Phàm loại tình huống này, toàn bộ hành trình Tiêu Phàm căn bản không tránh không né. Mà lại Lư Nhất Minh cũng rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm thân thể tại vạn kiếm quyết phía dưới đã bị cắt chém thành ngàn vạn phần, cả người chết là không thể lại chết. Nhưng một cái chớp mắt, Tiêu Phàm lại là không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, tiếp tục tiến lên. Đây con mẹ nó không phải quỷ a? Đối mặt tràn ngập không biết Tiêu Phàm, một tia không hiểu hàn ý bỗng nhiên tại Lư Nhất Minh lưng lên cao lên, sau đó bay thẳng trán, để cả người hắn đều như là rơi vào hầm băng, băng lạnh thấu xương. Như thế tình cảnh quỷ dị cũng làm cho trên bình đài chân hồng thánh tử bọn người ngây người, bởi vì Lư Nhất Minh cùng bọn hắn cũng coi như người quen, mọi người song phương đối với riêng phần mình thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút ngọn nguồn. Tại Lư Nhất Minh vạn kiếm quyết phía dưới, là người chỉ sợ đều nhiều hơn bao nhiêu ít thụ bị thương, cái kia giống như bây giờ, đừng nói thụ thương, ngay cả giọt nước đều không có dính vào một giọt. Ta đến lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Triệu Ca đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói. Sau đó, tiếng nói còn chưa chân chính rơi xuống, Triệu Ca tiểu đã đạt tới Tiêu Phàm trước mặt, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Phàm. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều nói nhảm, Triệu Ca làn da trực tiếp biến thành làm người sợ hai ám kim chi sắc, tiểu ngay cả kia con mắt đều là lóe ra băng lãnh ám kim chi ý, sau đó cả người tiểu như là một phát đủ để hủy diệt hết thể như đạn tháo, thẳng tắp hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà đi. Triệu gia tuyệt học, bất diệt kim thân. Mà lại Triệu Ca là cao quý Triệu gia tứ công tử. Xếp hạng tại Triệu Phương Ưng cùng Triệu Phương Hổ huynh đệ phía trên, hắn bất diệt kim thân đã là tiến vào đệ tứ trọng cảnh giới, thực lực so Triệu Phương Ưng cùng Triệu Phương Hổ huynh đệ là càng mạnh. Vâng! Triệu Ca thân hình tại trên mặt hồ mang theo ngập trời sóng nước, cả người trong nháy mắt liền đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó giơ lên nắm đấm màu vàng sậm, hướng về phía Tiêu Phàm đầu lúc này toàn lực quanh sát mà xuống. Nhưng là, đối mặt Triệu Ca nắm đấm, Tiêu Phàm chỉ là nhô ra tay, sau đó thân hình thoát một cái. Liền như thiểm điện bắt lấy Triệu Ca chân phải mắt cá chân, lại dùng lực một nắm, Triệu Ca sắc mặt lập tức đại biến. Giống như cùng mấy ngày trước đó Triệu Phương Hổ cùng Triệu Phương Ưng, Triệu Ca cả người thân hình bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân cao thấp tất cả trên da ám kim chi sắc ngay lập tức rút đi, trong nháy mắt tiểu trở nên bình thường một mảnh. Đón lấy, toàn thân hắn khí huyết sôi trào, thể nội nghịch huyết tán loạn, cả khuôn mặt trở nên tựa như giấy trắng tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Bất diệt kim thân, bị nháy mắt phá mất. Vâng. Tiêu Phàm không có buông ra Triệu Ca mắt cá chân, mà là hờ hững cơ lấy cả người hắn, ầm vang đem cả người hắn thật sâu nhập vào trong hồ nước, nửa ngày đều không thể thò đầu ra. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tựa như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục hướng về bình đài phương đi về phía trước. Mà lúc này, trên bình đài cùng bên hồ mấy chục vạn người đều là lập tức yên tĩnh trở lại. Nếu như nói vừa rồi Tiêu Phàm đưa tay ở giữa miểu sát chế phục kia 10 cái binh vệ, thần sắc không sợ đối kháng kia mấy trăm cái binh vệ còn chưa đủ để người nhìn thẳng vào hắn tồn tại, mà bây giờ, cũng là đủ rồi. Trong lúc phất tay, Lư Nhất Minh cùng Triệu Ca hai vị tuổi trẻ tài tuấn tiểu dây lát bại tay, cái này đủ để chứng minh Tiêu Phàm trô đáng sợ. Mà lại càng quan trọng hơn là, Triệu Ca bất diệt kim thân, tựa hồ vừa rồi, bị Tiêu Phàm phá hết. Mặc dù bên hồ chư bao nhiêu tuổi tài tuấn đều là tới từ thiên tề quận các phương, Nhật Nguyệt Thành bên trong cũng không nhiều, nhưng Triệu gia bất diệt kim thân bị người phá mất tin tức vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thiên tề quận, cho nên, biết được Triệu gia bất diệt kim thân có trọng đại thiếu hụt, Triệu gia mệnh mạch bị người trưởng khống tin tức ở đây người biết có thể thực không phải số ít. Trước mắt, người trẻ tuổi áo đen lạ lâm này, hán, cũng nắm giữ phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật. Không, không có khả năng, ngươi phá hết chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân. Lúc này, Triệu ca cuối cùng từ hồ dưới nước xông ra, sau đó cả người là nước, thần sắc tái nhợt nhìn xem Tiêu Phàm, khó có thể tin kinh ngạc nói. So với Triệu Phương Ưng cùng Triệu Phương Hổ hai huynh đệ bất diệt kim thân bị phá đi sau trực tiếp hôn mê, Triệu ca tình huống muốn tốt hơn nhiều, mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, là bởi vì Triệu ca trừ tu tập bất diệt kim thân bên ngoài, còn ngoài định mức tu tập mặt khác một bộ không phải Triệu gia tuyệt học. Cũng chính là cái này mặt khác một bộ tuyệt học tồn tại. Cái này mới miễn cưỡng che lại Triệu ca thể nội linh khí không đến mức hoàn toàn hỗn loạn, từ đó làm cho cả người hôn mê thậm chí tử vong. Nhưng, bộ này tuyệt học cũng chính là vẹn vẹn bảo vệ Triệu ca thể nội linh khí hỗn loạn mà thôi, bất diệt kim thân bị phá, y lý nguyên đối Triệu ca tổn thương không nhỏ, cho nên lúc này Triệu ca kỳ thật đã hoàn toàn đánh mất tất cả sức chiến đấu, chỉ có thể trở về tỉ mỉ điều dưỡng một chút lúc ngày sau, mới có thể khôi phục. Hán, thế mà thật phá hết Triệu ra bất diệt kim thân. Nắm giữ phá giải bất diệt kim thân bí mật. Triệu ca, tại chỗ tiểu xác nhận trong lòng rất nhiều người suy đoán, lập tức, vô số người trong lòng là lập tức đại chấn, dâng lên kinh thiên sóng biển. Nhưng là Tiêu Phàm căn bản không rảnh để ý Triệu ca, mà là y lý nguyên tiến lên, vẫn như cũ hướng về bình đài phương hướng đi đến, đồng thời lúc này, hắn cách hồ trung ương bình đài phương hướng đã không đủ 100 mét xa. Triệu gia người ở đâu? Bắt lại cho ta hắn. Triệu ca lúc này đột nhiên hét lớn, nghiêm nghị hạ lệnh. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Phàm là làm sao biết được Triệu gia bất diệt kim thân phá giải bí mật, nhưng là trước mắt, cũng không quản được nhiều như vậy, nhất định phải đem Tiêu Phàm mau chóng bắt bỏ vào Triệu gia, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Triệu ca mệnh lệnh vừa hạ xuống hạ, bên hồ lập tức tiểu xông ra trên 100 cái người Triệu gia, nhưng là cái này trên 100 cái người Triệu gia cũng không có lập tức tuân theo Triệu ca mệnh lệnh, mà là người cầm đầu nhanh chóng hướng về đến Triệu ca trước mặt, đối Triệu ca thấp giọng nói. Cái gì? Ngươi nói hắn là Mặc Tiểu Hảo Hữu? Có khả năng cũng là người của Tham Lang. Nghe được cái này cầm đầu người Triệu gia, Triệu ca sắc mặt lập tức tiểu thay đổi. Triệu ca những ngày này cũng không tại Nhật Nguyệt Thành bên trong, tại hôm qua mới vừa trở về, mà mặc dù hắn cũng biết Mặc tiểu trưởng khống Triệu gia bất diệt kim thân phá giải bí mật, nhưng là hắn cũng liền biết nhiều như vậy, đối trong đó kỹ càng sự tình, tỉ như Tiêu Phàm sự tình, hắn thật đúng là không có gì giải. Trước mắt, đột nhiên chiếm được tin tức này, Triệu ca lập tức tiểu lúng túng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 643, từng bước mà đi, thứ phương chấn nhiếp, hạ. Lớn như vậy trên mặt hồ, người dù không ít, nhưng cũng chỉ có Tiêu Phàm một người đang động, cái khác tất cả mọi người, bao quát trên bình đài chân hồng thánh tử cùng tiên tử Nguyệt Ly, cùng bên hồ mấy chục vạn năm nhẹ tài tuấn đều là trầm mặc nhìn xem Tiêu Phàm, riêng phần mình ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là ở trong lòng riêng phần mình tính toán của mình. Không quản được nhiều như vậy, bắt lại cho ta hắn lại nói. Đột nhiên, Triệu ca thần sắc trở nên lạnh, lần nữa nghiêm nghị hạ lệnh. Thứ công tử. Cái này cầm đầu người Triệu ra khẽ giật mình, sau đó đắng chắc khuyên. Triệu thanh, ta chỉ cấp ngươi một lần cuối cùng chống lại ta mệnh lệnh cơ hội, bắt lấy hắn, nếu không, hậu quả ngươi rõ ràng. Triệu ca lập tức giận dữ, lập tức hướng về phía cái này cầm đầu người Triệu ra nghiêm nghị gầm thét lên. Vâng, thứ công tử. Cái này cầm đầu người Triệu ra bất đắc dĩ, đành phải cười khổ một tiếng, lĩnh mệnh nói. Lên, bắt lấy hắn. Như là đã linh mệnh, kia tiểu không quay đầu lại con đường, cho nên Triệu Thanh thần tình lập tức nghiêm một chút, sau đó tiểu lạnh lùng đối tất cả người Triệu gia hạ lệnh. Giết. Trên 100 cái người Triệu gia lập tức cùng nhau động thủ, tạo thành một cái trận pháp, lẫn nhau khí tức kết nối, hình thành một thể, hướng về Tiêu Phàm toàn bộ phóng đi. Từ đầu đến giờ, các ngươi vẫn luôn muốn mạng của ta, nhưng ta chưa giết một người. Lúc này, Nhìn xem xông tới cái này trên trăm người Triệu gia, Tiêu Phàm đột nhiên thanh âm không hề bận tâm mở miệng nói ra, mà ta không giết các ngươi, cũng không phải là ta nhân từ nương tay, chỉ là bởi vì ta hôm nay tâm tình không tệ, cho nên khó được tại cho các ngươi đường sống đi mà thôi. Nhưng là hiện tại, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta cũng liền không lại che giấu, hảo hảo đưa các ngươi đoạn đường, đồng thời cũng mong ước các ngươi trên hoàng tuyển lộ, đi tốt. Dứt tiếng, Tiêu Phàm u ám hai con ngươi đột nhiên mở to, trong tay huyết linh trảm hồn đao bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, một đao chính là trống rông chém ra. T. Một đạo u ám hồng quang lập tức từ huyết linh trảm hồn đao phía trên hướng về bốn phía mà đi, đồng thời nương theo còn có một tiếng không hiểu khàn giọng, mà cái này âm thanh không hiểu khàn giọng cực kỳ chói tai, nghe tựa như là có vướt mèo tại gãi lòng người, để người cả người đều cực kỳ không thoải mái. Đây là thanh âm gì? Thật là khó chịu. Cảm giác trái tim đều đang thống khổ co vào, màng nhĩ đều muốn bị xé rách. Đầu của ta cũng giống như phân thành hai nửa. Bên hồ trên bờ một chút thực lực thấp tuổi trẻ tài tuấn, đột nhiên từng cái ngã xuống đất co quắp, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Về phần những cái kia thực lực mạnh tuổi trẻ tài tuấn và bình đài bên trên chân hồng thánh tử bọn người lúc này lại là đột nhiên từng cái thần sắc hãi nhiên, mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xem kia trên trăm cái người Triệu gia. Lúc này, kia trên trăm cái người Triệu gia thân hình bỗng nhiên cứng ngắc tại giữa không trung, sau đó bất quá 3 giây, bọn họ thân thể tất cả mọi người đều từ phần eo chậm rãi tách ra đến, lộ ra vương vức bóng loáng phần eo thiết diện. Phù phù, phù phù, phù phù. Cái này trên trăm cái người Triệu gia thân thể lập tức từng cái rơi vào tối tiên hồ bên trong, cơ hồ là chớp mắt công phu, liền đem một mảng lớn tối tiên hồ nước cho nhuộm thành chói mắt huyết hồng chi sắc. Còn có ai muốn tiếp tục cản con đường của ta, cùng tiến lên, ta tiếp hết lượt. Tiêu Phàm hờ hững ngắm nhìn bốn phía, thanh âm phi thường bình thản mở miệng nói ra. Không một người nói chuyện, bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà thấy không người lại nói tiếp, cũng không ai lại ngăn lại tự mình, Tiêu Phàm theo đó thu hồi huyết linh trảm hồn đao. Thần sắc hờ hững, nhấc chân tiểu một lần nữa tiếp tục hướng về trên bình đài đi đến. Mà lúc này, hồ trung ương trên bình đài chân hồng thánh tử bọn người thì là không tự chủ được toàn bộ đứng lên, từng cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Giây lát bại Lữ Nhất Minh cùng Triệu Ca, một đao lại miểu sát trên trăm người Triệu gia, như thế thực lực, mặc dù tạm thời còn không làm rõ được rốt cục bao sâu nhiều cạn, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể vọng động. Một bước, hai bước, ba bước. Tiêu Phàm bộ pháp cũng không nhanh, nhưng cũng không tính chậm, chẳng qua là số cái hô hấp, hắn tiểu sắp đạp lên kia trên bình đài. Bên hồ tất cả mọi người là nhìn xem Tiêu Phàm, đáng sợ yên tĩnh trong đám người tùy ý lan tràn, rất nhiều người đều là liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại, thần sắc sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm nhất cử nhất động. Từng bước mà đi, thứ phương chấn nhiếp. Đập. Tiêu Phàm chân rốt cục bước lên trên bình đài, lập tức, cả cái bình đài đều là khẽ run lên, phảng phất là tiếp nhận cực nặng lực đạo. Chân hồng thánh tử bọn người tự nhiên cũng là cảm ứng được cỗ này rung động, thần sắc của bọn hắn lần nữa biến đổi. Không nhìn chân hồng thánh tử bọn người, Tiêu Phàm trực tiếp đi tới tiên tử Nguyệt Ly trước mặt, sau đó dừng bước, ánh mắt rơi vào tiên tử Nguyệt Ly trên cổ tay này chuỗi ngọc thạch thủ liên. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này cũng là nhịn không được đứng lên, sau đó nàng ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn về phía Tiêu Phàm. Đối với Tiêu Phàm, mặc dù buổi sáng hôm nay lúc gặp mặt, nàng tựu cảm giác được Tiêu Phàm có chút bất phàm. Nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ là như thế bất phàm. Lạnh lùng bề ngoài phía dưới, cất giấu chính là một cái căn bản không sợ bất luận cái gì quy tắc, càng không sợ bất cứ chuyện gì, không sợ bất luận người nào bá đạo linh hồn. Ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn cơ hồ cái gì đều không để ý, càng cơ hồ cái gì đều không thèm để ý, nhưng nếu là hắn một khi quan tâm, để ý tới, như vậy bất cứ ai đều đem không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Mà không thể không nói, cái này cái nam nhân trên thân tràn đầy dị dạng cùng trí mạng lực hấp dẫn. Các hạ thực lực cao cường, cho dù là chúng ta cũng không có tất thắng các hạ nắm chắc. Đột nhiên, chân hồng thánh tử một bước tiến lên, đem thân hình ngăn ở Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly trước mặt, mặt trầm như nước thản nhiên lên tiếng. Nhưng là, nếu như các hạ nghĩ đối Nguyệt Ly tiên tử làm loạn, kia rất xin lỗi, cho dù các hạ thực lực mạnh hơn, hôm nay cũng tất nhiên đi không ra cái này tối tiên hồ nửa bước. Các hạ rốt cục muốn cái gì? Có thể nói rõ ra, nếu như chúng ta có thể thỏa mãn, tất nhiên toàn lực thỏa mãn các hạ nhu cầu. Thất Hải Thánh Tử lúc này cũng là đứng dậy, đối Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Mặc dù thực lực ngươi phi phàm, nhưng là nơi này cũng không phải địa phương ngươi dương oai, nói rõ ràng lai lịch của ngươi cùng nhu cầu, phù hợp, chúng ta sẽ làm thỏa mãn, không thích hợp, ngươi cũng đừng hỏng tùy tiện làm loạn. Ám Long Thánh Tử cũng là tiến lên, thản nhiên lên tiếng. Còn lại Hình Long Công Tử, Minh Dạ Công Tử, Giang Vũ Giang Tuyết Huynh Muội cùng Phong Hàn 5 người mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đều là tiến lên. cản tại trước mặt Tiêu Phàm, biểu thị lập trường của mình. Tiên tử Nguyệt Ly thân phận rất không bình thường, nàng chân thực lai lịch cùng thân phận cũng không phải thiên tề quận chỗ có tuổi trẻ tài tuấn trong suy nghĩ nữ thần thần tượng đơn giản như vậy, vì vậy trước mắt, nhìn thấy Tiêu Phàm tựa hồ muốn đối tiên tử Nguyệt Ly xuất thủ, chân hồng thánh tử bọn người mặc kệ thực tình cũng tốt, giả ý cũng tốt, đều phải đứng ra, vì tiên tử Nguyệt Ly hộ giá hộ tống, để phòng tiên tử Nguyệt Ly có bất kỳ sơ thất nào. Lấy ra. Đối với cái này, Tiêu Phàm không có làm ra hồi đáp gì, mà là đột nhiên vươn tay, nhìn xem này chuỗi ngọc thạch thủ liên, đối tiên tử Nguyệt Ly thản nhiên nói. Cái gì? Tiên tử Nguyệt Ly có chút phản ứng không kịp, mà là ngạc nhiên nói. Này chuỗi ngọc thạch thủ liên, lấy ra. Tiêu Phàm lặp lại lần nữa, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Ngươi muốn ma đế này chuỗi ngọc thạch thủ liên. Đối với Tiêu Phàm yêu cầu, chân hồng thánh tử bọn người lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Bọn họ đều coi là Tiêu Phàm là muốn đối tiên tử Nguyệt Ly như thế nào, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Phàm kỳ thật muốn là này chuỗi ngọc thạch thủ liên, căn bản không muốn đối tiên tử Nguyệt Ly làm gì. Thiếp thân có thể hỏi một chút, ngài đại động can qua như vậy, nhất định phải sâu này ngọc thạch thủ liên là vì sao? Tiên tử Nguyệt Ly vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, thấp giọng hỏi. Ngươi không cần biết, cho ta chính là. Tiêu Phàm lắc đầu, bình thản trả lời nói, mà lại còn nữa, thứ này nguyên bản người sở hữu, cũng không phải ngươi. Ngươi không có quyền có được nó. Tuy nói thứ này thực tế có được người không phải thiếp thân, nhưng là thứ này cũng là thiếp thân phí đi một phen tâm tư đạt được. Nó càng là thiếp thân mến yêu chi vật, coi như để thiếp thân giao cho ngươi, ngươi cũng dù sao cũng phải cho thiếp thân một cái lý do a. Tiên tử Nguyệt Ly đối ngọc thạch thủ liên lưu luyến không rời, sau đó nhẹ giọng phản bác nói. Tốt a. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó lại nói, như vậy đi, sâu này ngọc thạch thủ liên ta cũng sẽ không lấy không ngươi, ta cho ngươi một bộ công pháp. Dùng bộ công pháp kia đến đổi lấy ngươi sâu này ngọc thạch thủ liên. Không được. Tiên tử Nguyệt Ly y hề nguyên lắc đầu, thanh âm kiên trì nói, trong suy nghĩ của thiếp thân, sâu này ngọc thạch thủ liên chính là bảo vật vô giá, vô luận cái gì chân bảo đều không thể đổi đến, mà coi như công pháp của ngươi lại thần kỳ, thiếp thân cũng không muốn đổi. Tiêu Phàm không nói gì thêm, mà là lâm vào trong ngắn ngủi trầm mặc. Tiên tử Nguyệt Ly cũng không nói thêm gì nữa, mà là dùng tay thật chặt bắt lấy này chuỗi ngọc thạch thủ liên, thần tình khẩn trương. Phảng phất sợ nàng buông lòng tay, Tiêu Phàm liền sẽ cưỡng ép đem kia ngọc thạch thủ liên cho cướp đi. Sau một lát, trước ngươi không phải nói cờ vây đánh cờ, nếu như người nào thắng, kia ngọc thạch thủ liên liền sẽ bị xem như lễ vật đưa cho ai. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nói, vậy thì tốt, hiện tại ta và ngươi đánh cờ, như là ta thắng, kia cái này ngọc thạch thủ liên tử nhưng chính là của ta, như thế nào? Thiếp thân nói như thế qua, tốt à, kia thiếp thân tiểu cùng ngươi đánh cờ một ván, nếu là ngươi thắng. Cái này ngọc thạch thủ liên tử nhưng sẽ là của ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly thấp giọng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Tiêu Phàm lập tức ngồi xuống, ngồi ở vừa rồi Minh Dạ công tử vị trí phía trên. Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên lại nói. Mời nói. Tiêu Phàm gật đầu nói. Tuy nói ta mới vừa nói qua cờ vây đánh cờ, thắng qua ta người, liền có thể đạt được cái này ngọc thạch thủ liên, nhưng cái này kỳ thật còn có một cái tiền đề. Đó chính là cùng ta tiến hành cờ vây đánh cờ người, chỉ là bọn hắn 10 người, mà ngươi, cũng không phải tại cái này trong 10 người, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật ta hoàn toàn có thể cự tuyệt cùng ngươi tiến hành cờ vây đánh cờ. Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc, khẽ cười nói. Ồ! Tiêu Phàm lập tức nhướng mày. Đương nhiên, ta vừa rồi lại nói, đồng ý cùng ngươi tiến hành cờ vây đánh cờ, ngươi như thắng, sâu này ngọc thạch thủ liên tự nhiên dâng lên. Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt lóe ra quan mang, khẽ cười nói, cho nên, hiện tại ta phải thêm một cái điều kiện. Yêu cầu của ngươi hợp tình hợp lý, nói. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ngươi như thua, ta muốn ngươi làm ta tùy thân người hầu, thời gian vì 3 ngày, như thế nào? Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt lóe ra suy nghĩ không chừng quan mang, đối Tiêu Phàm tiếu ỉ hiệp như hoa nói. Chương 644, chơi lớn đánh cược. Muốn ta làm ngươi 3 ngày tùy tùng, cái này là vì sao? Tiên tử Nguyệt Ly đưa ra điều kiện thực sự là để Tiêu Phàm ngoài ý muốn vô cùng, hắn lập tức phi thường kỳ quái hỏi. Mỗi người đều có mỗi người đặc biệt ý nghĩ, mà thiếp thân tự nhiên cũng có thiếp thân dự định. Tiên tử Nguyệt Ly nhu cười nói, mà công tử chỉ cần đồng ý là được, về phần nguyên nhân, đợi công tử trở thành thiếp thân tùy thân người hầu về sau, chậm rãi tiểu sẽ biết. Ta nếu như không đồng ý đâu. Tiêu Phàm nhướng mày nói, công tử xác thực thực lực phi phàm, nhưng là hiện tại đã phiền phức cuốn thân. Chỉ sợ chờ chút chưa hẳn có thể chú ý dành đến thiếp thân đâu. Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, cười khẽ nói liên tục. Ngươi là chỉ phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật. Tiêu Phàm cũng là cười nói, kia chỉ bất quá là phiền toái nhỏ mà thôi, đợi lát nữa coi như toàn bộ người của Nhật Nguyệt Thành đều tới cũng là vô dụng, mà ngươi, cũng như thường trốn không thoát. Công tử lòng tự tin rất mạnh a. Tiên tử Nguyệt Ly che miệng cười nói. Lòng tự tin của ta từ trước đến nay đều rất mạnh. Tiêu Phàm cười nói. Kia lời đã nói đến mức này, công tử còn có ý định cự tuyệt thiếp thân yêu cầu. Tiên tử Nguyệt Ly cười nói. Ta tử vừa mới bắt đầu đáp ứng, chưa hề dự định cự tuyệt qua. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, chỉ bất qua yêu cầu của ngươi để ta có chút ngoài ý muốn mà thôi. Kia đã như vậy, thiếp thân tiểu dọn xong thế cuộc, yên lặng chờ công tử mở ra thực lực. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là chậm rãi đi tới, ngồi ở Tiêu Phàm trước mặt, khẽ cười nói. Sau lưng nàng ba cái kia áo lam thị nữ cũng là tiến lên, nhanh chóng một lần nữa bố trí trên bàn cờ quân cờ. Không đổi, yêu cầu của ngươi ngược lại để ta tới một tia hứng thú, không bằng, chúng ta chơi lớn một chút như thế nào. Tiêu Phàm lúc này dùng ngón tay gõ gõ bàn cờ biên giới, sau đó trong mắt cũng là lóe ra không thể phỏng đoán quan mang, mở miệng nói ra. Chơi lớn một chút. Chơi như thế nào? Lần này đến phiên tiên tử Nguyệt Ly ngoài ý muốn, nàng ngạc nhiên nói. Ngươi thắng, ta giống như ngươi nguyện cho ngươi làm tùy thân người hầu, bất quá là thời gian không phải ba ngày, mà là cả một đời. Tiêu Phàm thanh âm trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực, mà tương phản, nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền phải cho ta làm tùy thân thị nữ, thời gian cũng là cả một đời. Cái gì? Tiêu Phàm lập tức để tất cả mọi người ở đây toàn bộ sửng sốt, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều là lộ ra cực độ thần sắc kinh ngạc. Để Nguyệt Ly tiên tử khi cả đời mình tùy thân thị nữ, yêu cầu này. Chẳng lẽ điên rồi đi? Tiên tử Nguyệt Ly là ai? Kia là toàn bộ thiên tề quận 8 thành trở lên chỗ có thế hệ tuổi trẻ trong suy nghĩ cộng đồng thần tượng nữ thần, mà tại yêu mộ tiên tử người của Nguyệt Ly tất cả mọi người trong lòng, tiên tử Nguyệt Ly chính là cao quý nhất, thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất duy nhất tồn tại. Ai dám khinh nhẫn tiên tử Nguyệt Ly, đó chính là bọn họ thế không chung trời cựu nhân. Để tiên tử Nguyệt Ly khi thị nữ. Việc này đừng nói thật làm ra tới, ngay cả nói ra đều là một loại sai lầm. Ngươi cái này tên hôn đản nói cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên, giết tên vương bắt đản này. Dám khinh nhẫn chúng ta Nguyệt Ly tiên tử, lên, giết hắn đốt đèn trời. Nguyệt Ly tiên tử là nữ thần của ta, ai dám nhục nàng một câu, ta tất giết hắn cả nhà, a a a. Đồng nhiên. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ tối tiên hồ lập tức là triệt để sôi trào, vô số điên cuồng gầm thét thanh âm tại tối tiên hồ bên cạnh vang lên, thanh thế chi lớn, khí thế mạnh, quả thực cả thiên không đám mây đều tách ra, phảng phất không dám cướp kỳ phong mang. Trên bình đài, chân hồng thánh tử mấy người cũng là sắc mặt khó coi rất, từng cái thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đối tiên tử Nguyệt Ly tự nhiên cũng từng cái có không thể cho ai biết kiểu diễm tiểu tâm tư, bất quá. Bọn họ càng coi trọng tiên tử Nguyệt Ly bối cảnh cùng thân phận. Tiên tử Nguyệt Ly bối cảnh cùng thân phận đều không hề tầm thường, nếu là có thể cùng tiên tử Nguyệt Ly kết thành duy nhất bạn lữ, chỗ tốt kia quả thực có thể xưng vô cùng lớn. Hiện tại, Tiêu Phàm dùng ngôn ngữ trước mặt mọi người khinh nhẫn tiên tử Nguyệt Ly, để bọn hắn từng cái trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái, như nếu không phải cố kỵ đến Tiêu Phàm vừa rồi kia dọa người thực lực, bọn họ chỉ sợ sớm đã xuất thủ đánh chết Tiêu Phàm. Như thế nào? Đối với kia tức giận của mọi người gào thét cùng chân hồng thánh tử đám người vẻ âm trầm, Tiêu Phàm lại giống là căn bản không có nhìn thấy, nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly nhạt vừa cười vừa nói. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này cũng đang sững sờ bên trong, đối với Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, nàng cũng là trả lời không được. Thế cuộc nếu là thua, tiểu muốn trở thành Tiêu Phàm cả đời thị nữ, lấy chính mình cả một đời tiền đồ khi tiền đặt cược. Không thể không nói, cái này đánh cược tiền đặt cược thực sự là quá lớn. Lớn đến ngay cả luôn luôn đều là lún đồng tiền đối người, trí tuệ vững vàng tiền tử Nguyệt Ly cũng là không dám lập tức vội vàng hạ quyết định. Nhìn xem trong lúc nhất thời, mờ mịt luống cuống tiền tử Nguyệt Ly, Tiêu Phàm cũng không đổi, mà là cười khẽ liên tục, tự mình bưng lên bên cạnh chuẩn bị xong trà xanh, tỉ mỉ phẩm mài. Từ trước đến nay đều là Tiêu Phàm khó vì người khác, còn thật hiếm thấy người khác làm khó Tiêu Phàm. Dám nhắc tới nhượng lại Tiêu Phàm khi tùy thân người hầu, kia Tiêu Phàm liền dứt khoát ngược lại đem một quân, chơi lớn một chút. Xem ai đầu tiên nhịn không được. Nguyệt Ly tiên tử tuyệt đối không thể đáp ứng hắn, bởi vì cái này không quan hệ thắng thua, mà là dính đến danh tiết của ngươi vấn đề. Phong Hàn giữa ngón tay lóe ra lăng lệ trận pháp quan mang, sau đó hắn trầm giọng đối tiên tử Nguyệt Ly nói, mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, Nguyệt Ly tiên tử ngươi đều đã thua. Không sai, kẻ này tâm hắn đáng chết, ta hoài nghi hắn có khác cái khác mục đích, mà Nguyệt Ly tiên tử ngươi một khi đáp ứng, chỉ sợ kia hậu quả khó mà lường được. Giang Vũ cũng là giữa ngón tay bắt đầu lóe lên lăng lệ trận pháp quan mang, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Nguyệt Ly tiên tử không cần vì thế phiền não cái gì, chúng ta đem đồng loạt ra tay, đem kẻ này liên hợp chém giết, sau đó còn Nguyệt Ly tiên tử một cái trong sạch. Chân hồng thánh tử toàn thân cao thấp đều dũng động khí tức cường đại, sau đó hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói: "Nguyệt Ly tiên tử không cần sầu lo cái gì, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây, dù ai cũng không cách nào khi nhục ngươi nửa phần. Các huynh đệ, động thủ, mở hắn bầu." Nhục Nguyệt Ly tiên tử người, chết. Bên hồ trên bờ chư nhiều nhóm thanh niên tuấn kiệt đều là lần nữa lớn tiếng kêu la lên, từng cái trên thân đều là phun trào lên lăng lệ khí tức, không ít người trên thân càng là tràn ngập sát cơ, ánh mắt lộ ra đối Tiêu Phàm hung ác sát ý. Làm sao? Không chơi nổi rồi. Đối ở đây, Tiêu Phàm vẫn là bình chân như vậy, căn bản không thèm để ý chút nào, sau đó hắn nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly cùng chân hồng thánh tử bọn người, vừa cười vừa nói, đã không chơi nổi, kia liền dứt khoát không cần chơi. Ngươi đem Ngọc Thạch Thủ Liên cho ta, lời nói mới rồi coi như ta không nói, sau đó mọi người tiếp tục đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, ai cũng không khai gây ai, như thế nào? Sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn Ngọc Thạch Thủ Liên? Nam mơ. Ám Long Thánh Tử lúc này cho mày, sau đó thanh âm lãnh đạm vô cùng nói. Tại chúng ta động thủ trước đó, ngươi tốt nhất quỳ xuống cho Nguyệt Ly Tiên Tử trước mặt mọi người nhận lầm, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không lưu toàn thời. Giang Tuyết thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng là trong đó xác thực hàn ý điểm nhiên nói. Hiện tại danh con, từng cái sát cơ còn thật nặng, một lời không hợp, mở miệng ngậm miệng chính là muốn người ta mệnh. Tiêu Phàm giãn ra cái lưng mệt mỏi, đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó khẽ cười nói, năm đó coi như lão tử nói chuyện làm việc, cũng không có hung ác như thế lệ à. Người kêu người nào danh con? Nghe được Tiêu Phàm, Thất Hải Thánh Tử giận tím mặt nói. Đương nhiên là các ngươi bọn này đang ngồi tất cả mọi người, ừ, tha thứ ta nói thẳng. Ta kỳ thật cũng không phải cố ý chỉ đang ngồi nào đó một vị là rắc rưởi, ta là chỉ các vị đang ngồi tất cả mọi người là rắc rưởi, đều là phế vật. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhớ tới trở lại thế giới trái đất, một lần nhàn hạ nhảm chán lên mạng nhìn thấy mạng lưới thú nói, lập tức mở miệng cười nói. Tiêu Phàm câu này mạng lưới thú nói mới ra, lập tức toàn bộ tối tiên hồ không khí đều là trì trệ, sau đó nháy mắt về sau, ngập trời sát cơ tiểu sông thẳng tới chân trời. Toàn bộ tối tiên hồ nhiệt độ phảng phất lập tức đều hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Không ai lại nói tiếp, cũng không có người lại điên cuồng gào thét, nhưng là cơ hồ trên mặt của mỗi người đều là xanh xám một mảnh, âm trầm một mảnh, trong mắt hiện đầy nhất là băng lãnh cùng uy nghiêm đáng sợ nhất sát ý. Các hạ thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, cũng được, đã các hạ khăng khăng muốn chết, vậy bọn ta liền dứt khoát đưa các hạ đoạn đường, mong ước các hạ lên đường bình an, trên hoàng tuyền lộ sẽ không quá tịch mịch. Chân Hồng Thánh Tử nhìn xem Tiêu Phàm, Sâm Nhiên mở miệng nói ra, trước không muốn giết hắn, bắt hắn lại về sau, từng đao lăng chỉ hắn. Phong Hàn trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn, thanh âm hắn rét lạnh một mảnh nói, giết. Bên hồ trên bờ, tất cả tuổi trẻ tài tuấn đột nhiên tập thể bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hò giết, sau đó tất cả mọi người tiểu cùng nhau bước ra một bước, nhao nhao tiến vào tối tiên hồ bên trong, đạp trên nước hồ, từng bước một hướng về hồ trung ương trên bình đài Tiêu Phàm bức bách mà đi. Trên bình đài chân hồng thánh tử bọn người lúc này cũng là không thể kìm được, từng cái toàn thân phun trào lên hào quang chói mắt cùng khí thế kinh người, một giây sau, liền muốn toàn lực mà ra, liên thủ vây giết Tiêu Phàm. Nhưng ngay lúc này, tốt, thiếp thân đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi thua, ngươi làm thiếp thân cả một đời tùy thân người hầu, mà ngươi như thắng, thiếp thân coi như ngươi cả đời tùy thân thị nữ. Một mực trầm mặc không nói, lâm vào suy nghĩ bên trong tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên trên mặt cười phá lệ sán lạ. Kia tuyệt mỹ dung nhan quả thực giống như trăm hoa đua nở mỹ lệ làm rung động lòng người, khiến người say mê. Sau đó nàng cao giọng nói, thanh âm thanh thúy là như là hoàng oanh, truyền vào trong thai của mọi người. Nguyệt Ly tiên tử! Nguyệt Ly tiên tử! Nguyệt Ly tiên tử! Lập tức, chung quanh kia sát ý ngập trời chính là trì trệ, sau đó vô số kinh hô thanh âm nhao nhao vang lên, tất cả mọi người là cùng nhau quay đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía tiên tử Nguyệt Ly, khắp khuôn mặt là không thể nào tiếp thu được chi sắc. Các vị, còn xin cho thiếp thân một bộ mặt, đều thối lui đi, bởi vì, đây là thiếp thân quyết định. Tiên tử Nguyệt Ly đối tất cả mọi người hạ thấp người hành lễ, ôn nhu nói. Thế nhưng là, không người thối lui, mỗi người đều là đứng tại chỗ không động, đều là thật sâu trầm mặc, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp, hô hấp thô trọng, tựa hồ đem toàn bộ tối tiên hồ không khí đều đọc lại. Chương 645, nhất tâm thập dụng, chơi đến lớn nhất, thượng. Xin Nguyệt Ly tiên tử nghĩ lại. Chân Hồng Thánh Tử đầu tiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp khuyên. Xin Nguyệt Ly tiên tử nghĩ lại. Thất Hải Thánh Tử, Ám Long Thánh Tử, Hình Long Công Tử, Minh Dạ Công Tử mấy cái còn lại mấy người cũng là nhao nhao mở miệng, khuyên. Xin Nguyệt Ly tiên tử nghĩ lại. Vô số người đều là cùng kêu lên a quát lên. Thiếp thân Nguyệt Ly quyết ý đã định, cho nên xin chư vị chớ cần lại nhiều nói cái gì. Tiên tử Nguyệt Ly mặc dù là đang cười đối chỗ có người nói chuyện, nhưng là nàng trong thanh âm lại lộ ra không thể nghi ngờ cường thế chi sắc. Mà lại tại thời khắc này, tiên tử Nguyệt Ly cho người cảm giác phảng phất không còn là loại kiêu kiều kiều yếu ớt ôn nhu nữ nhân, mà là biến thành một vị vênh mặt hất hàm sai khiến, khí chàng cường đại đến khiến người hít thở không thông nữ cường nhân. Coi như nói là duy ngã độc tôn, bá đạo hành hành nữ vương, cũng không chút quá đáng. Đối mặt cường thế tiên tử Nguyệt Ly, toàn bộ tối tiên hồ chỗ có nhóm thanh niên tuấn kiệt là cũng không tiếp tục ngữ. Sau một lát, cũng không biết là ai than nhẹ một tiếng, sau đó thu liễm sát ý của mình, chậm rãi lui về phía sau, một lần nữa về tới tối tiên hồ bên bờ phía trên. Theo cái này cái trẻ tuổi tài tuấn dẫn đầu, cái khác càng ngày càng nhiều nhóm thanh niên tuấn kiệt đều là không thể làm gì thở dài một tiếng, sau đó nhao nhao thu liễm sát ý, riêng phần mình thối lui, cũng là một lần nữa về tới bên hồ trên bờ. Mà về phần chân hồng thánh tử bọn người, cũng là không thể làm gì nhao nhao thở dài một tiếng, sau đó thu liễm riêng phần mình sát cơ cùng khí tức, từng bước lui ra phía sau tán đi. Mời! Nhìn thấy lại không người ngăn cản, tiên tử Nguyệt Ly nhàn nhạt cười một tiếng, đối Tiêu Phàm nói. Mời! Tiêu Phàm cười cười, sau đó một lần nữa ngồi xuống, tay cầm cờ đen, chuẩn bị cùng tiên tử Nguyệt Ly tiến hành đánh cờ. Chấm đã! Nhưng vào lúc này, chân hồng thánh tử đột nhiên một bước tiến lên, sau đó đánh gãy Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly đánh cờ. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chân hồng thánh tử có chuyện gì? Tiên tử Nguyệt Ly giơ lên trắng non tuyệt khuôn mặt đẹp, nhìn về phía chân hồng thánh tử nhẹ cười nói. Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Chân hồng thánh tử không có trả lời tiên tử Nguyệt Ly, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm bình thản nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không quan trọng trả lời nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một lần đáp, lập tức tiểu để chân hồng thánh tử, tiên tử Nguyệt Ly cùng bên hồ rất nhiều người cũng nhịn không được nhướng mày. Sau đó tự nói thấp giọng tự nói. Hôm nay ma đế Tiêu Phàm danh tự xem như triệt để dương ra ngoài, trước đó bởi vì tin tức phong tỏa nguyên nhân, rất nhiều cái bạn chưa từng nghe nói qua người của ma đế Tiêu Phàm cũng là triệt để nhớ kỹ Tiêu Phàm cái tên này. Mà lúc này, Tiêu Phàm thế mà cùng ma đế Tiêu Phàm trùng tên, cái này thật sự là khiến người ngoài ý không thôi. Người cũng gọi Tiêu Phàm. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là lúc này mới biết Tiêu Phàm danh tự, lập tức ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói. Không tệ. Tiêu Phàm vẫn như cũng là không quan trọng nói. Tiên tử Nguyệt Ly không nói gì nữa, mà là đột nhiên cúi đầu, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Tiêu công tử. Chân hồng thánh tử không có tại Tiêu Phàm danh tự bên trên xoắn suýt quá nhiều, bởi vì hắn cũng biết, gọi người của Tiêu Phàm tại Thiên Tề quận không có một vạn cũng có 8000, trước mắt Tiêu Phàm danh tự cùng ma đế Tiêu Phàm chẳng qua là trùng tên mà thôi, thực sự là không cần phải nhiều suy nghĩ gì, vì vậy, hắn liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra mình ý đồ. Ngươi cùng Nguyệt Ly tiên tử đánh cược đánh cờ, mà Nguyệt Ly tiên tử cũng không phản đối, đã như vậy, vậy ta cũng muốn cùng ngươi. Đến một trận đánh cược, không biết ngươi có dám hay không? Ồ! Tiêu Phàm nhướng mày, tựa hồ là tới một tia hứng thú. Ta và ngươi ở giữa đánh cược cũng rất đơn giản, cũng là cờ vây đánh cờ, hơn nữa là cùng Nguyệt Ly tiên tử đánh cược đánh cờ cùng một chỗ tiến hành. Chân hồng thánh tử thản nhiên lên tiếng, mà đương nhiên, bởi vì ngươi muốn đồng thời cùng hai người đánh cược, cần nhất tâm nhị dụng. Nếu là ngươi ta ở giữa tiền đặt cược đồng dạng, kia không khỏi đối ngươi quá không công bằng một chút. Cho nên, ta nguyện ý xuất ra 3 viên Vũ Linh Thiên Đan cùng ngươi đánh cược, mà ngươi tiền đặt cược chỉ cần là ta 3 viên Vũ Linh Thiên Đan giá trị một nửa là được. Như thế nào? Đương nhiên, ta cũng không có bức ngươi không phải phải đáp ứng ý tứ, ngươi cũng có thể lựa chọn tại cùng Nguyệt Ly tiên tử cờ vây đánh cờ kết thúc về sau, lại cùng ta đánh cược, bất quá lúc kia, tiền đặt cược sẽ phải thay đổi. Cuối cùng, rốt cục đánh cược như thế nào? Từ ngươi quyết định, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, ta và ngươi ở giữa đánh cược đánh cờ, đều không phải do ngươi cự tuyệt. Đánh cược có thể hoặc trước hoặc về sau, nhưng vô luận như thế nào, đều phải tiến hành. Ngươi, không có có khả năng cự tuyệt. Chân hồng thánh tử thanh âm rất nhạt, nhưng là trong đó lại lộ ra tuyệt đối không dung Tiêu Phàm ý cự tuyệt, mà có thể khẳng định, nếu như Tiêu Phàm dám cự tuyệt, như vậy chân hồng thánh tử lập tức tiểu có lý do tại chỗ xuất thủ. Dù cho tiên tử Nguyệt Ly phản đối cũng là không lời nào để nói, sau đó cưỡng ép đánh gãy Tiêu Phàm cùng tiên tử Nguyệt Ly đánh cược đánh cờ, cuối cùng biến tướng cứu ra tiên tử Nguyệt Ly. Ta hiểu được. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra chân hồng thánh tử mục đích thực sự cùng dự định, sau đó hắn cũng không có bởi vì chân hồng thánh tử ngữ khí cường ngạnh mà tức giận, mà là suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, tốt, ngươi đánh cược ta tiếp, về phần đánh cược thời gian, không cần phiền toái như vậy. Mà lại nói ta cũng không có cái kia công phu cùng ngươi bút tích, giống như ngươi lời nói, ta nhất tâm nhị dụng, hai người các ngươi cùng đi đi. Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Chân hồng thánh tử không có chút nào khách khí dự định, nhìn thấy Tiêu Phàm đồng ý, lập tức tiếp lời nói, phá hỏng Tiêu Phàm hối hận chỗ trống. Đừng nóng nội, ta lời còn chưa nói hết. Tiêu Phàm lại khoát khoát tay, nói, điều kiện của ngươi nói xong, nên nói điều kiện của ta. Mặc dù ta đồng ý nhất tâm nhị dụng, cùng ngươi đánh cược, nhưng là tiền đặt cược này quá nhỏ, được sửa đổi một chút. Ồ, ngươi muốn sửa thế nào? Chân Hồng Thánh Tử lập tức nhướng mày nói. Tiền đặt cược của ta là phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, mà về phần ngươi, cũng không cần không phải xuất ra tương đương với ta bí mật này hai lần giá trị tiền đặt cược, chỉ cần xuất ra khiến ta hài lòng đồ vật là được, như thế nào? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Ngươi, muốn bắt phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật làm tiền đặt cược. Nghe được Tiêu Phàm, không riêng Chân Hồng Thánh Tử ngây người, toàn bộ tối tiên hồ tất cả mọi người, là tất cả mọi người, không ai ngoại lệ toàn bộ ngây người. Đánh cược, ta từ trước đến nay đều chơi không nhỏ, bởi nếu như tiền đặt cược quá nhỏ, kia đánh cược chơi tiểu căn bản không có ý nghĩa, còn không bằng không chơi, thế nào? Có thể cầm ra được giống nhau giá trị tiền đặt cược không thể. Tiêu Phàm cười ha ha, đối Chân Hồng Thánh Tử nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta tiểu phụng bồi tới cùng là được. Đối mặt ánh mắt mọi người, Chân Hồng Thánh Tử trong miệng thực sự là có chút phát khổ, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thế mà lần nữa chơi như thế một tay, cùng tiên tử Nguyệt Ly, lại là ngược lại đem một quân, nhưng bây giờ, đánh cược là hắn sách ra, hắn đã là đâm lao phải theo lao, căn bản cự tuyệt không được, mà liền xem như tốn kém tự mình cho nên tư tàng, cũng nhất định phải đón lấy Tiêu Phàm tướng quân, vì vậy, Chân Hồng Thánh Tử lúc này là chát chát âm thanh vô cùng nói. Vậy liền cầm ra hỏa sự tình đi, mặt khác, hữu hảo nhắc nhở một chút. Rác rưởi đồ chơi tiểu sớm làm đừng lấy ra, làm cho cười cho người khác không nói, còn trì hoãn thời gian, mà ta bí mật này đại biểu giá trị ngươi cũng hẳn là rõ ràng, cầm cấp bậc gì bảo vật, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Tiêu Phàm là một mặt cười khanh khách nói. Chân Hồng Thánh Tử trầm mặc không nói, mà là trong đầu nhanh chóng suy tư. Nghĩ kỹ chưa có. Nhanh, đừng lãng phí thời gian. Bút tích lâu như vậy, còn không lấy được này chuỗi ngọc thạch thủ liên, Tiêu Phàm thật là hơi không kiên nhẫn, lập tức thúc giục nói. Ta dùng cái này cùng ngươi đánh cược. Tựa hồ là trải qua một cái phi thường gian nan lựa chọn, Chân Hồng Thánh Tử sau cùng là từ trong ngực lấy ra một khối màu tím nhạt ngọc thạch, thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Ú, không sai, thiên tâm linh ngọc, quả nhiên là đồ tốt. Nhìn thấy Chân Hồng Thánh Tử trong tay khối kia, Tiêu Phàm lập tức mặt mày hớn hở, thổi cái huýt sáo, gật đầu tán dương. Vậy thì bắt đầu đi. Chân Hồng Thánh Tử thần sắc căm trầm, giơ tay ra hiệu để người lại đưa tới một bộ cờ vây cùng một cái cờ vây đài. Lạnh giọng nói, đừng nóng nội, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, thiên tâm linh ngọc là cái thứ tốt không sai, nhưng là ngươi nếu nói muốn dùng cái này liền định cùng ta phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật làm bình đẳng tiền đặt cược, kia chỉ sợ còn kém không ít. Ngươi nói bậy, ta thiên tâm linh ngọc giá trị làm sao so ra kém phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật. Chân Hồng Thánh Tử lập tức căm tức kêu lên. Vậy ngươi để vị này sắc mặt tái xanh tiểu gia hỏa nói một chút, cả hai giá trị ngang nhau không? Lại tướng kém bao nhiêu? Tiêu Phàm cười ha ha, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái xanh một mảnh Triệu ca, mở miệng nói ra. Triệu ca sắc mặt khó coi vô cùng, đem đầu quay qua, không muốn nói chuyện. Không muốn nói coi như xong, không qua mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, đây là một cái ủng có cỡ nào to lớn giá trị bí mật, chỉ là một cái thiên tâm linh ngọc mà thôi, chênh lệch thực sự là quá xa. Tiêu Phàm lườm Chân Hồng Thánh Tử một chút, thở dài nói, mà lại, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn hữu nghị nhắc nhở qua ngươi, không muốn xuất ra đến không phù hợp ta bí mật này vật giá trị, tránh khỏi làm trò cười cho người khác, ngươi tiểu gia hỏa này thế mà còn không nghe. Nhất định phải khăng khăng mà đi, để ta điểm phá, để người xem ngươi chê cười không phải. Cuối cùng, nói thế nào ngươi cũng là Thủy Vân Thánh Địa một phương thánh tử, không đến mức nghèo như vậy à. Tiêu Phàm một mặt vẻ khinh bỉ. Ta rất nghèo. Chân Hồng Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói. Thiên tâm linh ngọc mặc dù không phải Chân Hồng Thánh Tử toàn bộ gia sản, nhưng là Chân Hồng Thánh Tử thật nhiều tư nút bên trong cực kỳ có nhất giá trị đồng dạng bảo vật, có thể đem thiên tâm linh ngọc cho lấy ra, đã đầy đủ để Chân Hồng Thánh Tử đau lòng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Tiêu Phàm khinh bỉ, để người chung quanh chế giễu. Xem ra ngươi là không bỏ ra nổi càng có giá trị bảo vật, mà lại hoặc là nói, ngươi khả năng còn có càng có giá trị bảo vật, nhưng lại không nỡ lấy ra. Tiêu Phàm nhìn xem Chân Hồng Thánh Tử, là thở dài lắc đầu liên tục nói. Ta lại thêm những này. Chân Hồng Thánh Tử lúc này bị tức thực sự là giận không kiềm được, sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra mấy thứ bảo vật, cùng một chỗ đập trước mặt Tiêu Phàm, phẫn phẫn nộ quát. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, tiêu thất vọng lắc đầu, nói. Chương 646, nhất tâm thập dụng, chơi đến lớn nhất, hạ. Còn. Không. Đủ. Chân Hồng Thánh Tử thanh âm bỗng nhiên lại tăng lên 8 độ, trong đó tràn đầy kiềm chế phẫn nộ. Tăng thêm mấy dạng này bảo vật. tự mình tư tàng đã không sai biệt lắm lấy ra 1/3, mà Tiêu Phàm thế mà còn nói không đủ, trong lời nói tràn đầy xem thường cùng vẻ khinh thường, cái này sao không thể để người phẫn nộ. Nói thực ra, ngươi những bảo vật này xác thực cũng coi là bảo vật khó được, nhưng là nếu như cùng bí mật của ta giá trị so sánh, thật vẫn là chênh lệch quá xa. Tiêu Phàm lắc đầu liên tục nói. Chân Hồng Thánh Tử nói không ra lời, chỉ là sắc mặt tái xanh một mảnh, khó coi vô cùng. Mà nói thật, hắn là thật có muốn động thủ xúc động, nhưng là trong lòng của hắn cũng đồng dạng rõ ràng, phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật này đại biểu giá trị cỡ nào to lớn, Tiêu Phàm nói hắn lấy ra bảo vật giá trị không ngang nhau, cũng tịnh không phải là ăn nói lung tung. Bây giờ trước mắt bao người, nếu như cưỡng ép động thủ, tất nhiên sẽ cho tất cả mọi người ở đây đều rơi một cái ngang ngược bá đạo ấn tượng, mà lại càng quan trọng hơn là, trên bình đài kia mấy vị khác đâu. Phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật cái giá này giá trị thực sự là quá lớn, tự mình ra tay, như mấy người bọn hắn trái lại trợ giúp Tiêu Phàm đâu, kia đến lúc đó tự mình chẳng phải là thành mục tiêu công kích. Cho nên, tại không có làm rõ ràng những người khác dự định trước đó, cưỡng ép động thủ, thật không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Như vậy đi. Tiêu Phàm đột nhiên lại dùng ngón tay gõ gõ bàn cờ, sau đó cười đối Chân Hồng Thánh Tử bên ngoài 9 người nói, đã hôm nay muốn chơi, vậy ta tiểu lại chơi lớn một chút. Hắn nghèo quá, phí đem hết toàn lực xuất ra bảo vật giá trị cũng không có cách nào cùng ta phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật tương đương, cho nên, không bằng các ngươi cùng đi. Cùng đi. Nghe được Tiêu Phàm, trên bình đài, trừ Chân Hồng Thánh Tử bên ngoài còn thừa 9 người, đều là ngạc nhiên một mảnh, không có kịp phản ứng Tiêu Phàm ý tứ chân chính. Không sai, chính là cùng đi. Tiêu Phàm cười ha ha, ánh mắt lộ ra phảng phất là tại lò sát sinh, đồ tể dê bò nóng bỏng chi ý, mở miệng cười nói. Hôm nay dứt khoát ta đại lý, các ngươi 9 cái cùng hắn có thể cùng tiến lên, sau đó tập thể xuất ra bảo vật đến cùng ta tiến hành cờ vây đánh cược, như thế nào? Về phần tiền đặt cược nha, ta tự nhiên vẫn là phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, mà ta còn hứa hẹn, chỉ muốn các ngươi trong 10 người, có bất kỳ người nào có thể thắng được ta, bí mật này ta tiểu chắp tay phụng ra. Mà đương nhiên, thu hoạch được bí mật này người tự nhiên là thắng nổi ta người kia, nếu có 2 người thắng nổi ta. Vậy ta tiểu nói cho thắng nổi ta 2 người kia. Nô, dù sao liền là ai có thể thắng ta, ta tiểu đem bí mật nói cho ai. Thật. Tiêu Phàm, lập tức để trên bình đài còn thừa 9 mắt người toàn bộ phát sáng lên, nhất là Triệu ca, càng là hô hấp dồn dập, thần tình phấn khởi. Tiêu Phàm chỗ cho ra đánh cược điều kiện có thể nói là hậu đãi dị thường, bởi vì tăng thêm tiên tử Nguyệt Ly, một mình hắn liền muốn đồng thời cùng 11 người tiến hành cờ vây đánh cờ, mà Chân Hồng Thánh Tử một phương này, chỉ cần có một người chiến thắng. Kia phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật có thể dễ như trở bàn tay. Mà ai không muốn thu hoạch được phá giải Triệu gia bất diệt kim thân cái này thiên đại bí mật. Ăn hết cái này cái cự đại bánh gà tổ. Tốt, tính ta một người. Tiêu Phàm vừa dứt lời hạ, Minh Dạ công tử tiểu lập tức một bước tiến lên, thanh âm chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng tới. Một mực trầm mặc không nói Hình Long công tử cũng là mở miệng, trầm giọng nói. Ta cũng gia nhập. Phong Hàn trong mắt tinh mang lấp lóe, cái thứ ba mở miệng nói ra. Ta có một vấn đề. Giang Vũ lúc này mở miệng, mang theo một tia nghi hoặc nói, nếu như đánh cờ thời điểm, chúng ta trong đó có người thắng người, thu được phá giải Triệu gia bất diệt kim thân bí mật về sau, kia còn thừa người tiền đặt cược làm sao bây giờ? Tự nhiên là trả lại tất cả, ta một cái không cần, như thế nào? Tiêu Phàm cười to nói. Nói cách khác, ngươi chỉ có thắng chúng ta toàn bộ người, ngươi mới có thể lấy đi tất cả tiền đặt cược bảo vật, mà chỉ cần chúng ta bên trong có một người thắng ngươi. Vậy tương đương nói ngươi chính là toàn thua. Giang Vũ thần sắc cổ quái nói. Không tệ. Tiêu Phàm cười ha ha, gật đầu nói. Lòng tự tin của ngươi thật đúng là không phải bình thường mạnh, ngươi cứ như vậy xác định có thể đồng thời thắng được chúng ta 11 người. Giang Tuyết trong mắt mang theo một tia hoài nghi, thanh âm lạnh lùng nói. Ta làm như vậy, đương nhiên cũng là có mục đích. Tiêu Phàm khoát khoát tay, giải thích nói, ta đem có lợi nhất điều kiện đều cho các ngươi, mà tương ứng, điều kiện của ta là được. Các ngươi xuất ra tiền đặt cược bảo vật cũng nhất định phải để ta hài lòng, nếu như giá trị không đủ, vậy liền xin lỗi, nên làm gì làm cái đó đi, đừng ở chỗ này chậm trễ sự tình. Xem ra ngươi mục đích thực sự tại chúng ta bảo vật. Thất Hải Thánh Tử trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng nói, kia mục đích của các ngươi không phải cũng là bí mật của ta. Đã tất cả mọi người là vì lợi ích mà đến, vậy ai cũng đừng nói ai không phải, đúng hay không? Tiêu Phàm mỉm cười nói, tính ta một người. Bởi vì nếu như ngươi thật sự có thể đồng thời thắng được chúng ta 10 người, sáng tạo kỳ tích, vậy coi như đem ta bảo vật dâng lên cho ngươi, cũng là đáng. Ám Long Thánh Tử một bước tiến lên, thản nhiên lên tiếng. Ta cũng tới. Lư Nhất Minh chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt mở miệng nói ra. Triệu ca thì là không nói một lời, trung điệp một bước đạp tiền, thần sắc gâm trầm vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Xem ra cơ bản đều đồng ý, tiểu thừa các ngươi ba vị, như thế nào? Tiêu Phàm trên mặt ý cười giặt rào, sau đó hắn nhìn về phía Giang Vũ, Giang Tuyết cùng Thất Hải Thánh Tử ba người, mở miệng nói ra. Đã những người khác đồng ý, kia ba người chúng ta cũng không có lui bước lý do, tiểu cùng ngươi cược một ván. Thất Hải Thánh Tử cùng Giang Vũ Giang Tuyết hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, mở miệng trầm giọng nói. Tốt. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Tiêu Phàm lập tức vỗ tay cười to nói, vậy chúng ta cũng liền bớt nói nhảm, riêng phần mình sáng bảo vận, sau đó bắt đầu đánh cược đi. Trừ chân hồng thánh tử, còn lại 9 người nhao nhao nhìn đối phương một chút, sau đó tiểu riêng phần mình lấy ra tự mình tùy thân bảo vật, hiện lên hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Lập tức, một kiện lại một kiện kỳ chân bảo vật bị đem ra, cả cái trên bình đài lập tức thất thải quang mang lưu chuyển, khiến người không kịp nhìn, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập lên. Trời ơi, kia là quỷ long thạch cùng bát long tử ngọc. Còn có trầm hương kim. Trầm hương kim tính là gì? Hải vương thanh kim đều lấy ra. Trời ạ. Đều là kỳ chân bên trong kỳ chân, tùy tiện lấy ra đồng dạng, đều giá trị ngàn vạn xích vân tệ trở lên. Con mắt của ta đều sắp bị lóe mù. Không hổ là chúng ta thiên tề quận cự đầu thế lực hạch tâm đệ tử, chính là mẹ nó có tiền à, chúng ta nhưng căn bản không so được. Cùng người ta so sánh, chúng ta kỳ thật chính là kẻ nghèo hèn. Không sai. Thoáng chốc, bên hồ trên bờ tất cả mọi người là hoành động lên, tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai là liên tiếp. Không tệ, không tệ, quả nhiên cả đám đều rất có tiền. Ta rất hài lòng, ta rất hài lòng. Nhìn xem những này chư nhiều bảo vật, Tiêu Phàm hài lòng chính là liên tục gật đầu nói. Mà đột nhiên, này, ta nói ngươi tiểu gia hỏa này, đừng như vậy keo kiệt nha, lấy thêm ra đến một chút bảo vật đi, người ta mỗi một cái đều là một kiện lại một kiện kỳ chân bảo vật hướng mặt ngoài vùng, lóe mù một đám người con mắt, mà ngươi tiểu mấy dạng này. Không ngại mất mặt. Tiêu Phàm lại là quay đầu, đối chân hồng thánh tử trêu chọc nói. Chân hồng thánh tử sắc mặt tái xanh một mảnh. Sau đó, hắn tại tất cả mọi người kia ánh mắt khác thường bên trong, lại mặt tâm trầm, lấy ra ba loại bảo vật. Cái này còn tạm được. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Không sai biệt lắm a, có thể bắt đầu đi. Thất Hải Thánh Tử nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chờ một chút, uy, ta nói hai vị cũng như thế keo kiệt. Cái này lấy ra bảo vật không được a. Tiêu Phàm nhìn về phía Giang Vũ cùng Giang Tuyết hai huynh muội, thở dài nói. Giang Vũ lập tức thần sắc lúng túng. Mà Giang Tuyết sắc mặt thì là bỗng nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Không được không được, hai người các ngươi bảo vật giá trị không đủ, lấy thêm ra đến một chút. Tiêu Phàm thúc giục nói. Giang Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nửa ngày cũng không bỏ ra nổi đến càng nhiều bảo vật. Kỳ thật, không phải hắn không muốn lấy thêm, mà là bởi vì hắn thực sự là không có. Trận pháp sư vốn là ăn bảo vật, rất nhiều bảo vật cho dù có, cũng là chỉ có thể tự mình dùng, căn bản không có cách nào lấy ra, cho nên có thể nói. Tại cái này trong 10 người, nghèo nhất chính là hai anh em gái bọn họ. Đương nhiên, cùng là trận pháp sư, Phong Hàn lại là một ngoại lệ, bởi vì vừa đến người ta phụ mẫu là Phong Dạ trận pháp công hội thực quyền nhân vật cao tầng, thứ hai Phong Hàn lại là con trai độc nhất, hơn nữa còn là già mới có con, ngày bình thường bị phụ mẫu nâng ở lòng bàn tay, bảo vật trong tay tự nhiên nhưng so hai anh em gái bọn họ nhiều quá nhiều. Ta hai huynh muội bảo vật hợp hai là một, hai người tính một người, sau đó để ta tới cùng ngươi đánh cờ. Muội muội ta rời khỏi, dạng này như thế nào? Giang Vũ phi thường minh bạch lúc này căn bản không lui được, nhất định phải ứng chiến, cho nên hắn là đơn giản trầm ngâm một chút, sau đó tiểu quả quyết hạ quyết định nói. Cũng thành. Tiêu Phàm gật đầu biểu thị đồng ý nói. Người tới, cầm bàn cờ. Chân hồng thánh tử hướng về phía nơi xa quát lớn. Dứt tiếng, rất nhanh liền có người nhanh chóng từ đằng xa mà đến, trong tay cầm bàn cờ, quân cờ và bàn cờ đài. Không bao lâu, hết thảy liền chuẩn bị thỏa đáng. Trừ Giang Tuyết bên ngoài, chân hồng thánh tử mấy cái 9 người nhao nhao ngồi xuống, từng cái nhìn xem Tiêu Phàm, chờ đợi cờ vây đánh cờ chân chính bắt đầu. Công tử nhất tâm thập dụng, muốn đồng thời cùng thiếp thân 10 người đánh cược, thật sự có nắm chắc tất thắng. Lúc này, tiên tử Nguyệt Ly mở miệng lần nữa, nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt dị sắc chớp động, nhẹ cười nói. Đánh cờ xong, chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm cười đáp lại nói. Kia thiếp thân tiểu chúc công tử may mắn. Tiên tử Nguyệt Ly cười nói. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm không nói gì nữa, mà là nhìn chân hồng thánh tử mấy cái 9 người một chút, gật đầu nói. Chân hồng thánh tử mấy cái 9 người cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý đánh cược đánh cờ bắt đầu. Sau đó, Tiêu Phàm đứng dậy, từng cái đoán trước, quyết định 10 cái thế cuộc mỗi người xuất thủ trình tự. Sau đó hắn từ tiền tử Nguyệt Ly bắt đầu, theo thứ tự tại mỗi cái trên bàn cờ tiến hành lạc tử, chính thức cùng tiên tử Nguyệt Ly 10 người đồng thời tiến hành đánh cờ. Tất cả mọi người cũng đều là duỗi cổ, muốn nhìn một chút trận này lấy trọn vẹn mấy chục tỷ xích vân tệ làm tiền đặt cược kinh thiên đánh cược, rốt cục cuối cùng, ai thắng ai bại. Chương 647, đây chính là một cái hô to. 3, 3, 3. Thanh thúy lạc tử thanh âm không ngừng tại trên bình đài vang lên, mà Tiêu Phàm thân hình thì là tại 10 cái bàn cờ ở giữa nhanh chóng qua lại như con thoi, không ngừng nhẹ nhõm lạc tử. Không bao lâu, 10 cái trên bàn cờ liền đều đã là đen trắng giao thoa, sát cơ tứ phía. Trừ tiên tử Nguyệt Ly bên ngoài, chân hồng thánh tử mấy cái 9 người trong mắt đều là xuất hiện nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, nhất là Triệu Ca cùng Lư Nhất Minh hai người, trên trán càng là xuất hiện mồ hôi mịn. Tiêu Phàm cờ vây trình độ, vượt qua bọn họ tưởng tượng cao. Nhất tâm thập dụng, cũng có thể không chút phí sức, thậm chí còn bức bách chân hồng thánh tử mấy cái 9 người từng bước lui lại, sinh cơ dần dần đoạn tuyệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng. 3. Không có ý tứ, gặp lại. Tiêu Phàm đứng tại trước mặt Triệu Ca, trung điệp rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, sau đó cười ha hả nói. Triệu Ca lập tức sắc mặt trắng bệnh, thần sắc chán nản một mảnh ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Thắng bại đã phân, Triệu Ca, bại. Phiền phức đến một chút, đem bảo vật của hắn tạm thời đặt ở chỗ đó. Tiêu Phàm đối tiên tử Nguyệt Ly một vị áo lam thị nữ vây tay, cười ha hả nói. Vị này áo lam thị nữ lập tức tiến lên, sau đó lấy đi Triệu Ca tất cả bảo vật, trông đặt ở chính giữa bình đài trên bàn đá, sau đó thối lui. Dựa theo quy định, cờ vây đánh cờ người thua, đem bị theo thứ tự tạm thời lấy đi bảo vật, bố trí tại chính giữa bình đài trên bàn đá. Nếu như Tiêu Phàm thua ở bất cứ ai, chân hồng thánh tử bọn người đem riêng phần mình lấy đi bảo vật của mình. Còn nếu là Tiêu Phàm cuối cùng chiến thắng, kia trên bàn đá tất cả bảo vật, tiêu tất cả đều là Tiêu Phàm một người. Nhìn xem tự mình chân tàng bảo vật bị tạm thời lấy đi, Triệu Ca thần sắc đau lòng vô cùng. Sau đó hắn khẩn trương nhìn về phía những người khác, chờ mong có người có thể thắng qua Tiêu Phàm, nếu không mình chân tàng bảo vật coi như thật chính là Tiêu Phàm. Mặc kệ Triệu Ca như vẻ mặt gì trắng bệnh, Tiêu Phàm tiếp xuống đi đến Lư Nhất Minh trước mặt, sau đó cũng là trùng điệp rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, cười ha ha nói, không có ý tứ, gặp lại. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu lại vây vây tay, ra hiệu vừa rồi vị kia áo lam thị nữ tiến lên, lấy đi Lư Nhất Minh tất cả bảo vật, cũng chất đống tại chính giữa bình đài trên bàn đá. Giống như Triệu Ca, Lư Nhất Minh cũng là thần sắc tái nhợt một mảnh, quay đầu nhìn về phía những người khác, trên mặt tràn ngập vẻ khẩn trương. Giải quyết Triệu Ca cùng Lư Nhất Minh, Tiêu Phàm lần nữa nhấc chân, đi tới Hình Long công tử trước mặt. Mà Hình Long công tử lúc này như cũ tại khổ sở suy nghĩ, chậm chạp không dám rơi xuống trong tay bạch tử. Ngươi đã thua, gặp lại. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ bàn cờ chính giữa một ô, ra hiệu tự mình tiếp xuống một bước sẽ như thế nào đi, sau đó nhạt vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếp xuống một bước, Hình Long công tử lập tức sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, sau đó hắn cười khổ một tiếng, thả ra trong tay bạch tử, thanh âm khô khốc vô cùng đạo, không sai, là ta thua. Lần này, không cần Tiêu Phàm lại phân phó, cái kia áo lam thị nữ tự mình chủ động tiến lên, lấy đi Hình Long công tử tất cả bảo vật, sau đó cũng là chồng tại chính giữa bình đài trên bàn đá. Không phải đâu, nhanh như vậy tiểu thua ba người rồi. Vô luận là Triệu Ca, vẫn là Lư Nhất Minh, hay là Hình Long công tử, đều là tiếng tăm lừng lấy cờ vây cao thủ, từ trước đến nay hắn hữu địch thủ, bằng không thì cũng sẽ không bị tiên tử Nguyệt Ly mời đi theo tiến hành cờ vây đánh cờ, mà bây giờ cái này Tiêu Phàm nhất tâm thập dụng, ba người bọn họ, thế mà nhanh như vậy tự bại. Đây không phải nói đùa a, chỉ có thể nói cường trung tự hữu cường trung thủ a. Làm sao ta cảm giác đây chính là một cái hố, siêu cấp hố to. Ta cũng có cảm giác giống nhau, nhưng là nói đi thì nói lại, cái này Tiêu Phàm đào hố là không sai. Nhưng chân hồng thánh tử mấy người cũng là tự nguyện nhảy vào đi à, bị Tiêu Phàm hố, cũng không thể trách ai được. Xem đi, xem cuối cùng ai hố ai. Tiêu Phàm muốn hố chân hồng thánh tử bọn người, mà làm không tốt, hắn trái lại bị tự mình đào hố hố chết cũng khó nói. Cũng là, xì sao bàn tán thanh âm không ngừng ở bên hồ trên bờ trong đám người vang lên. Hai vị, đi tốt. Ngay tại trên bờ người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiêu Phàm lại là đi đến Minh Dạ công tử, Ám Long thánh tử trước mặt hai người. Phân đừng giảm bớt một viên hắc tử cùng một viên bạch tử, khẽ cười nói. Minh Dạ công tử cùng Ám Long thánh tử sắc mặt hai người xanh xám một mảnh, nhìn chòng chọc vào bàn cờ, trong miệng là không nói một lời. Đem bọn hắn bảo vật lấy đi đi. Tiêu Phàm cười ha ha, đối cái kia áo lam thị nữ nói, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời đi. Chậm rãi, ta không có thua. Đột nhiên, Minh Dạ công tử nhìn chằm chằm bàn cờ, trầm giọng nói. Thật sao, làm phiền ngươi nhìn cho kỹ lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Ta đã thấy rất cẩn thận, ta tuyệt đối không có thua, ta còn có thể ở đây rơi. Minh Dạ công tử kiên trì nói, sau đó hắn cầm lấy một viên hắc tử, liền muốn rơi xuống. Nhưng là nháy mắt, sắc mặt của hắn tựu thay đổi. Như thế nào? Còn muốn kiên trì tự mình không có thua? Tiêu Phàm đứng ở Thất Hải Thánh Tử bàn cờ mặt mũi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Minh Dạ công tử lập tức thở dài một tiếng, sau đó đưa tay thả ra trong tay hắc tử, trên mặt liên tục cười khổ, lại cũng không nói chuyện. Vị kia áo lam thị nữ tiến lên, đối Minh Dạ công tử cùng Ám Long Thánh Tử hạ thấp người hành lễ về sau, tiểu lấy đi hai người bọn họ tất cả tiền đặt cược bảo vật, cùng một chỗ chồng đặt ở chính giữa bình đài trên bàn đá. Lúc này, đã thua 5 người, mà 5 người cộng lại mấy chục kiện kỳ chân bảo vật đều là cùng một chỗ chồng đặt ở chỗ đó, riêng phần mình lóe ra hào quang chói sáng, khiến tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được vì đó tâm động. 3. Tiêu Phàm tại Thất Hải Thánh Tử trên bàn cờ rơi xuống một tử, mà Thất Hải Thánh Tử thì là không chậm trễ chút nào theo vào rơi vào tiếp theo tử. Gặp lại. Nhìn thấy Thất Hải Thánh Tử rơi xuống cái này một tử về sau, Tiêu Phàm quay đầu bước đi, cũng không quay đầu lại nói. Thất Hải Thánh Tử nhíu lông mày, vừa muốn nói gì, sau đó lại xem xét bàn cờ, lập tức cứng đờ, nhịn không được cười khổ nói, vốn là còn một tia hy vọng, nhưng là chính ta đi nhầm, trách không được người khác. Dứt lời, hắn tiểu thả ra trong tay quân cờ, trung điệp thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Mà vị kia áo lam thị nữ cũng là tiến lên, lấy đi Thất Hải Thánh Tử tất cả bảo vật, cùng một chỗ chất đống tại trên bàn đá. Thua liền 6 người, chỉ còn lại có Giang Vũ, Phong Hàn, Chân Hồng Thánh Tử cùng Tiên Tử Nguyệt Ly 4 người. Nóa, cái này Tiêu Phàm là từ đâu chạy tới quái vật? Nhất tâm thập dụng. Thế mà còn có thể thắng 6 người. Cái này nói đùa cái gì? Tiêu xem Giang Vũ, Phong Hàn, Chân Hồng Thánh Tử cùng Tiên Tử Nguyệt Ly 4 người, nếu là bọn họ không có người thắng, vậy hôm nay việc này, coi như thật trời lớn rồi. Tốt nhiều bảo vật ta, nhiều như vậy bảo vật cộng lại, chậc chậc, đưa cho ta. Ta coi như mỗi ngày tiêu tiền như nước, cũng như thường 10 đời cũng xài không hết. Trầm thấp tiếng nghị luận, lại một lần nữa ở bên hồ trong đám người vang lên. Ha ha ha, Tiêu Phàm, ngươi thua. Tiêu Phàm, ngươi thua. Nhưng vào lúc này, Giang Vũ cùng Phong Hàn hai người đột nhiên cùng một chỗ đứng lên, hướng về phía Tiêu Phàm cuồng tiếu kêu lên. Thật! Đã thua trận đánh cược Thất Hải Thánh Tử mấy cái 6 người lập tức đứng lên, kinh hỉ kêu lên. Mà Chân Hồng Thánh Tử cùng Tiên Tử Nguyệt Ly hai người. Cũng đều là ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vũ cùng Phong Hàn hai người, trên mặt tràn ngập vẻ ngoài ý mớn. Ồ! Đối với cái này, Tiêu Phàm chỉ là nhấc chân tiến lên, liếc nhìn hai người bàn cờ, tiện tay ném hai viên quân cờ về sau, liền quay người rời đi. Tiêu Phàm, ngươi thua, đem phá giải bất diệt kim thân bí mật nói cho ta. Phong Hàn đối với Tiêu Phàm lạc tử căn bản không thèm để ý chút nào, hắn ý liền nguyên lớn tiếng kêu lên. Mà ngược lại là Giang Vũ, nhìn thoáng qua bàn cờ. Lập tức giống như bị sét đánh, lập tức cứng đờ. Đem hai người bọn họ bảo vật lấy đi đi. Tiêu Phàm đối áo lam thị nữ phân phó một câu, sau đó liền nhìn đều chẳng muốn xem Giang Vũ cùng Phong Hàn hai người một chút, là trực tiếp đứng ở Chân Hồng Thánh Tử trước mặt. Áo lam thị nữ mím môi, lập tức tiến lên, liền muốn lấy đi Giang Vũ cùng Phong Hàn hai người tiền đặt cược bảo vật. Lăn xuống đi, ngươi có tư cách gì đến thu lấy ta bảo vật? Phong Hàn nhìn xem cái này tiến lên áo lam thị nữ, lập tức phẫn nộ quát. Hảo hảo trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng bản cờ lại nói tiếp, rốt cục là người nào thua. Nghe được Phong Hàn gầm thét, Tiêu Phàm lập tức quay đầu, u ám hai con ngươi như vực sâu như ngục, lạnh lùng mở miệng nói ra. Phong Hàn lông mày nhướng lên, nghĩ muốn lại nói cái gì, bên cạnh Giang Vũ đã là trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó không nói một lời đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình. Hả? Phong Hàn lúc này mới ý thức được không đúng, hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía mình bản cờ, mà cái này xem xét không quan trọng, hắn cùng Giang Vũ. Lập tức đều là như bị sét đánh, cả người lâm vào cứng ngắc bên trong. Không, không có khả năng, vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng đã thắng A. Phong Hàn nhìn xem bàn cờ, sắc mặt sáng quét, thần sắc hốt hoảng, trong miệng khó có thể tin liên tục kêu lên. Áo lam thị nữ cúi đầu tiến lên, đưa tay tiểu lấy đi Giang Vũ cùng Phong Hàn hai người tất cả bảo vật, cùng một chỗ chồng thả trên bàn đá. Mà Phong Hàn vẫn ở nơi đó tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Vẫn như cũng là một bộ không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Nhưng đã không ai lại để ý tới hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung tại sau cùng Chân Hồng Thánh Tử cùng Tiên Tử Nguyệt Ly trên người của hai người, bởi nếu như hai người bọn họ lại bại, kia chuyện ngày hôm nay coi như thật nào lớn. Ta nhận thua. Tại một mảnh xôn xao âm thanh bên trong, Chân Hồng Thánh Tử đột nhiên ném tử nhận thua, mặt không biểu tình, đứng dậy nói. Áo lam thị nữ ứng tiếng tiến lên, lấy đi Chân Hồng Thánh Tử tất cả bảo vật, cũng là chồng đặt ở bình đài trên bàn đá. Chỉ còn lại có Tiên Tử Nguyệt Ly người cuối cùng. Tiêu Phàm ngồi xuống, thần sắc khoan thai nhìn xem Tiên Tử Nguyệt Ly. 3. Tựa hồ là trải qua vô số cẩn thận suy nghĩ, tiên tử Nguyệt Ly rốt cục rơi xuống một tử. Không sai, quả thật có chút năng lực. Nhìn thấy tiên tử Nguyệt Ly đi ra một bước này, Tiêu Phàm lập tức gật đầu, tán thưởng nói. Nhưng tán thưởng về tán thưởng, Tiêu Phàm dưới tay nhưng cũng là không chút nào dừng lại, hắn cầm lấy một viên hắc tử, hơi hơi trầm ngâm, liền tiện tay tiểu đặt ở trên bàn cờ. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần này là tử, tiên tử Nguyệt Ly kia nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh, lập tức đại biến, sau đó nàng đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm chát chát âm thanh vô cùng nói, ngươi, rốt cục là ai? Thế mà ngay cả thiên cổ tử cục, bát kiếp kỳ cục, đều có thể giải được mở. Nô, lại nói một chút bảy sự tình, từ tiên hiệp thế giới trở về 27 cùng 37 trước mấy ngày vừa nói, mấy ngày nay tiểu đều chỉ còn lại có hơn 100 không vị, cho nên ta thẳng thắn khai thông hội viên, thăng cấp một chút 17, đem 17 biến thành 1.000 đoàn người, bảy hào là 487012108, mà bởi vì là vừa thăng cấp, cho nên còn có dòng dã 500 không vị nha. Chương 648, tiên tử biến thị nữ. Thiên cổ tử cục, bát kiếp kỳ cục. Tiêu Phàm lập tức ngoài ý muốn, sau đó hơi nghi hoặc một chút đạo, đây là cái gì tử cục? Ta làm sao chưa nghe nói qua tử cục này? Ngươi không biết bát kiếp kỳ cục? Nghe được Tiêu Phàm, tiên tử Nguyệt Ly so Tiêu Phàm còn ngoài ý muốn ngạc nhiên nói. Bên hồ trên bờ rất nhiều người cũng đều là ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Bát kiếp kỳ cục, nổi danh như vậy một cái khó giải thế cuộc. Cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi thế mà chưa nghe nói qua. Hắn chớ không phải nói láo a? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm lần nữa lắc đầu, nhún nhún vai nói. Bát kiếp kỳ cục, chính là 2.000 năm trước, chúng ta Thanh Vân Hạ Châu thứ nhất cờ vây đại sư, Tiết Linh đại sư Châu vô ý phát hiện một cái tử cục. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, tiên tử Nguyệt Ly sau đó tiểu mở miệng nói ra, mà bát kiếp kỳ cục tự phát hiện đến nay, tiểu không người có thể giải khai, thậm chí tiểu ngay cả những cái kia Trung Châu. Thượng Châu rất nhiều cờ vây đại sư cũng là không một người có thể giải khai, cho nên về sau, bát kiếp kỳ cục cũng bị rất nhiều người đều ca tụng là thiên cổ tử cục. Thiếp thân từng có may mắn gặp qua Tiết Linh đại sư một mặt, mặc dù vô duyên bái nhập Tiết Linh đại sư môn hạ, nhưng là cũng nhận qua Tiết Linh đại sư một phen chỉ điểm, bây giờ mới có thể bày ra bát kiếp kỳ cục. Mà ngươi, thế mà tiện tay ở giữa phá bát kiếp kỳ cục. A, nguyên lai là dạng này a. Tiêu Phàm gật gù, nhưng lại lắc đầu vừa cười vừa nói. Bất quá, ngươi chỉ sợ nói sai một ít chuyện, cái này bắt kiếp kỳ cục đích thật là cái phi thường có ý tứ thế cuộc, có thể giải mở dạng này thế cuộc người cũng xác thực ít càng thêm ít, nhưng ngươi nếu nói 2.000 năm đến đều không người có thể giải khai, còn xưng hô hắn là thiên cổ tử cục, vậy liền khó tránh khỏi có chút nói nhảm. Ta dám nói, có lẽ Trung Châu những cái kia cờ vây đại sư không cách nào giải khai, nhưng là tại Thượng Châu, tuyệt đối đã có người giải khai, hơn nữa còn không chỉ một người. Chẳng qua là người ta cảm thấy giải khai cái này thế cuộc cũng không có gì có thể kiêu ngạo, cho nên mới không tuyên bố ra ngoài mà thôi. Thiên cổ tử cục. Ha ha, nó còn chưa đủ cái này cách. Đã có người giải khai, nhưng là không tuyên bố ra ngoài. Tiên tử Nguyệt Ly ánh mắt lập tức trở nên trầm ngưng vô cùng. Quả thực nói hiệu nói vượng, 2.000 năm đến, đều không ai có thể giải khai bắt kiếp kỳ cục, đây là sự thật. Một bên Phong Hàn nhịn không được phản bác cười lạnh nói, mà ngươi dựa vào cái gì nói đã có người giải khai. Côn bằng khinh thường cùng chim tức ngữ. Tiêu Phàm lườm Phong Hàn một chút, sau đó thản nhiên nói, ngươi làm không được sự tình, dựa vào cái gì nhận vì người khác làm không được. Vậy ngươi ngược lại là xuất ra đã có người giải khai bắt kiếp kỳ cục chứng cứ A. Phong Hàn lại cười lạnh nói. Vậy ta không phải. Tiêu Phàm lập tức đáp lại nói. Phong Hàn lập tức sự tình một câu đều cũng không nói ra được. Thật là một đám chưa thấy qua thành phố lớn mặt tiểu gia hỏa. Tiêu Phàm nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, lắc đầu liên tục nói. Cái này cái gọi là bát kiếp kỳ cục, độ khó không phủ nhận, đúng là có, nhưng là độ khó kỳ thật cũng liền như thế mà thôi, thả tại chính thức cờ vây đại sư trong mắt, thật đúng là không đáng chú ý. Chỉ muốn đạt tới vô không chi cảnh, tự có thể hiểu thấu đáo cờ vây tất cả huyền bí, căn bản không tồn tại cái gọi là cái gì thiên cổ tử cục. Mà nói thực ra, hiện tại trên thế giới chỗ lưu truyền kia thất đại thiên cổ tử cục, kỳ thật đều đã sớm bị người giải mở qua, chẳng qua là bởi vì vô không chi cảnh. Ý của ngươi là nói, trong truyền thuyết kia mãi mãi cũng không cách nào đạt tới cảnh giới, thật chẳng lẽ có người đạt tới qua. Còn có, thất đại thiên cổ tử cục đã bị người giải khai. Thật. Nghe Tiêu Phàm, tiên tử Nguyệt Ly là cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên nghẹn ngào đánh gãy Tiêu Phàm, lập tức là thần sắc động dung nói. Đương nhiên. Tiêu Phàm gật đầu nói. Thật hay giả. Trong truyền thuyết vô không chi cảnh thế mà cũng có người đạt tới qua. Kia một mực lưu truyền thất đại thiên cổ tử cục đã từ lâu bị người giải khai. Ta không tin, tuyệt không có khả năng này. Ta cũng không tin. Ta cũng không tin, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào. Lập tức, bên hồ trên bờ vang lên vô số thấp giọng hô cùng hoài nghi thanh âm. Trên bình đài chân hồng thánh tử mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, bị Tiêu Phàm cho chấn thần sắc ngạc nhiên, trong lúc nhất thời, vậy mà nói không ra lời. Đối với tất cả mọi người chất vấn, Tiêu Phàm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vài ngàn năm trước, Tiêu Phàm đem cờ vây đưa vào trung ương đế giới về sau, rất nhanh liền nhấc lên cơ hồ toàn bộ trung ương đế giới đối cờ vây điên cuồng cùng si mê. Mà tại bất quá ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, trung ương đế giới cờ vây trình độ liền đã vượt rất xa thế giới trái đất. Đối với cờ vây, trung ương đế giới cũng là rất nhanh tạo thành một bộ tự có lý luận, cùng một bộ tương đối phi thường xâm nhập cùng chính xác cảnh giới mà nói. Vô không chi cảnh, chính là cờ vây tối cao chi cảnh. Theo thật nhiều si mê với cờ vây đại sư phỏng đoán, một khi tiến vào cảnh giới kia, tự có thể hiểu thấu đáo cờ vây tất cả huyền bí, cờ vây hết thảy, tại cảnh giới kia mắt người bên trong, cũng liền căn bản không tồn tại cái gì bí mật. Nhưng là, từ không có người chân chính có thể được xác nhận từng tiến vào cảnh giới kia, dù cho có người, cũng rất nhanh bị vạch trần là tại nói hiệu nói vượng, cố lộng huyền hư. Vì vậy, phàm nhân đều coi là cái kia vô không chi cảnh là căn bản không có khả năng đạt tới, thất đại tử cục cũng là chân chính tồn tại, không ai có thể giải được mở. Nhưng là Tiêu Phàm làm một trong ngũ đế, lại là biết càng nhiều phàm nhân không biết đồ vật. Vô không chi cảnh, là chân thật tồn tại, đồng thời đã có ba người đã tiến vào, thất đại tử cục cũng đã bị ba người này giải khai, cờ vây, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Bất quá tiếc nuối là, làm cờ vây người sáng tạo, Tiêu Phàm thật đúng là không tại cái này trong ba người, hắn cờ vây trình độ chỉ có thể vừa mới đứng vào đến toàn bộ trung ương đế giới thứ 5 mà thôi, ngay cả thứ 4 đều không có phần của hắn. Chân chính xếp hạng thứ nhất, cũng liền là cái thứ nhất tiến vào người của vô không chi cảnh, chính là thần đế. Vị kia tại trong ngũ đế, sống lâu nhất, tư cách giả nhất, vị thứ nhất thành đế đại đế. Công tử thực sự là làm người khó có thể tin, bất quá thiếp thân nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm trầm ngưng đạo, nhưng công tử đã nói thất đại tử cục đã bị giải khai, kia chắc hẳn công tử đã là biết thất đại tử cục giải pháp, không biết công tử có thể cho thiếp thân biểu diễn một lượt. Một giải thiếp thân trong lòng nhiều năm lo nghĩ. Biểu diễn cho ngươi thất đại tử cục giải pháp chuyện này có thể, bất quá có thể sau này hay nói, bởi vì ta cảm thấy, chúng ta hiện tại có phải là được đầu tiên nói chuyện của ngươi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, đối tiên tử Nguyệt Ly nói. Thiếp thân sự tình. Thiếp thân sự tình gì? Tiên tử Nguyệt Ly tư duy còn tạm thời dừng lại tại đối với Tiêu Phàm giải khai bắt kiếp kỳ cục kinh ngạc, cùng Tiêu Phàm nói đã sớm có người tiến vào qua vô không chi cảnh. Thất đại tử cục cũng đã giải khai to lớn trong lúc khiếp sợ, nhất thời không có còn kịp phản ứng, lập tức là theo bản năng trả lời nói. Dựa theo trước đó đánh cược quy định, ngươi thua, cho nên ngươi bây giờ, đã là ta trung thân tùy tùng thị nữ. Tiêu Phàm cười ha ha, búng tay một cái, sau đó thanh âm nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm, thoáng chốc, nguyên bản còn tại các loại thấp giọng hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, thanh âm ồn ào một mảnh đoàn người là lập tức yên tĩnh trở lại. Lớn như vậy tối tiên hồ là tĩnh mịch ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Trung thân, tùy tùng, thị nữ. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là phản ứng đi qua, lập tức nàng từng chữ nói ra, thần sắc cổ quái xem nói với Tiêu Phàm. Không tệ. Tiêu Phàm lườm tiên tử Nguyệt Ly một chút nói, sau đó hắn lại nhướng mày, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc nói, làm sao? Ngươi dự định đổi ý. Không nhận tự mình trước đó đã nói. Thiếp thân không có ý tứ kia. Nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc, tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên cảm thấy trái tim hơi hơi rung động một chút, sau đó nàng theo bản năng tiếp lời nói. Đã không có ý tứ kia, vậy thì đi thôi, ừ, đem những cái kia bảo vật cũng đều thu lại, nô, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về đi nghỉ ngơi. Tiêu Phàm giãn ra một thoáng gân cốt, xoay bông nhúc nhích cái cổ, quay người vừa cười vừa nói. Chờ một chút, Tiêu công tử. Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng kêu lên. Chuyện gì? Tiêu Phàm dừng bước, có chút quay đầu nói. Thiếp thân sẽ tuân theo trước đó chỗ quyết định ước định, trở thành ngài trung thân tùy tùng thị nữ. Nhưng là, trước lúc này, thiếp thân cũng có một chút lời nói muốn nói với ngài rõ ràng. Tiên tử Nguyệt Ly thở dài, sau đó nói, thiếp thân đến từ. Được rồi, ngươi không cần phải nói cái gì. Tiên tử Nguyệt Ly lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm lại đột nhiên đánh gãy. Sau đó thanh âm bình thản nói, ta biết lai lịch của ngươi, thân phận của ngươi, nhưng vậy thì tính sao? Ta biết ngươi muốn nói. Sư môn của ngươi tại biết ngươi trở thành ta trung thân tùy tùng thị nữ về sau sẽ như thế nào giận tí mặt, sẽ đối đãi ta như thế nào hưng sư vấn tội, sau đó đưa ngươi cưỡng ép mang đi. Nhưng là kia thật không quan trọng. Phía sau ngươi cái kia ngươi cho rằng vô cùng to lớn, cực kỳ cường hãn sư môn, ta còn thực sự không thế nào để ở trong mắt, đến lúc đó các nàng muốn lên ta cửa, vậy liền cứ tới. Nếu như các nàng dự định đối ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, nghĩ biện pháp chuộc về ngươi, kia nói không chắc ta tâm tình tốt, lòng luận miệng, thả ngươi rời đi cũng rất có thể, mà nếu như các nàng dự định dùng sức mạnh, vậy ta cũng có một vạn loại biện pháp để các nàng nằm rời đi. Nhau đến cuối cùng, nếu là thật sự đem sự tình làm lớn chuyện, gây đến lao tử không cao hứng, đem lão tử sát cơ triệt để móc ra đến, lao tử dứt khoát trực tiếp tới cửa diệt sư môn của ngươi cùng bối cảnh là được. Cho nên, ngươi tiểu cái gì đều không cần nói, khoảng thời gian này, tiểu ở bên cạnh ta, thành thành thật thật, yên lặng khi tùy tổng của ta thị nữ đi. Ừ, mặt khác, hiện tại ta những lời này ngươi cũng nên cho ngươi người tranh thủ thời gian cho sư môn của ngươi cùng bối cảnh thông chi trôi qua, nói cho bọn hắn, buông xuống tự cho là đúng thân phận cùng cao ngạo, túi đầu xuống làm việc không phải chuyện gì xấu. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu không để ý, không nhanh không chậm đi về phía trước. Sau lưng, tiên tử Nguyệt Ly một đôi lông mày trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc về sau, nàng tiểu lâm vào thật sâu trong trầm mặc, mà trầm mặc chỉ chốc lát, nàng tiểu rốt cục nhận mệnh, sau đó tự mình chậm rãi tiến lên, từng cái đem trên bàn đá tất cả bảo vật thu vào, theo đó thật sâu túi lầu xuống, đi theo Tiêu Phàm tiểu đi về phía trước. Chương 649, toàn trường bạo động. Chấm đã. Ngay tại Tiêu Phàm bước chân vừa muốn rời khỏi trên bình đài, dự định một cước bước vào tối tiên hồ trên mặt hồ thời điểm, quát to một tiếng thanh âm lập tức tiểu sau lưng Tiêu Phàm vang lên. Là chân hồng thánh tử thanh âm. Nhưng là Tiêu Phàm lại là mắt điếc tai ngơ, phảng phất căn bản không có nghe được, thân hình tiếp tục hướng phía trước, mà về phần Tiêu Phàm sau lưng tiên tử Nguyệt Ly thì là sửng sốt một chút, sau đó nàng nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, lại liếc mắt nhìn chân hồng thánh tử, có chút chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tiêu Phàm, lưu lại tất cả chúng ta bảo vật, lưu lại Nguyệt Ly tiên tử, kia sự tình hôm nay có thể bỏ qua không để cập tới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chân hồng thánh tử thanh âm lãnh khốc lại lần nữa vang lên. Không sai, tiên tử Nguyệt Ly thân phận và địa vị đều là bực nào tôn quý. Há có thể để ngươi cái này phàm phu tục tử thu làm thị nữ. Tiêu Phàm, ngươi phối A. Lư Nhất Minh lúc này cũng là kêu to, thanh âm tràn ngập vẻ âm trầm. Đem chúng ta bảo vật trả cho chúng ta, ngươi không thể lấy đi bọn chúng, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách kia. Giang Tuyết thanh âm bén nhọn kêu lên. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Phàm bước chân rốt cục ngừng lại, sau đó hắn có chút quay người, nhìn qua chân hồng thánh tử mười người, u ám hai con ngươi bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi tình, giọng điệu bình thản vô cùng nói, làm gì? Có khả năng thua không nổi. Trước đó đã nói, lập hạ quy củ cũng làm là đánh giám. Hiện tại đảo mắt tiểu không nhận chướng. Chúng ta là đối ngươi làm qua một chút hứa hẹn, nhưng lại là ngươi trái với quy củ trước đây. Phong Hàn thanh âm lạnh như băng nói. Ồ, ta trái với quy củ trước đây. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao trái với quy củ ở phía trước. Tiêu Phàm kích động lông mày, giọng điệu vẫn như cũ là bình thản vô cùng nói. Ngươi rõ ràng cờ vây kỹ nghệ cao minh vô cùng, nhưng lại cố ý không nói. Đào xuống hô to, cố ý hô rơi chúng ta bảo vật, cho nên chúng ta hiện tại tiểu có tuyệt đối lý do muốn về chúng ta bảo vật. Phong Hàn lạnh giọng nói. A, nguyên lai là triệt để không biết xấu hổ. Tiêu Phàm nhìn xem Phong Hàn khẽ gật đầu, sau đó nói, tự mình kỳ nghệ không được, cho nên tiểu trách người khác kỳ nghệ cao, trách người khác đào hố hô hán, cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần lo dịp cũng đúng là thật không có người nào. Bớt nói nhảm, Tiêu Phàm, hôm nay những bảo vật này người không có quyền lấy đi, tốt nhất buông xuống. Bằng không, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Triệu ca nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập ngoan lệ chi sắc, lớn tiếng kêu ầm lên. Các ngươi mấy vị đâu, đều có ý tứ gì? Tiêu Phàm không để ý đến Triệu ca, Phong Hàn hung ác kêu to, mà là nhìn về phía còn thừa không nói gì Hình Long công tử, Minh Dạ công tử, Giang Vũ, Thất Hải thánh tử, Ám Long thánh tử năm người, trong mắt lóe ra suy nghĩ không chừng u ám quan mang. Mặc dù việc này làm có chút không chính cống, nhưng là rất xin lỗi, Tiêu Phàm. Những bảo vật này ngươi không thể lấy đi, Nguyệt Ly tiên tử ngươi cũng nhất định phải lưu lại. Trầm mặc chỉ chốc lát, Giang Vũ thở dài, lắc đầu nói. Tiêu Phàm, lưu lại bảo vật, lưu lại Nguyệt Ly tiên tử, sau đó mọi người trên mặt đều tốt qua. Minh Dạ công tử cũng là lắc đầu thở dài, mở miệng nói ra, mà lại, ngươi cũng không có tổn thất cái gì, không phải sao. Hôm nay lưu người một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, làm việc, thật đừng đem đường cấp tố tuyệt. Ha ha. Tiêu Phàm không nói gì. Mà là cười ha ha, trên mặt cười nhẹ nhàng, lại nhìn về phía Hình Long công tử, Thất Hải thánh tử, Ám Long thánh tử ba người tiếp tục nói, các ngươi ba vị ý tứ đâu? Ta bảo vật mặc dù cũng chân quý, cũng rất không nỡ cho ngươi, bất quá, có chơi có chịu, cho ngươi cũng liền cho ngươi, nhưng Nguyệt Ly tiên tử, ngươi không thể mang đi, càng không thể thu làm tùy thân thị nữ. Hình Long công tử trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Nghe nửa ngày, cuối cùng là đã hiểu một câu coi như giống người như vậy lời nói. Tiêu Phàm ngoài ý muốn quan sát một chút Hình Long công tử, sau đó gật đầu vừa cười vừa nói, ngươi tiểu gia hỏa này, coi như miễn cưỡng, có chút tính dẻo, không phải loại kia xấu đến thực chất bên trong cặn bã, không tệ. Tiêu Phàm, ngươi đừng quá cuồng vọng. Thất Hải Thánh tử đột nhiên nhíu mày, sau đó bước ra một bước, đem toàn bộ bình đài lập tức dẫm vết dạn tung sinh, sau đó hắn lạnh giọng nói, đừng hé miệng ngậm miệng tiểu gia hỏa, danh con, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quá người cuồng vọng, từ trước đến nay đều không có kết quả gì tốt. Ám Long Thánh tử thật sâu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong thanh âm nghe không ra quá nhiều tình cảm ba động, thản nhiên nói, ta cũng đã gặp so ngươi càng người cuồng vọng, nhưng là bọn họ đều chết hết, mà lại tử trạng thê thảm vô cùng, ngay cả hoàn chỉnh thi cốt đều không thể lưu lại. Được rồi, ta minh bạch mấy người các ngươi riêng phần mình ý tứ, muốn để ta lưu lại các ngươi bảo vật cùng tiên tử Nguyệt Ly. Tiêu Phàm mỉm cười nhìn xem Chân Hồng Thánh tử mười người, mở miệng khẽ cười nói, không có ý tứ, hôm nay những bảo vật này, ta một cái cũng sẽ không trả lại cho các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ muốn trở về. Mà về phần tiên tử Nguyệt Ly, nàng nói qua thua đánh cược liền muốn làm ta cả đời tùy thân thị nữ, vậy bây giờ tiểu nhất định phải làm ta cả đời tùy thân thị nữ, đừng nói mấy người các ngươi danh con phản đối vô dụng, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng như thường vô dụng. Tiêu Phàm, ngươi thật không biết chết cái chữ này là thế nào viết. Chân Hồng Thánh tử thần sắc âm trầm một mảnh, trong miệng nhịn không được nghiêm nghị hét lớn. Ta xem là ngươi không biết chữ chết viết như thế nào mới đúng. Tiêu Phàm cũng không thấy tức giận cùng tức giận, chỉ là lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp lại nói. Chư vị, các ngươi đều đồng ý tiên tử Nguyệt Ly khi người này thị nữ a. Đột nhiên, Thất Hải Thánh tử quay đầu, đối bên hồ trên bờ tất cả mọi người cao giọng hét lớn. Không nguyện ý. Ngoan nương, tôn tử này hắn sao ai vậy? Thế mà thật dám để cho Nguyệt Ly tiên tử khi thị nữ của hắn. Hắn cho là hắn là ai? Ai dám khi nhục Nguyệt Ly tiên tử, chính là cùng ta là địch, không chết không thôi. Cùng tiến lên, chơi chết hắn. Chơi chết hắn. Thoáng chốc, bên hồ trên bờ chỗ có tuổi trẻ tài tuấn cảm xúc lập tức đều bị dẫn nổ, vô số người đều là kêu to lên, rất nhiều người trong thanh âm tràn đầy không cách nào ngăn chặn vẻ phẫn nộ. Hôm nay, ta ở đây tuyên bố, kẻ này Tiêu Phàm, trước mặt mọi người khi nhục Nguyệt Ly tiên tử, đồng thời có ý định lừa gạt chúng ta bảo vật. Quả thật tội ác tày trời chi đồ, nên bị tất cả chúng ta chung chu diệt. Thất Hải Thánh tử cao giọng nói, thanh âm là truyền khắp toàn bộ tối tiên hồ. Chu diệt! Chu diệt! Chu diệt! Núi kêu biển gầm kêu là thanh âm tại toàn bộ tối tiên hồ bên trên bầu trời vang lên, không ai ngoại lệ, trên mặt tất cả mọi người đều là hiện đầy nhất là nồng đậm sát ý. Kêu các vị còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, liên thủ chu sát này tặng, cứu viện Nguyệt Ly tiên tử. Thất Hải Thánh tử vung cánh tay hô lên. Kêu lớn. Giết. Phẫn nộ tiếng gầm từ mỗi người trong miệng dâng lên mà ra, sau đó hợp lại cùng nhau, tựa hồ đem toàn bộ tối tiên hồ mặt hồ đều run bóng lúc đích. Đối ở đây, Tiêu Phàm vẫn là trên mặt cười nhẹ nhàng, sau đó bình chân như vậy, không để ý nhìn xem chung quanh kia sát ý buộc phát chỗ có nhóm thanh niên tuấn kiệt. Không thể không nói, hiện tại những tiểu tử này a, không riêng sát tâm nặng, lệ khí nặng, một lời không hợp liền muốn mạng người, mà lại thủ đoạn này cũng chơi phi thường chứ ta. Tiêu Phàm thể nội tối trung ma đao lúc này nhịn không được nói, dùng ngôn ngữ cổ động người khác xuất thủ, tự mình ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Có chỗ tốt ta tới, chịu chết ngươi đi, không sai không sai, đây con mẹ nó từng cái đều là nhân tinh a. Là nhân tinh không sai, đáng tiếc không dùng đến chính đồ lên. Tiêu Phàm cười đáp lại tối trung ma đao đạo, mà tâm thuật bất chính người, thích tính toán người của người khác, chung quy cũng một mực tại bị đừng người mưu hại, cả một đời cuối cùng rồi sẽ mỏi mệt tại tính toán, kỳ thành tựu cũng liền như vậy. Nhưng tiên đế Thái Hạo là một ngoại lệ. Tối trung ma đao lại nhún nhún vai nói. Hắn đúng là một ngoại lệ, bởi vì hắn đã đem tính toán chơi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thậm chí đã tạo thành một loại thiên địa mới quy tắc, ngay cả thiên đạo đều không thể không thừa nhận, không thể không kiên kỵ, mà mặc dù ta cùng hắn bất thường, nhưng là đang tính kế người phương diện này, ta cũng nhất định phải nói với hắn cái chữ phục. Tiêu Phàm lại vừa cười vừa nói. Mặc kệ ngươi, ta xem trọng hí. Tối trung ma đao lầm bầm một câu. Sau đó tại Tiêu Phàm trong thân thể biến mất. Mà Tiêu Phàm cũng một lần nữa ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía tất cả mọi người, mở to miệng, liền muốn nói chút gì, nhưng lại bị tiên tử Nguyệt Ly thanh âm cắt đứt.